Vạn cổ đệ nhất thần chương 3146 tới chương 3167. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sư tôn, cái toại thần chiếu này có trình độ như thế nào? Vì sao ta nghe người khác gọi hắn là tiểu đạo chủ? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Thái độ hỏi thăm nghiêm túc này của hắn khiến Lam Vân bật cười, nói, sao? Ngươi thật coi hắn là đối thủ mà nghe ngóng, biết người biết ta, trăm trận không thua. Lý Thiên Mệnh nói. Phốc phốc. Lam Vân bị sự chăm chú của hắn làm cho buồn cười. Nàng thả lỏng, liếc hắn một cái, nói, tiểu đạo chủ. Đó là người được vạn đạo công nhận có thiên phú chí cao của tinh không trật tự, chỉ trao tặng cho tạo hóa đệ tử, cũng giống như tôn giả, thánh tổ các loại phong hào. Trong lịch sử, hệ ai có được danh hiệu tiểu đạo chủ, đều chắc chắn thành thánh tổ, cho nên thân phận chính thức này có thể so sánh với thánh tổ. Hiện tại vạn đạo cốc, có lẽ chỉ có 10 người có danh hiệu tiểu đạo chủ, về cơ bản đều là người của đạo Ngự Tam gia. 10 người. Tạo hóa thiên bản tự cảnh, chẳng phải có 18 người sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Việc đạt tự cảnh trước 500 tuổi, chưa hẳn đã là thiên phú chí cao, có người có thể dựa vào binh khí, chiến quyết và tuổi tác để chiếm ưu thế trên bảng. Việc có thể trở thành tiểu đạo chủ hay không, vạn đạo cốc có tiêu chuẩn đánh giá phức tạp, chủ yếu dựa vào thiên phú, huyết mạch và tiềm lực tương lai. Ví dụ như toại thần chiếu, tuy hắn xếp hơn 2000 trên tạo hóa thiên bản, nhưng vẫn là tiểu đạo chủ. Ngươi nói 18 người tự cảnh kia, thực tế chỉ có 5 người có phong hào tiểu đạo chủ. Toại thần chiếu là một trong 10 tiểu đạo chủ nhỏ tuổi nhất, cũng mới đạt được danh hiệu tiểu đạo chủ gần đây. Lam Vân thản nhiên nói. Thì ra là thế. Bản xếp hạng tạo hóa thiên bản, quả thật không thể xem là bản xếp hạng thiên phú thuần túy. Dù sao có yếu tố tuổi tác. Vậy phong hào chí cao thiên phú của vạn trụ đệ tử là gì? Đương nhiên là đại đạo chủ. Số lượng nhiều hơn, tổng cộng có 25 người. Dù sao vượt ngang qua tuổi trẻ 1500 tuổi. Bất quá. Đại đạo chủ đã lớn tuổi rồi, một khi kết thúc mà không thành mục tiêu ký định, có nguy cơ bị tước bỏ danh hiệu. Lam Vân nói. Minh bạch. Nói cách khác, trong vạn đạo cốc có rất nhiều đệ tử cường giả, nhưng chỉ có 35 người được công nhận là chí cao thiên phú, mà phần lớn đều là người của đạo Ngự Tam gia. Lý Thiên Mệnh tổng kết. Điều này khiến hắn tò mò. Trong 35 người này, toại thần chiếu gần tuổi Lý Thiên Mệnh nhất, có trình độ như thế nào? Lam Vân thấy hắn tràn đầy hứng khởi, liền không nhịn được đả kích hắn, nói, toại thần chiếu lớn hơn ngươi không nhiều, chỉ vừa qua 100 tuổi, ta biết vì sao hắn để mắt tới ngươi, vì mục tiêu trước 100 tuổi của hắn là leo lên tạo hóa thiên bản, phá vỡ lịch sử vạn đạo cốc, nhưng hắn chỉ thiếu một bước. Tuy nhiên, sau khi qua 100 tuổi, tu vi của hắn bùng nổ mạnh mẽ, hiện tại lấy tên màu cam, dế tới hơn 2000 trên tạo hóa thiên bản, đã là vị trí cao nhất trong tên màu cam. Giai đoạn này, giống như đỉnh phong của đồ thứ 9 trụ. Lại tiến lên là đồ thứ 10 trụ. Vậy cảnh giới của hắn là đồ thứ 9 trụ. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi nghĩ gì vậy? Lam Vân khinh bỉ nhìn hắn, nói, toại thần chiếu là đồ thứ 7 trụ. Đồ thứ 7 trụ. Lý Thiên Mệnh có chút kinh ngạc. Đồ thứ 7 trụ lại có thể áp chế thiên tài vạn đạo cốc, xếp hạng đỉnh phong của đồ thứ 9 trụ. Thiếu chút nữa còn có thể giao chiến với đồ thứ 10 trụ. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Loại bản lĩnh vượt cấp trong thiên tài vạn đạo cốc này chỉ có đệ tử đạo Ngự Tam gia nắm giữ. Rõ ràng là đồ thứ 7 trụ, nhưng lại vô địch ở đồ thứ 9 trụ, gần như vượt cấp 2 trọng rưỡi. Nếu hắn ra ngoài, đối mặt thiên tài giới vực bình thường, có thể vượt qua 3-4 cảnh giới. Nếu đối mặt tu luyện giả lớn tuổi trong giới vực, có lẽ đồ thứ 11 trụ, 12 trụ đều có thể đánh. Lam Vân nhắc đến toại thần chiếu, lời nói trở nên nhiều hơn, trong ánh mắt có chút kính sợ. Một tôn giả gần lục thiên tuế lại sùng bái một tiểu đạo chủ vừa qua 100 tuổi, trách không được nàng gấp gáp gọi mình trở về, quả thực kích động. Dù sao đối với nàng, đạo Ngự Tam gia đều là thế lực bá chủ không thể chống cự. Nghe xong những điều này, Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ, nếu ngươi biết đồ đệ mình ở đồ thứ 3 trụ, dám giết bừa thiên tài vạn đạo cốc ở đồ thứ 9 trụ, vậy chẳng phải là nổi điên. Toại thần chiếu đồ thứ 7 trụ lại vô địch ở đồ thứ 9 trụ, mà Lý Thiên Mệnh cũng ở cấp độ này, nên xét về thiên phú thực sự, Lý Thiên Mệnh tự nhận mình vẫn vượt qua bậc cao nhất của vạn đạo cốc. Toại thần chiếu tu luyện trong điều kiện gì? Hắn từ nhỏ tu luyện trong điều kiện gì? So sánh sẽ biết. Tuy nhiên, thế nhân có lẽ không muốn tin tưởng, vì loại thiên phú này của Lý Thiên Mệnh chưa từng xuất hiện trong trăm vạn giới vực của tinh không trật tự. Tiểu tử, ngươi đừng thấy toại thần chiếu này ở đồ thứ 7 trụ, cảnh giới dường như không quá cao, thực tế là do trật tự thế gia của bọn họ rất cao, lại có nhiều đạo, nên cảnh giới đột phá không khoa trương, nhưng khi đánh thật, chiến lực vượt quá lý giải, giới hạn cũng cực kỳ cao. Hơn nữa hắn có thức thần chí cao hỏa diễm của tinh không trật tự, thần uy kia, ta may mắn gặp qua. Lam Vân dẫn dắt từng bước. Lam Vân cũng là người tu luyện thức thần, nên nàng có chút tôn sùng tọa thần thị của đạo ngự tam gia. Lý Thiên Mệnh nhớ lại, nàng từng quở trách mình có quá nhiều trật tự. Quả thực là song tiêu chuẩn nổi tiếng. Hơn 100 tuổi, đồ thứ bảy trụ, so với hắn hơn 300 tuổi đoán chừng đều tự cảnh, thực tế, cảnh giới của tọa thần chiếu cũng là bậc cao nhất của vạn đạo cốc. Nói nhiều như vậy, ngược lại khiến Lý Thiên Mệnh mong chờ giao phong với thức thần chí cao hỏa diễm vạn đạo cốc gần tuổi mình. Cho đến nay, các đối thủ khác của hắn đều lớn hơn hắn vài lần. Thật sự so về thiên phú, không ai có thể giao phong với Lý Thiên Mệnh. Ai lại không muốn đoạt lấy chí cao vũ trụ. Sau đó, nhiệt huyết trong lòng Lý Thiên Mệnh sôi trào, lặng lẽ hỏi Lam Vân, sư tôn, nếu ta âm thầm giải quyết hắn trong vòng một tháng, sẽ xảy ra chuyện gì? Giải quyết? Ý gì? Lam Vân nhíu mày hỏi. Là ý đánh bại. Lý Thiên Mệnh thẳng thắn nói. Lam Vân dùng vẻ mặt vô cùng im lặng nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng nói, yên tâm đi, đối phương chỉ gợi ý luận bàn thôi, sẽ không lấy mạng ngươi, hắn và ngươi không có thù oán gì, thua đối với ngươi mà nói cũng là một loại vinh dự có thể khoe rất lâu. Dù sao người khác không có tư cách để tiểu đạo chủ đỉnh phong này tự mình mời. Đây đã là khẳng định với ngươi. Không phải, ta hỏi là, nếu ta đánh bại hắn thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bốp. Lam Vân vỗ đầu hắn, trợn mắt nói, ngươi còn mơ giữa ban ngày. Không phải. Dù sao ngươi cũng phải nói cho ta một khả năng chứ. Nếu không ta đánh có ý nghĩa gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nếu ngươi đánh bại hắn, ta nghĩ xem. Vì ngươi là tiện huyết ngự thú sư, còn dùng qua trật tự khư, quá sớm dục tốc bất đạt, giới hạn có hạn, xác suất lớn cũng không ai cho rằng thiên phú tương lai của ngươi có thể vượt qua tọa thần chiếu. Nhưng ít nhất, đủ để ngươi khoe cả đời. Lam Vân nói. Chỉ vậy thôi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy, chỉ vậy thôi. Lam Vân nói. Được thôi, toàn diện song tiêu chuẩn. Lý Thiên Mệnh không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Ngươi là cái quái gì, dám so sánh với con cháu đạo ngự tam gia. Lam Vân không khách khí cười lạnh nói như thế khiến trong lòng Lý Thiên Mệnh dâng lên một ngọn lửa giận. Có điều, nếu ngươi thật sự có thể đánh bại hắn, người của đạo ngự tam gia cũng không đến mức thua không nổi. Nếu ngươi biết điều một chút, thừa nhận mình quả thật nóng vội, giới hạn có hạn, cho đối phương chút mặt mũi, biết đâu nhờ vậy mà trèo lên được cành cao, kết giao một bằng hữu thân phận chí cao. Ta nghe nói tọa thần chiếu bản tính cũng không tệ. Lam Vân biểu môi nói. Vậy cũng tốt. Lý Thiên Mệnh muốn, cũng chỉ là một trận luận bàn công bằng mà thôi. Vạn nhất mình đánh bại đối thủ, liền bị một tiền sử thị tộc truy sát, vậy còn đánh đấm cái gì? Ngươi nhất định phải trong một tháng động thủ. Lam Vân hỏi. Bởi vì tọa thần chiếu đặt ra giới hạn cho Lý Thiên Mệnh là trước 100 tuổi, mà hắn còn 20 mấy năm nữa. 20 mấy năm sau. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, chẳng còn ý nghĩa gì. Ta lát nữa đi khiêu chiến vạn đạo thông thiên chiến trường, hiện tại ta hơn 6.000 tên, còn phải chiến vài người nữa mới có tư cách khiêu chiến người trong 2.000 thứ tự. Chờ ta giải quyết xong, trực tiếp hạ chiến thư cho hắn. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi thật là nóng vội. Khóe miệng Lam Vân hơi nhếch lên, cười khẩy, vội vàng đi mất mặt. Ít nhất, người khác còn không có tư cách mất mặt này. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Vậy thì đúng. Lam Vân mỉm cười. Lý Thiên Mệnh nói đến đây, cắn môi, không nói thêm gì, quay người trực tiếp hướng vạn đạo thông thiên chiến trường mà đi. Bên ngoài, chuyện tọa thần chiếu lộ diện đã lan truyền ầm ĩ, vạn đạo cốc trở nên náo nhiệt. Tên của Lý Thiên Mệnh, ngày càng có nhiều người biết đến. Lần nổi tiếng này, so với lần Hoàng Đạo Thánh, phạm vi tối thiểu còn lớn hơn gấp 10 lần. Có một câu nói, vạn đạo cốc là của mọi người, nhưng chung quy vẫn là của đạo ngự tam gia. Chính vì vậy, bất kỳ động tĩnh gì của đạo ngự tam gia đều sẽ lan truyền nhanh chóng khắp vạn đạo cốc. Khi Lý Thiên Mệnh xuất hiện tại vạn đạo thông thiên chiến trường, rất nhiều người biết, gia hỏa này vậy mà lại muốn bắt đầu khiêu chiến ngay bây giờ. Hắn có thể dết tới trước mặt tọa thần chiếu không? Không biết, trước đó hắn không phải trụ đồ thứ 8 sao? Nghe nói khi ở Triều Thiên Đại Đạo, hắn vẫn là trụ đồ thứ 7, sau đó có một lần đột phá. Bởi vậy có thể thấy được, hắn vẫn chỉ là trụ đồ thứ 8. Gấp làm gì? Còn 20 mấy năm nữa mới đến 100 tuổi, đến lúc đó lên trụ đồ thứ 9 rồi tính sau. Nhưng ngươi nghĩ xem, khi đó hắn đã là trụ đồ thứ 9, tiểu đạo chủ ở tạo hóa thiên bản lại sẽ tăng lên bao nhiêu? Vậy thì đúng. Trụ đồ từ thứ 8 trở lên, mỗi một tấm vũ trụ hoành đồ ngưng kết, thật sự là khó chết đi được. Trích tiên phong. Sắc mặt Lam Vân hơi tái, bước vào đại điện huyết sắc kia. Trong đại điện, kén máu kia vẫn chưa mở ra, như một trái tim khổng lồ, ong ong nhảy lên, khiến toàn bộ Trích Tiên Phong rung chuyển theo. Nghe nói, đệ tử của ngươi bị tiểu đạo chủ của đạo ngự Tam gia khiêu chiến. Một giọng nói hiểm độc, tĩnh mịch, như âm hồn quấn quanh bên tai Lam Vân. Đại sư tỷ. Thân thể mềm mại của Lam Vân khẽ rung lên, vội vàng nói, đây là chuyện ngoài ý muốn, ta cũng không ngờ tới. May mà. Ta kịp thời làm biện pháp khẩn cấp. Biện pháp gì? Nữ nhân trong kén máu u lãnh hỏi. Kế khích tướng. Thông qua ngôn ngữ, kích động hắn khát khao đối chiến, để hắn vội vàng hạ chiến thư. Chỉ cần trận chiến này kết thúc, toại thần chiếu sẽ không chú ý đến hắn nữa, đến lúc đó ta lập tức đưa hắn đến chỗ đại sư tỷ. Lam Vân vội vàng nói. Vấn đề là, hắn có thể giết tới trước mặt tiểu tử toại thần thị kia không? Giữa còn cách mấy ngàn bậc xếp hạng. Nữ nhân trong kén máu gào rú khe khẽ, thanh âm khàn khàn như mũi, không ngừng bò vào tai Lam Vân. Đại sư tỷ. Đứa nhỏ này rất đặc thù, hắn tiến bộ có chút nhanh, lần này ta phát hiện hắn dường như lại có đột phá, chắc là không có vấn đề. Sắc mặt Lam Vân dần trắng bệch hơn. Lại đột phá. Đây là lần thứ hai sau khi vào vạn đạo cốc. Nữ nhân trong kén máu lạnh lùng nói. Đúng vậy, nhưng xét việc hắn dùng đến trật tự khư, cưỡng ép rút ngắn cảnh giới, đốt cháy thiên phú để chồng chất cảnh giới, xem ra cũng hợp lý. Dù sao hắn thân có biến dị, bản thân thiên phú cũng có. Liên tục hai lần, chắc cũng đến cực hạn. Lam Vân cắn răng nói. Chưa đến trăm tuổi, dùng trật tự khư đào bới tiềm năng, khi tiềm năng cao nhất, đưa đến chỗ ta, vừa vặn. Khuôn mặt nữ nhân dán vào kén máu, hiện lên, nàng gắt cao nhìn chầm chầm Lam Vân, nghiến răng nói, ta đã khôi phục gần xong, chờ hắn đánh xong toại thần chiếu, lập tức đưa hắn đến chỗ ta. Vâng, đại sư tỷ. Vậy sư muội sớm chúc đại sư tỷ trọng sinh thuận lợi, phong hoa tái hiện. Tiếp tục dẫn dắt Trích Tiên Phong. Lam Vân quỳ xuống dập đầu, ánh mắt run rẩy. Ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng của nữ nhân trong kén máu không ngừng vang vọng. Ta sẽ ăn nàng, không chừa một giọt nào, một chút xíu cũng không thể lưu. Thanh âm đó, thật sự là đói khát cực hạn, đói khát. Lam Vân, lại đi Trích Tiên Phong. Lý Thiên Mệnh đứng trước vạn đạo thông thiên chiến trường, hơi nghi hoặc hỏi. Đúng vậy. Mỗi lần nàng đi Trích Tiên Phong, biểu hiện đều có biến đổi. Đúng. Hiện tại dò hỏi rõ ràng phía trên Trích Tiên Phong, rốt cuộc có gì không? Lý Thiên Mệnh cắn răng hỏi. Hắn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Không ai bàn luận. Ngân Trần trả lời. Hay là thả thêm một ít tiểu ngũ ra ngoài. Như vậy có lẽ bảo hiểm hơn. Huỳnh Hỏa nói. Được. Lý Thiên Mệnh quen thuộc hơn với vạn đạo cốc, liền phân thêm một bộ phận Ngân Trần, khắp nơi nghe lén, chủ yếu nghe ngóng những thứ liên quan đến Trích Tiên Phong. Vạn đạo cốc có quá nhiều bí mật ẩn giấu sâu, phải cẩn thận một chút. Sau khi thả ra không ít Ngân Trần, Lý Thiên Mệnh chính thức khiêu chiến tạo hóa thiên bản. Là hắn. Đúng, tiểu đạo chủ toại thần chiếu mời hắn hướng mình hạ chiến thư. Người này tên là Lý Thiên Mệnh, chưa đến trăm tuổi, là kẻ đầu tiên ở vạn đạo cốc có tên đỏ leo lên bảng. Nghe nói còn là tiện huyết ngự thú sư. Hắn đây là muốn khiêu chiến tạo hóa đệ tử trụ đồ thứ 9. Tiểu đạo chủ cho hắn thời gian 20 mấy năm, hắn hôm nay đã muốn bắt đầu. Đoán chừng thăm dò thực lực thôi. Đi xem hắn một chút xem có gì đặc biệt. Toại thần chiếu khiến Lý Thiên Mệnh thật sự trở thành danh nhân ở vạn đạo cốc. Nhất cử nhất động đều có vô số người theo dõi. Hơn nữa như Lam Vân nói, ít nhất trước khi trận chiến kia xảy ra, không ai dám có bất kỳ địch ý nào với Lý Thiên Mệnh. Xem thường ta, chẳng phải là xem thường đối thủ khiêu chiến do toại thần chiếu chỉ định. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy, trong khoảng thời gian này, có vẻ khá an toàn. Nếu ta trước trăm tuổi mà không khiêu chiến, chẳng phải là... Như đạo liệt tôn giả loại người này, ta đứng trước mặt hắn, hắn cũng không dám đụng đến ta. Đừng nói đạo liệt tôn giả, Lam Vân nói Thiên Quỳ Thánh Tổ cũng không dám động. Cảm giác an toàn này. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Một lời mời khiêu chiến, vậy mà còn bảo vệ tính mạng hơn cả Lam Vân che chở. Vậy ngươi đừng khiêu chiến nữa, sau này mỗi ngày nghênh ngang tu luyện ở vạn đạo cốc, ai cũng không dám trêu chọc ngươi. Huỳnh Hỏa cười khẩy nói. Long, ta hiểu rõ lão đại, có cơ hội khoe khoang mà không khoe thì toàn thân khó chịu, hắn có thể nhịn 20 mấy năm, ta liền có thể 20 mấy năm không ngủ được. Miêu Miêu cười nói. Câm miệng vậy ngươi nói xem, ngươi có muốn lưu lại 20 mấy năm sau rồi đến hay không? Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu trừng mắt nhìn hắn. Lý Thiên Mệnh tằng hắn một tiếng, nói, lưu cái rắm, đánh xong là xong việc. Thấy chưa? Ta đã bảo rồi, hắn không cưỡng lại được sức hấp dẫn của việc giả bức. Miêu Miêu nói. Người biết cái gì? Lý Thiên Mệnh xem thường liếc nó một cái, nói, dựa vào lời mời khiêu chiến để bảo mệnh, cuối cùng không quá vững chắc. Ta có cơ hội này, vì sao không trực tiếp nghiền ép cái tiểu đạo chủ kia? Một lần có lẽ còn chưa đủ, ta nghiền ép hắn nhiều lần, mà lại ta vẫn là quang minh chính đại đánh bại, một khi hắn xem ta là đối thủ chân chính, cùng ta chung chí hướng, thậm chí kết giao bằng hữu, vậy chẳng phải quan hệ càng thêm vững chắc. Bốn người bọn hắn đều ngây người. Nói tóm lại, ngươi chẳng những muốn giả bức, còn muốn khuấy động quần chúng. Huỳnh Hỏa tổng kết. Lý Thiên Mệnh nghe xong, tại chỗ thổ huyết. Hắn lười quản lũ tiểu tử này nói gì. Ít nhất hắn xác định, ý nghĩ của mình là đúng đắn. Dựa vào một trận mời đến nâng cao thân phận của mình, tính là gì? Muốn dựa vào, liền phải dựa vào bản lĩnh thật sự, chân chính thắng được sự tôn trọng của đối phương, còn hơn bây giờ chỉ là một trận mời, mới càng thêm vững chắc. Cho nên, hắn trực tiếp hạ chiến thư cho Cửu Trụ Đồ. Khai chiến. Thương Tuyệt, cũng là đệ tử vòng vàng của Cửu Trụ Đồ, lúc trước Lý Thiên Mệnh giết hắn, có dựa vào một chút tiện lợi. Mà bây giờ, hắn so với trận chiến kia còn mạnh hơn không ít. Giết vào 5.000, còn giết vào 4.000, 3.000. Ba trận chiến sau đó, liền có thể hạ chiến thư cho Toại Thần Chiếu. Hôm nay, nhất định phải làm cho xong. Thừa dịp độ nóng của bản thân đang cao, Lý Thiên Mệnh lười đi tạo hóa thiên bản thiêu tuyển đối thủ, hắn trực tiếp mặt hướng hơn ngàn người đang chú ý hắn, nói, có huynh đệ nào hơn 5.000 tên, có thể lập tức tiếp chiến thư của ta không? Ông! Mọi người nghị luận xôn xao. Không ít người kích động. Hắn quả nhiên muốn trực tiếp bắt đầu sao? Đảm lượng không tệ, nhưng hắn không phải bát trụ đồ sao? Có lẽ đã đột phá rồi. Sao ta nghe nói, hắn tiến vạn đạo cốc đã đột phá một lần rồi. Vậy thì có khả năng, hắn tại Triều Thiên Đại Đạo ẩn giấu thực lực, dù sao Triều Thiên Đại Đạo cũng không có mấy đối thủ. Lý Thiên Mệnh đợi không quá ba cái hô hấp, trước mắt liền có 7-8 gã đệ tử vạn đạo cốc nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến của hắn bước ra. Tiểu tử, hạ chiến thư cho ta đi. Ta đến kiểm nghiệm một chút thực lực của ngươi, xem ngươi có tư cách so tài với tiểu đạo chủ hay không. Ta tới, ta bài danh cao nhất. Mọi người đều khoe khoang bài danh của mình, dùng kế khích tướng, muốn Lý Thiên Mệnh khiêu chiến bọn hắn. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh lựa chọn một nữ đệ tử vòng vàng có bài danh thấp nhất. Xì. Còn tưởng rằng ghê gớm lắm, hóa ra chuyên chọn nữ đệ tử. Buồn cười buồn cười. Trong nhất thời, Lý Thiên Mệnh bị khinh bỉ. Một người lựa chọn, có thể nhìn ra tâm tính của hắn, hắn chọn kẻ yếu nhất, chứng tỏ gặp chuyện gì, lựa chọn đầu tiên cũng là chọn quả hồng mềm. Loại người này, đi không xa. Tâm tính quá kém. Với cái loại tâm tính này, còn muốn quyết đấu với tiểu đạo chủ. Nghe xong những lời xem thường này, Lý Thiên Mệnh chỉ muốn nói, hắn cũng chỉ là tiện tay chỉ một cái mà thôi. Trong hơn 5.000 tên, bất kể là ai, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đều như nhau. Trên tạo hóa chiến đài. Nữ đệ tử vòng vàng kia lãnh đạm liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, liền lên tạo hóa chiến đài, một bộ biểu lộ cự tuyệt nói chuyện riêng với Lý Thiên Mệnh. Sợ Lý Thiên Mệnh, cùng nàng sinh ra loại quan hệ nào khác ngoài trận chiến này. Nữ đệ tử vạn đạo cốc, thật sự là hiếm có a, mỗi một người đều mang cái vẻ ta đây cao giá. Lý Thiên Mệnh im lặng. Đánh cho nàng như tử, chinh phục nàng. Huỳnh Hỏa nói ra. Cần ngươi nói. Đối chiến bắt đầu. Lý Thiên Mệnh đột nhiên di động. Nhanh chóng quyết đoán. Hắn ngay cả Đông Hoàng Kiếm cũng lười lấy ra, trực tiếp như quỷ thần, đột nhiên phóng tới nữ đệ tử kia. Đối phương là thức thần tu luyện giả. Ông. Thương Long hám thế, thềm bát hoang bạo long thuẫn. Chiêu thức này nhìn đơn giản, nhưng kỳ thật nó đã là sát chiêu xếp thứ hai của Lý Thiên Mệnh. Chiến quyết, thần thông điệp gia uy lực, thêm lực lượng huyết nhục lam hoang, trong phút chốc bạo phát, còn có ngũ phương bôn lôi của Miêu Miêu chèo chống, quả thực nhanh chuẩn hung ác. Ầm ầm. Thức thần của nữ đệ tử vòng vàng kia vừa mới tế ra, đã hoàn toàn không chịu nổi một chiêu này của Lý Thiên Mệnh, bay thẳng ra ngoài, đâm vào vách trong của tạo hóa chiến đài, tại chỗ rên lên một tiếng, thất khiếu chảy máu, mềm quạt xuống. Vạn đạo vòng phán định, chiến bại. Trong nháy mắt, người bên ngoài vừa mới thấy bọn họ tiến vào chiến trường, lúc này còn đang nghị luận về khả năng của trận chiến. Có người nói 5 năm, có người nói 6-4. Không ai nói là không 10. Nàng không, Lý Thiên Mệnh 10. Ầm ầm. Tạo hóa chiến đài, tại chỗ mở ra. Lý Thiên Mệnh ném nữ đệ tử vòng vàng kia cho đồng bạn của nàng, nhìn cũng không thèm nhìn một cái, sau đó ánh mắt hừng hực, liếc nhìn hơn ngàn đệ tử đỉnh phong tạo hóa thiên bản trước mắt. Ít nhất có hơn một nửa người, há hốc miệng ra, có chút ngốc trệ, mờ mịt nhìn hắn. Lại tới một người, bài danh hơn 4.000, động tác nhanh lên. Lý Thiên Mệnh nói xong, quay người trở lại tạo hóa chiến đài, trực tiếp không ra ngoài. Thái độ của hắn cực độ bình thản, dường như đang uống trà chiều, thái độ quyết đấu với các đệ tử tạo hóa thiên bản khác biệt một trời một vực. Những đệ tử vừa rồi nói Lý Thiên Mệnh chọn quả hồng mềm, hiện tại hai mặt nhìn nhau, sắc mặt có chút xấu hổ. Đáng giận, lại để cho hắn làm màu. Nơi xa, một đệ tử hoàng đạo thế gia nghiến răng nghiến lợi nói. Ở bên cạnh hắn không xa, chính là tiểu sư vương hoàng đạo thánh. Hắn vừa mới ở dị độ thâm uyên, bị đả kích nghiêm trọng thứ hai từ trước tới nay, tâm tình còn chưa tốt lên, đã nghe tin Lý Thiên Mệnh được toại thần chiếu mời khiêu chiến. Tâm lý hắn có tích tụ, tại chỗ phun ra một ngụm tinh huyết màu vàng, bắt lấy Hoàng Kiều Ương, lại trước mặt tỷ tỷ song sinh của nàng, hùng hăng phát tiết một lần. Không có thiên đạo võng, hắn triệt để không làm gì được Lý Thiên Mệnh. Cho nên, Lý Thiên Mệnh nghênh ngang khiêu chiến tại vạn đạo thông thiên chiến trường này, hắn chỉ có thể nhìn. Ngay vừa rồi, hắn còn cùng người bên cạnh nói, toại thần chiếu phán đoán sai lầm, Lý Thiên Mệnh dựa vào ngũ phương bôn lôi bỏ chạy tiền huyết ngự thú sư, trước trăm tuổi, muốn đến cửu trụ đồ, căn bản không có khả năng. Hắn cũng thực sự, chưa từng coi trọng chiến lực của Lý Thiên Mệnh. Sau đó, hắn tận mắt thấy, nữ đệ tử vòng vàng kia trong phút chốc bị thua. Cửu trụ đồ. Một khắc này, ngũ tạng lục phủ của Hoàng Đạo Thánh đều hung hăng co rút lại. Điều này có nghĩa là, Lý Thiên Mệnh thật sự có tư cách khiêu chiến toại thần chiếu. Mà lại, là rất gần đây. Thánh ca, không sao, không sao. Dù sao hắn chỉ là cửu trụ đồ, chỉ cần là cửu trụ đồ, không ai là đối thủ của tiểu đạo chủ. Đợi tiểu đạo chủ đánh xong hắn, sẽ cảm thấy hắn tẻ nhạt vô vị, đến lúc đó, chúng ta vẫn còn cơ hội ngược chết hắn. Hoàng Kiều Ương vội vàng an ủi. Cút. Hoàng Đạo Thánh thấp giọng trống giận, khuôn mặt dữ tợn. Loại lời này, hắn đã lười nói. Bởi vì mỗi lần nói một lần, đều phải khiến Lý Thiên Mệnh trang bức một lần. Thiên đạo võng cũng mất. Trật tự khư lại bị đại nhân vật ở dị độ thâm uyên cướp đi, ta cũng quá xui xẻo. Không biết lần này Thánh Tổ Thiên quỳ đi, có thể lấy lại thiên đạo võng, rồi cho ta mượn hay không? Hoàng Đạo Thánh dùng đầu gối nghĩ, cũng biết là không thể nào ngoài việc này ra, ta còn phải cho Thiên Quỳ Thánh Tổ biết, ta chuẩn bị dùng trật tự khư để trùng kích tự cảnh. Hắn từng nói đợi ta đến tự cảnh, liền chính thức thu ta làm đệ tử thân truyền, hiện tại không biết có biến hóa hay không. Lý Thiên Mệnh, tất cả đều tại ngươi. Đôi mắt Hoàng Đạo Thánh cực độ u ám. Hắn hận chết đi được. Trong mộng hắn cũng chỉ mong Lý Thiên Mệnh chết. Thế mà, khiến hắn thất vọng là, Lý Thiên Mệnh ngay trước mắt hắn, tiếp tục cuộc khởi mạnh mẽ, giữa vạn chúng ngô ngào, vẫn gọn gàng linh hoạt, đánh bại hết đối thủ này đến đối thủ khác. Hơn nữa, còn là trong tình huống không cần bày ra vũ trụ hoành đồ để trấn áp. Mọi người đều coi hắn là trụ đồ thứ 9. Nhưng hắn chỉ có 3 tấm vũ trụ hoành đồ. Ngay vũ trụ hoành đồ bày ra, trên thực tế mới là thời điểm náo động nhất sao? Lý Thiên Mệnh nhìn Hoàng Đạo Thánh trong góc, ánh mắt hắn u ám đến mức như muốn nhỏ máu. Hắn là chủ tử của Trần Thiên Ung, lại nhìn thấy tiểu sư vương này, Lý Thiên Mệnh chỉ muốn cười. Ngươi có phải nằm mơ cũng không nghĩ ra, ta hôm nay mạnh mẽ như vậy, may mắn nhờ cha ngươi tán gia bại sản đổi lấy trật tự khư. Ngươi nếu biết, tuyệt đối còn muốn thổ huyết, ha ha. Thật thê thảm. Mấu chốt là, thảm như vậy, còn bị mơ mơ màng màng. Hôm nay ta sẽ biểu hiện trước mặt ngươi, cái kẻ có tư chất thánh tổ này, để ngươi chậm rãi phát hiện, ngươi không chỉ là phương diện tốc độ đuổi không kịp ta, mà các phương diện khác, cuối cùng cũng sẽ bị ta nghiền ép. Lý Thiên Mệnh bắt đầu khiêu chiến đối thủ cuối cùng trước toại thần chiếu. Tạo hóa thiên bản, bài danh hơn 3.000. Trận chiến này, đánh có chút gian nan trắc trở, nhưng từ khi Lý Thiên Mệnh dùng 8 kiếm dung hợp thiên đế kiếm đồ, về cơ bản không chút oán niệm nào đã đánh tan đối thủ. Vận mệnh của hắn trên thiên bản chính thức giết đến hơn 3.000 tên. Một cái tên họ Lý màu đỏ vô cùng chướng mắt, như một con cá chói mắt, giết vào đại dương xanh vàng ống, đạt tới thượng du tạo hóa thiên trụ. Từ giờ trở đi, mọi người cần ngẩng đầu mới có thể thấy Lý Thiên Mệnh cái tên đen đỏ. Trong tạo hóa thiên bản này, trình độ hiếm có gần với đen đỏ, chỉ có chanh kim sắc. So với sự lạnh lẽo, dữ tợn của đen đỏ, chanh kim sắc kim quang lập lòe, như mặt trời chói chang, thần uy bao phủ. Toại thần chiếu chính là một cái tên chanh kim sắc. Cái tên này, tại hơn 2.000 tên, cũng vô cùng lóa mắt. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh đã xuất hiện phía sau hắn không xa. Như sau một chiếc cự hạm kim sắc lao nhanh, đuổi theo một chiếc cự hạm màu đen. Cự hạm sau, nhanh, hung ác và chuẩn xác. Liên tục 3 trận khiêu chiến, đều gọn gàng linh hoạt, đánh tan đối thủ, mỗi lần đều khiến người vây xem sắc mặt cứng ngắc, ánh mắt đờ đẫn, nội tâm chấn động. Tiện huyết ngự thú sư, vì sao có thể tuổi còn nhỏ mà đạt đến trình độ này? Nếu dứt bỏ huyết mạch mà xét, trên thực tế biểu hiện của tiểu tử này còn có nội dung hắn thể hiện trong chiến đấu, quả thực có chút mãnh liệt. Thế mà, đại đa số người đều không cách nào dứt bỏ huyết mạch cùng tiềm lực để nhìn nhận vấn đề. Bọn họ cho rằng tiềm lực của Lý Thiên Mệnh thấp, quá sớm khai phá tiềm năng, nhìn Lý Thiên Mệnh, căn bản không thoát khỏi được cái mác này. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh mới gây ra bàn tán sôi nổi. Một số người còn tranh luận đến mặt đỏ tía tai. Tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh đều nhìn thấy. Có thể khiến người ta tranh luận, cũng đã nói rõ, ta đang phá vỡ thành kiến. Vạn đạo cốc. Lý Thiên Mệnh trong lòng cũng kìm nén một cổ khí. Khi hắn từ tạo hóa chiến đài bước ra, toàn bộ đệ tử vạn đạo cốc của vạn đạo thông thiên chiến trường đều dồn ánh mắt vào hắn. Giờ phút này, mọi người chỉ muốn biết một điều. Đó chính là, hắn có dám vào giờ phút này, hướng tọa thần chiếu hạ chiến thư hay không? Tuy tọa thần chiếu không có mặt, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hạ chiến thư. Trong lúc nhất thời, toàn trường an tĩnh, đều đang nhìn chằm chằm hắn. Lý Thiên Mệnh cũng không muốn thừa nước đục thả câu, sau khi xuống khỏi tạo hóa chiến đài, hắn trực tiếp đối với cái tên màu cam cao nhất trên tạo hóa thiên bản. Toại thần, hạ chiến thư. Khiêu chiến toại thần chiếu. Giờ khắc này, khoảng cách toại thần chiếu mời Lý Thiên Mệnh còn chưa qua nửa ngày. Đúng vậy, chưa đến nửa ngày. Thế nhưng, thời gian toại thần chiếu cho hắn, thật ra là hơn 20 năm. Chỉ điểm này thôi, thật ra đã nói rõ, Lý Thiên Mệnh này đảm phách thật sự tương đương hung mãnh. Không hổ là mới từ giới vực tiến đến, loại khí chất phong mang bộc lộ vẫn còn, chưa bị đả kích. Rất nhiều người từ giới vực đến, không mấy ngày đều bị ngược thảm rồi. Đến bây giờ, vậy mà vẫn chưa có ai ngược hắn. Thật đúng là, ngược lại để hắn chém rụng không ít đệ tử vòng vàng. T. Chiến thư này vừa ra, vạn đạo thông thiên chiến trường lập tức chấn động. Các đệ tử vạn đạo cốc vội vàng lấy truyền tin thạch ra, bắt đầu truyền ra việc Lý Thiên Mệnh hạ chiến thư, kêu gọi thân nhân, bạn bè đến xem. Ông ông. Vạn đạo cốc bỗng nhiên trở nên náo nhiệt. Lý Thiên Mệnh. Sao chưa từng nghe qua? Một đệ tử vòng đen chưa đến 100 tuổi. Toại thần chiếu tự mình mời hắn hạ chiến thư. Kết quả hắn tại chỗ liền hạ xuống. Nhanh đi vạn đạo thông thiên chiến trường xem kịch vui. Đi. Danh tiếng của Lý Thiên Mệnh mở rộng gấp 10 lần. Vạn đạo cốc vì hắn mà chấn động, còn bản thân hắn lại rất bình tĩnh, ngay tại tạo hóa chiến đài, chờ đợi đối thủ đến. Toại thần chiếu, chắc sẽ không để ta chờ quá lâu. Thời khắc này, vì có quá nhiều người muốn nói chuyện với hắn vài câu, ngược lại không ai tiến lên. Đại bộ phận đệ tử vạn đạo cốc, chắc chắn ủng hộ toại thần chiếu. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh có hào quang này, mọi người cũng bớt đi phần nào địch ý, chỉ có đệ tử vòng vàng liên quan đến hoàng đạo thế gia, càng thêm cừ hận. Âm âm âm. Vạn đạo thông thiên chiến trường, ngày càng náo nhiệt. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rơi vào tạo hóa thiên bản. Khi nào, ta mới có thể lên đến đỉnh cao? Ánh mắt hắn rơi vào vị trí đứng đầu tạo hóa thiên bản. Tề Thiên, Ngục Ma, Toại Thần. Lý Thiên Mệnh thấy những cái tên này. Trong 20 vị trí đầu tạo hóa thiên bản, tràn ngập ba cái họ này. Điều này nói lên điều gì? Nói rõ, đây là đạo ngự tam gia. Tề Thiên Thị. Ngang hàng với thế gia ngự thú sư của trời. Ngự thú sư mạnh nhất trong 100 vạn giới vực. Ngục Ma Thị. Đây chính là quỷ thần thị tộc mạnh nhất vạn đạo cốc và trật tự tinh không 100 vạn giới vực. Nghe nói cốc chủ đời thứ nhất của vạn đạo cốc đến từ Ngục Ma Thị. Ngục Ma Thị chính là địa ngục hung ma, trên thực tế cũng là chí tôn huyết mạch của thiên quỷ tộc. Còn Toại Thần Thị cũng là thức thần tộc mạnh nhất. Lý Thiên Mệnh nhìn từ trên xuống dưới. Tạo hóa thiên bản xếp thứ nhất là một cái tên thanh kim sắc. Tề Thiên Giám. Tên, quả thực rất bá khí. Xếp thứ hai, họ tên Ngục Ma, trong tên có một chữ ít thấy, Lý Thiên Mệnh tạm thời không đọc được. Nhưng đoán chừng là nam. Còn tên xếp thứ ba. Toại Thần Diệu. Tên cùng Toại Thần Chiếu có chút tương tự, màu xanh nói rõ hơn 400 tuổi, cùng Toại Thần Chiếu này, chẳng lẽ là huynh đệ. Trong đầu Lý Thiên Mệnh chỉ thoáng qua ý nghĩ này, liền tiếp tục nhìn xuống. Sau cùng, hắn tổng kết. 30 vị trí đầu tạo hóa thiên bản, cơ bản đều là đạo ngự tam gia, ba phần thiên hạ A, trong đó Tề Thiên Thị nhiều nhất. Bố cục này, vậy mà có chút tương tự thiên đạo tam tinh của đạo huyền tinh vực. Thế nhưng, cái gọi là thiên đạo huyền tộc, không mặc tộc, cùng ba đại hệ thống tu luyện chí cao sinh linh của trật tự tinh không 100 vạn giới vực này, quả thực không phải một loại khái niệm. Đúng lúc này, có người kích động nói, nghe nói Toại Thần Chiếu đã ứng chiến, đang trên đường đến. Oanh! Vạn đạo thông thiên chiến trường, toàn trường oanh động. Ngọn lửa quyết đấu của vũ trụ thiên phú thiếu niên mạnh nhất, bùng cháy vạn đạo cốc, Toại Thần Quật. là một trong những thánh địa đỉnh cấp của Vạn Đạo Cốc, Toại Thần Quật, nghe nói chính là tiền sử di tích từ thời đại hằng tinh nguyên của Vạn Đạo Cốc. Nơi đây cũng là nơi thức thần của Vạn Đạo Cốc sinh ra. Là chí cao thánh địa mà thức thần tu luyện giả trong toàn trật tự tinh không hướng tới. Trong mắt người ngoài, Toại Thần Quật là một cái hỗn độn dông lô màu sắc rực rỡ, treo ở nơi sâu nhất của Vạn Đạo Cốc, tựa như thâm uyên chi nhãn. Thế nhưng, bên trong Toại Thần Quật, thực sự là một tiên cảnh trong tiên cảnh. Lúc này, ngay tại trong tiên cảnh vân vũ này, có một cung điện màu trắng, cung điện kia bị bịt kín hoàn toàn, mặt ngoài tràn đầy thiên thần văn lít nha lít nhít, tạo thành mấy tầng kết giới thủ hộ, phong tỏa cung điện này. Trong mây mù, một thiếu niên tóc dài màu đỏ, được búi thành một chùm, vừa đi ngang qua cung điện màu trắng này. Tiểu Chiếu, ta biết là ngươi, nhanh nhanh nhanh, mở cửa nhỏ cho tỷ tỷ. Một thanh âm hồn nhiên vang lên từ trong cung điện màu trắng. Thiếu niên tóc đỏ Toại Thần Chiếu, nhất thời tối sầm mặt mày, bất đắc dĩ thở dài, nói, tỷ, tỷ không thể ổn định chút sao. Qua 2-3 tháng nữa, tỷ sẽ mãn hạn tù phóng thích, bây giờ chạy ra ngoài, cẩn thận gia hình cho tỷ. Ta hình cái đầu ngươi, ta cấm đoán trong thời gian biểu hiện tốt đẹp, đã đạt tiêu chuẩn sớm thả ra. Ngươi tranh thủ thời gian thả ta, bằng không đợi ta ra ngoài, ta nhất định đánh ngươi. Thanh âm hồn nhiên kia hung dữ nói. Biểu hiện tốt đẹp. Ai nói, gia sao? Toại Thần Chiếu hỏi. Cô nãi nãi tự mình đánh giá. Thiếu nữ nói. Ngươi, hơn 400 tuổi rồi, có thể trưởng thành hơn chút được không? Lần trước tỷ đến cái Triều Thiên Đại Đạo mù quáng làm loạn, gia đã tức giận lắm rồi. Tỷ thành thật một chút, chờ thêm 2-3 tháng nữa, chớp mắt một cái, tỷ chẳng phải tự do sao? Toại Thần Chiếu đau đầu nói. Chuyện này qua rồi, đệ tốt, ngươi giúp ta mở cửa đi mà. Thiếu nữ làm nũng nói. Tỷ. Toại Thần Chiếu mắt sáng như đuốc, cắn răng nói, tỷ thật sự hiểu chuyện một chút đi, chẳng mấy chốc lại là một lần tận thế tẩy bài, vinh quang thức thần của trật tự tinh không, danh dự của Toại Thần Thị, ai sẽ gánh vác? Ngươi nói cái này, ta không cao hứng. Ta đứng thứ 3 trên tạo hóa thiên bản, sao lại không gánh vác nổi? Thiếu nữ tức giận nói. Tỷ, chỉ là thứ 3 thôi. Về sau, ta sẽ đứng đầu. Toại Thần Chiếu nói. Thổi phồng đấy hả ngươi, thức thần tu luyện giả, tiền kỳ thì mạnh thật đấy, nhưng càng về sau càng cố hết sức, kỳ bạo phát của ngươi bây giờ ta cũng từng trải qua rồi. Thiếu nữ khó chịu nói. Ai cũng nói vậy, nhưng ta sẽ chứng minh. Ánh mắt Toại Thần Chiếu bừng cháy, hồng liên hỏa diễm ấn ký nơi mi tâm, phần phật bốc lên. Rốt cuộc ngươi có mở cửa hay không? Thiếu nữ hỏi với giọng không vui. Không ra. Tránh cho ta cũng bị nhốt cấm đoán, lãng phí thời gian tu hành của ta. Toại Thần Chiếu nói xong, quay người muốn đi. Đúng lúc này, trong mây mù, một người toàn thân đỏ bừng, nhanh chóng đi tới bên cạnh Toại Thần Chiếu. Người này thân hình thấp bé, chỉ cao hơn 1 mét một chút, gầy gò, nhưng đầu rất lớn, còn lớn hơn đầu Toại Thần Chiếu một chút, hai mắt như chuông đồng, trên làn da dày màu đỏ rực tràn đầy đường vân hỏa diễm. Tiểu chủ tử, tiểu chủ tử. Quái vật kia, một đường chạy tới bên cạnh Toại Thần Chiếu. Phần nô, có chuyện gì? Toại Thần Chiếu hỏi. Cái tiểu tử tên Lý Thiên Mệnh kia, hôm nay tại Vạn Đạo Thông Thiên chiến trường, đánh bại 3 đồ đệ của thứ 9 trụ, đã hạ chiến thư với ngươi. Hiện tại hắn đang ở Vạn Đạo Thông Thiên chiến trường chờ ngươi đấy. Quái nhân được gọi là phần nô kia nói. Hôm nay, ngươi chắc chắn chứ? Hai mắt Toại Thần Chiếu khẽ nheo lại. Hắn mới phát ra lời mời hôm nay, muốn Lý Thiên Mệnh có hơn 20 năm, không ngờ, lời khiêu chiến đến ngay hôm nay. Xác định, bên ngoài đã lan truyền, rất nhiều người vì ngươi, hướng Vạn Đạo Thông Thiên chiến trường mà đi. Tiểu chủ tử, bây giờ ngươi có muốn đến chiến trường không? Phần nô trừng mắt hỏi. Đương nhiên đi. Toại Thần Chiếu chỉnh lại quần áo, chẳng lẽ gặp được đối thủ cùng tuổi, việc ta không hoàn thành, hắn lại hoàn thành, người như vậy, trên người luôn có chỗ ta có thể học hỏi. Tiểu chủ tử thật khiêm tốn, chỉ là một người thú sư tiện huyết từ giới vực đến, nghe nói là tiêu hao thiên phú tu luyện tiền kỳ, mới có cảnh giới như vậy, tiểu chủ tử vẫn khiêm tốn với hắn. Phần nô định thao thao bất tuyệt, Toại Thần Chiếu ngắt lời hắn, nói, đừng nói những lời vô nghĩa đó. Hắn đến mức nào, ta đánh qua rồi sẽ biết. Vân, tiểu chủ tử, mời. Phần nô vừa dứt lời, cung điện màu trắng truyền đến thanh âm của thiếu nữ lúc nãy. Chờ một chút, tiểu chiếu, Vạn Đạo Thông Thiên chiến trường, có người khiêu chiến ngươi, hay là ngươi tự mình mời? Toại Thần Chiếu hơi nghiêng đầu, nói, đúng vậy. Sao nào? Ai vậy? Tên nghe có chút quen, là ai vậy? Thiếu nữ hỏi. Lười nói nhiều với tỷ, ta đi trước. Toại Thần Chiếu nói. Ngươi không cho ta ra ngoài, khẳng định là sợ ta tận mắt thấy ngươi mất mặt, như vậy ngươi về sau sẽ không có cách nào khoe khoang trước mặt ta, nói ngươi nỗ lực thế nào, ta ấu trĩ thế nào. Thiếu nữ khinh bỉ nói. Trí tưởng tượng của tỷ thật là thiên mã hành không? Toại thần chiếu lạnh lùng nói. Ai? Thật muốn nhìn một chút đệ đệ vô địch của ta ăn quả đắng, đáng tiếc không có cơ hội, nếu có thể, ta thật muốn tận mắt nhìn dáng vẻ sợ chết khiếp của ngươi. Còn 2-3 tháng nữa, mà gia gia hình như không ở Vạn Đạo Cốc, thật đáng tiếc. Thiếu nữ chế nhạo nói. Toại thần diệu. Toại thần chiếu gọi cái tên vô cùng nam tính hóa của nàng, nói, tỷ làm vậy có ý gì không? Không phải, ta khinh bỉ ngươi thì sao? Còn nhỏ tuổi, mà đã phách lối trước mặt tỷ tỷ, sóng to gió lớn gì ta chưa thấy qua hả? Thiếu nữ cười đùa nói. Ngươi. Toại thần chiếu bực bội, trực tiếp tiến lên, lấy thẻ khóa hình trăng lưỡi liềm trên cửa cung điện màu trắng ra. Cửa lớn mở ra ngay lập tức, một thiếu nữ mắt to linh động như bột men, mặc váy trắng nhỏ, chân trần chạy ra ngoài. Đệ đệ thối tha, ta yêu ngươi chết mất. Thiếu nữ cười đùa, lùi về phía sau khỏi hắn, cuốn lên một trận phong bạo màu hồng, không đợi toại thần chiếu kịp phản ứng, nàng đã chạy mất dạng. Tiểu chủ tử, ngươi lại trúng kế. Phần nô không nhịn được che mặt nói. Toại thần chiếu nhìn thẻ khóa trăng lưỡi liềm trên tay, cắn răng, nói, có tỷ tỷ như vậy, ta thật sự phiền chết, ấu trĩ. Phần nô thở dài. Đi, đi chiến trường. Vạn đạo thông thiên chiến trường. Theo sự kiện lên men, càng ngày càng nhiều người tụ tập ở đây. Không chỉ đệ tử tạo hóa, còn có một bộ phận đệ tử vạn trụ, vạn đạo thánh nhân, đều bị hấp dẫn mà đến. Tại Vạn Đạo Cốc, số lượng lớn nhất, ngược lại là vạn đạo thánh nhân tự cảnh, tuổi tác đều từ 2000 trở lên, trung niên, người già đều có, thậm chí có người đã gần đất xa trời. Từ đó có thể thấy được, trận quyết đấu thiên phú chí cao của trật tự tinh không này, có bao nhiêu hấp dẫn. Bình thường quyết đấu cấp bậc này, đều là nội bộ đạo ngự tam gia, nhưng vì toại thần chiếu trong đạo ngự tam gia, không có đối thủ nào gần tuổi, nên cơ bản đều là hắn dùng thiên phú áp chế người khác. Mà lần này, nghe nói hắn tự mình chọn một đệ tử vòng đen chưa đến 100 tuổi, nên mọi người đều muốn đến đây tận mắt chứng kiến. Trong lúc nhất thời, một chính chủ khác còn chưa đến, vạn đạo thông thiên chiến trường, đã tụ tập không ít người. Nhìn quanh, trừ đệ tử, tất cả đều là tự cảnh. Nói một câu thiên tài đầy đất, tự cảnh nhiều như chó, thật sự không ngoa. Vạn Đạo Cốc, chính là nơi như vậy. Không tính những trẻ sơ sinh, người chính thức có thân phận Vạn Đạo Cốc, ít nhất đều là vũ trụ đồ cảnh trở lên. Toàn viên vũ trụ đồ. So với ám tinh toàn viên thượng thần, quả thực cao hơn không ít. Trong thế giới như vậy, liếc mắt một cái là thấy cường giả tự cảnh không sai biệt lắm với hắn và Thái Hòa tiên sinh, áp lực tâm lý vẫn rất lớn. Bọn họ đều đang nghị luận Lý Thiên Mệnh. Trong đám người, có cả Lam Vân. Là sư tôn của Lý Thiên Mệnh, nàng ở ngay sau lưng Lý Thiên Mệnh, tuy mặt như băng sương, khoanh tay, bộ dáng người sống chớ đến gần, nhưng vẫn có không ít người tiến lên, bắt chuyện làm quen, chúc mừng nàng các kiểu. Trong đám người, trên thực tế còn có không ít tôn giả, chỉ là không phải nhân vật chính, họ ít nổi tiếng, chỉ nhìn từ xa. Đạo liệt tôn giả đã đến dị độ thâm uyên, nhưng thanh viên tôn giả, sách kiếm tôn giả, giờ phút này đều ở bên cạnh Hoàng Đạo Thánh và những người khác, mắt thấy Lý Thiên Mệnh càng bay càng cao, họ là tôn giả, mà lại không thể làm gì, sắc mặt hai người này, đương nhiên khó coi như Hoàng Đạo Thánh. Mấu chốt là, trận chiến này, dù Lý Thiên Mệnh thua, cũng là vinh dự, không có điểm đen nào, nên hôm nay, họ chỉ có thể nhìn, muốn trào phúng, cũng phải tìm góc độ. Tỷ như thanh viên tôn giả, lạnh lùng nói với Hoàng Đạo Thánh, đừng nhìn cái tạp chủng tiện huyết này hiện tại phong cảnh, 100 năm nữa, ngươi nhìn lại hắn, nhất định sẽ chẳng khác gì người thường. Còn ngươi và toại thần chiếu, về sau thành thánh tổ, trèo lên đỉnh chí cao của trật tự tinh không, đó mới gọi chân chính quân lâm thiên hạ. Sách kiếm tôn giả nói, đúng. Nên, không cần thiết bị mê hoặc bởi những thứ trước mắt. Con đường tu hành, huyết mạch truyền thừa là căn bản nhất, thiếu kiểu, tất cả phong cảnh hiện tại của cái tạp chủng tiện huyết này đều là kính hoa thủy nguyệt, ảo ảnh trong mơ. Đa tạ hai vị tôn giả dạy bảo. Có hai vị tiền bối chỉ điểm sai lầm, Hoàng Đạo Thánh dễ chịu hơn nhiều. Vạn Đạo Cốc đều là tinh anh đỉnh cấp, nên cảnh tượng đông người như hôm nay vẫn tương đối hiếm thấy. Bọn họ. Qua nhắc nhở của Ngân Trần, Lý Thiên Mệnh còn thấy trong đám người xem, có hai nhân vật đặc thù. Họ đứng rất xa. Chính là Giảng Thanh Hòa và Hắc Thúc của nàng. Họ rời xa những người khác, ở trên một ngọn núi phía xa, vì sự tồn tại của Hắc Thúc, Ngân Trần không dám đến gần, nhưng có thể khẳng định, họ vì Lý Thiên Mệnh mà đến. Chứ không phải toại thần chiếu. Trừ họ, những người khác đến để gặp thức thần mạnh nhất vũ trụ. Lý Thiên Mệnh, vào chiến đài tạo hóa này, chờ đối thủ của ngươi. Vì là một trận quyết đấu tiêu điểm, nên Vạn Đạo Thông Thiên chiến trường còn chuyên môn sắp xếp cho Lý Thiên Mệnh một lôi đài chiến tràng đủ lớn, khóa hắn vào đó trước một bước, như sợ hắn đổi ý, khiến đám đông đến xem không được gì. Oanh! Lý Thiên Mệnh rơi xuống chiến đài. Thiếu niên tóc trắng, ngạo nghễ đứng giữa chiến trường. Đừng nói, đứa nhỏ này chưa đến 100 tuổi, khí thế không tệ. Ngươi còn chưa xem 3 trận chiến vừa rồi của hắn, đều rất mãnh liệt. Mạnh nữa, có thể so với đạo ngự tam gia. Ý của ta là, so với những đệ tử vạn đạo cốc khác, hắn thực sự có phẩm chất riêng. Những cuộc nghị luận tương tự, luôn luôn diễn ra. Cho đến khi đối thủ của Lý Thiên Mệnh, toại thần chiếu đến. Ông! Khi thương thiên phía trên, thiếu niên tóc đỏ mang theo phần nô giáng xuống, vạn đạo thông thiên chiến trường náo loạn. Mọi người cùng ngẩng đầu, vô cùng hâm mộ, kính sợ, nhìn huyết mạch chí cao của đạo ngự tam gia từ trên trời giáng xuống. Đến rồi! Toại thần chiếu và phần nô rơi xuống bên trên chiến trường. Toại thần chiếu! Vừa qua 100 tuổi, chỉ cần xuất hiện, uy danh tất nhiên lan xa. Có thể có phong cảnh như vậy ở vạn đạo cốc, càng đừng nói đến 100 vạn giới vực. Vạn đạo cốc tuy không tự nhận hoàng triều, nhưng toại thần chiếu thực sự là hoàng tử của trật tự tinh không. Khi ánh mắt hắn chạm vào Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được một loại trùng kích từ thức thần cấp cao nhất. Vốn, hắn cho rằng đây là một cuộc luận bàn hữu hảo. Nhưng, vạn chúng chú mục, nhiệt huyết sôi trào. Cạnh tranh huyết mạch thiên phú chí cao, tự nhiên khiến chiến ý của Lý Thiên Mệnh dâng trào, nhiệt hỏa trong lòng bùng nổ. Tự như hai thế giới hằng tinh nguyên va chạm. Tình huống này sao có quân tử chi chiến? Ngọn lửa từ va chạm đốt đến mỗi người xem, bao gồm một thiếu nữ tóc hồng đang ghé trên vân vụ phía trên thương thiên. Nàng vừa đến đây đã lấy đồ ăn vặt ra chuẩn bị xem kịch vui. Khi ánh mắt nàng rơi xuống chiến trường, bỗng ngẩng người ra. À, người này sao có chút quen quen. Nàng nghĩ ngợi, trừng mắt ngơ ngác nói, à, đây không phải là cái tiểu tạp tạp sao? Nàng đương nhiên chưa quên, cũng vì chuyện ở Triều Thiên Đại Đạo nàng mới bị giam hơn 3 năm. Khổ sở chết đi được. Không đúng, người này ở Triều Thiên Đại Đạo, cao lắm cũng chỉ có chiến lực của thứ 7 trụ, sao hắn có thể đến được vị trí này? Không phải nói để ta tìm một người chưa đến 100 tuổi. Nghĩ đến đây, nàng nhìn tạo hóa thiên bản, có một cái tên đỏ đen ở ngoài 3000 tên, cực kỳ dễ thấy. Wow, thì ra cái tiểu tạp tạp này, chưa đến 100 tuổi. Xì. Trông cũng già quá, như chú bác ấy. Nếu Lý Thiên Mệnh nghe thấy, chắc tức đến thổ huyết. Hắn đương nhiên không già, chủ yếu là thiếu nữ tóc hồng này quá non nớt, mắt to màu hồng, mặc một bộ áo ngủ trắng trơn thoải mái, mắt buồn ngủ mơ màng, như một con gà con mới lớn. Phần nô! Phần nô! Người mau quay lại đây! Thiếu nữ triệu hoán. Tiểu chủ tử, lão nô đến. Phần nô chạy tới. Nói cho ta nghe xem, chuyện gì xảy ra với cái tiểu tạp tạp này vậy? Thiếu nữ nói. Tiểu tạp tạp. Chính là hắn, Lý Thiên Mệnh. Tên thật bình thường, mà lại tự tin. Thiếu nữ trợn mắt. Hắn. Phần nô nghĩ ngợi, kể lại những việc mình biết cho thiếu nữ. Thiếu nữ nghe xong, nổi giận đùng đùng. Tốt lắm Hoàng Đạo Liệt, cô nãi nãi tự mình chọn ra Triều Thiên bản đệ nhất, lão tử vừa đi, ngươi dám phế người của ta. Chờ cái tiểu tạp tạp này đánh xong, ta vặn gãy não của Hoàng Đạo Liệt không thể. Thiếu nữ nhảy dựng lên. Lửa giận ngút trời. Tiểu chủ tử, tuyệt đối đừng mà, ngươi sớm 3 tháng đi ra, lão chủ tử còn chưa biết, ngươi mà làm ầm ĩ lên, thì... Phần nô vội vàng nói. Được rồi, ta cho con sư tử cậu đó sống thêm 2-3 tháng nữa. Thiếu nữ chống nạnh, rồi nói, ngươi nói tiếp đi. Phần nô biết đến cũng không nhiều, chỉ biết Lý Thiên Mệnh bái sư Lam Vân, sau đó làm thịt Hoàng Đạo Hùng bọn ngươi. Làm thịt, còn chưa chết. Thiếu nữ trợn mắt hỏi. Đúng vậy. Hẳn là Lam Vân che chở hắn. Khá lắm, ăn cơm bao nuôi. Lam Vân là ai, chỉ cho ta xem một chút. Thiếu nữ nói. Phần nô quét mắt đám người, sau cùng chỉ vào một lam váy yêu nhiêu nữ tử. Thiếu nữ nhìn thoáng qua, lại cúi đầu nhìn bộ ngực mình, nhất thời tức giận nói, Thảo. Tiểu chủ tử bớt giận. Ta mới không giận, nhưng người này là ta chọn ra, là người của ta, sao có thể loạn bái sư. Chờ hắn đánh xong, ta muốn vơ vét người về, làm đệ tử ta. Để ta sai sử. Thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi nói. Việc này không thỏa đáng à, dù sao hắn chính thức bái sư, mà tiểu chủ tử ngươi chỉ là một tạo hóa đệ tử, còn chưa tới 500 tuổi, chưa có tư cách thu đồ. Phần nô ngượng ngùng cười nói. Cút. Dù sao đây là người của ta. Thiếu nữ nhìn thoáng qua chiến trường, giờ phút này Lý Thiên Mệnh cùng toại thần chiếu đã so tài cao thấp, nàng nhịn không được cười, nói, nếu tiểu tử này có thể làm nát tên kiêu ngạo đệ đệ ta, đánh sưng mặt hắn, ta mỗi ngày mang hắn theo bên mình, làm cho toại thần chiếu buồn nôn chết, xem hắn còn dám đắc ý trước mặt ta. Tiểu chủ tử thật biết đùa, đệ đệ ngươi vất vả lắm mới tìm được người đồng lứa luyện tay. Chủ yếu là Lý Thiên Mệnh này, chưa đến 100 tuổi đã lên tạo hóa thiên bản, hoàn thành khiêu chiến mà đệ đệ ngươi không làm được. Vạn đạo cốc gần đây có chút tiểu truyền ngửi, đem tiểu tử này so sánh với đệ đệ ngươi, nên trận chiến này, hắn dù sao cũng phải đánh một trận, mới có thể chặn miệng ngươi. Bằng không, loại ếch ngồi đáy giếng đến từ giới vực, còn là tiện huyết, đâu có tư cách cùng tiểu chủ tử cùng đài cạnh tranh nha. Phần nô cười hắc hắc nói. Câm miệng ngươi lại. Thiếu nữ trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nói, bắt đầu đánh rồi, còn nhao nhao ta rút lưỡi ngươi. Phần nô lúc này mới giật mình, vội che miệng, rồi nhìn xuống phía dưới. Phía dưới. Giữa một trận ồn ào, Lý Thiên Mệnh và Toại Thần Chiếu chính thức bắt đầu. Từ khi gặp mặt, giằng co, đến khai chiến, hai người một câu cũng không nói. Ông ông ông. Hai người vừa động, bốn phía bộc phát ra tiếng gầm chấn thiên. Bởi vì có rất nhiều người, chấn động, reo hò vì vũ trụ chí cao thức thần. Thức thần này đã là biểu tượng của thiên phú. Đối diện Lý Thiên Mệnh. Ấn ký hoa sen lửa trên mặt Toại Thần Chiếu, thực tế là kiếp vòng của hắn. Giờ phút này, ấn ký hoa sen bốc cháy, từ mặt phẳng biến thành lập thể, nhìn vào bên trong, có thể thấy liên tục cửu trọng kiếp vòng, mỗi một kiếp vòng, đều có một địa hồn biến thành thiên chi thức thần. Ông ông ông! Chính cái thiên chi thức thần kia, trong hồng liên kiếp vòng như thượng cổ thần linh thức tỉnh, mở ra hai mắt, đốt cháy trần thế. Oanh! Toại Thần Chiếu bừng bừng bốc lửa, lơ lửng trên không, toàn thân liệt hỏa, chắp tay sau lưng, như cổ thần linh giáng lâm tinh không, sau lưng vầng sáng hiện lên. Trước khi giao chiến, Lý Thiên Mệnh đã thu thập tư liệu về vũ trụ chí cao thức thần này qua ngân trần từ miệng những người vây xem. Thức thần của Toại Thần Chiếu tên là Hồng Liên Toại Thần. Đây là một loại thiên chi thức thần, vào thời khắc này, Hồng Liên Toại Thần sinh ra trong kiếp vòng của hắn, mọc ra từ vị trí mi tâm, trong nháy mắt đốt cháy thành chính thần linh Hồng Liên giận dữ. Chính Hồng Liên Toại Thần này xếp bằng trên liên hoa, toàn thân liệt hỏa, chắp tay trước ngực, sau lưng còn có 8 cánh tay hỏa diễm. Nói cách khác, mỗi Hồng Liên Toại Thần đều có 10 cánh tay. Hai mắt bọn họ như chuông đồng, giữ vẻ giận dữ, quanh thân thần văn liệt hỏa, hai tay chắp trước ngực và 8 cánh tay sau lưng, mơ hồ tạo thành một hỏa diễm luân luân hồi, chính thức thần cổ thần linh hiện lên hình quạt bên cạnh đỉnh đầu Toại Thần Chiếu, khiến thần uy, khí thế Toại Thần Chiếu cực kỳ chấn động, oanh động thế nhân, như thức thần đế hoàng. Thức thần càng cao cấp, cao tầng thứ, càng không lấy to lớn làm mạnh, nên chính Hồng Liên Toại Thần này, thực tế chỉ cao chừng 10 thước, nhưng lại cực độ ngưng thực, như chân nhân thực thể. Hồng Liên Toại Thần, quả thật thần uy phần thế. Không biết bản mệnh Toại Thần ở đâu? Đương nhiên trên người Toại Thần Chiếu. Hồng Liên Toại Thần thức thần đã rất bá đạo, nhưng thứ khiến mọi người mong đợi nhất vẫn là bản mệnh Toại Thần. Đúng vậy. Trong vạn đạo cốc và 100 vạn giới vực, Toại Thần thị đạo ngự tam gia mới được công nhận là thập kiếp thức thần thị tộc duy nhất, thập kiếp của họ mới được thừa nhận. Đây cũng là lý do thức thần thập kiếp của Lý Thiên Mệnh đến nơi này lại không quá được chú ý. Hắn không đem thức thần từ Đông Hoàng kiếm ra thi triển riêng, càng bị cho là thức thần cấp thấp uể oải, phát sinh dị biến. Dù sao, mọi thứ trên người Lý Thiên Mệnh, vì thân phận ngự thú sư tiện huyết, đều bị cho là dị biến. Hắn hiện tại còn chưa đủ mạnh, nếu hắn thực sự cường đại, thời khắc cộng sinh thú, thức thần, vũ trụ hoành đồ bị vạch trần, có lẽ mới có một lần, mọi người triệt để phá vỡ nhận thức về hắn. Trước mắt, Lý Thiên Mệnh không vội. Hắn cũng muốn xem, cái gọi là thức thần thập kiếp chính thống là như thế nào. Y Đại Nhan có thập kiếp, vì nàng là Hắc Ám Kính Linh. Ngoài mình ra, Lý Thiên Mệnh chưa thấy thức thần thập kiếp nào khác. Rõ ràng chỉ có 9 kiếp vòng, sao sinh ra 10 thức thần. Khi Lý Thiên Mệnh sinh nghi, bản thể Toại Thần Chiếu đột nhiên biến đổi lớn, tóc đỏ bốc cháy, khuôn mặt vậy mà biến đến tương tự Hồng Liên Toại Thần. Không còn xinh đẹp, mà là bá khí, phẫn nộ, khí phách cái thế, khiến người ta run sợ. Trong khoảnh khắc hai tay hắn chắp trước ngực, vị trí hai sườn đột nhiên hội tụ lửa giận tinh thần hạt nhỏ, mọc ra 8 cánh tay hoàn toàn mới, khiến hắn cũng biến thành một kim cương lửa giận 10 tay. Đương đương đương. 10 thiên nguyên thần khí xuất hiện trên 10 cánh tay, đao thương kiếm kích đều có thể tiến công, có thể phòng thủ, quả thực phúc chốc toàn năng. Lý Thiên Mệnh chưa thấy người tu luyện thức thần nào, bản thể biến đến giống thức thần như vậy. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh xuyên thấu cửu trọng hồng liên kiếp vòng của Toại Thần Chiếu, thấy chỗ sâu nhất. Ông. Lý Thiên Mệnh nhất thời minh bạch. Ta còn thắc mắc chỉ có 9 kiếp vòng, sao có 10 kiếp vòng? Thảo. Hắn đem đại não, tinh tạng, mệnh hồn đều thối luyện thành thức thần. Lúc này mới thêm một thức thần gọi bản mệnh Toại Thần, thức thần này dung hợp với bản thể, mới thành Toại Thần Chiếu bây giờ. tuyệt. Từ trước đến nay, đều là địa hồn hóa thức thân. Lý Thiên Mệnh chưa thấy ai đem mệnh hồn đoán tạo thành thức thân. Trực tiếp dùng mệnh hồn để chiến đấu, tiến công, tuy mạnh, nhưng cũng dễ chết sao. Nên, bản mệnh toại thần của hắn có thể là điểm tiến công mạnh nhất, nhưng cũng là nhược điểm. Những suy nghĩ của Lý Thiên Mệnh trong khoảnh khắc, thực tế cả vạn đạo cốc đều biết, nhưng người thực sự chống đỡ được chính hồng liên toại thần và một bản mệnh toại thần siêu cường lại không nhiều. Bản mệnh toại thần được sáng tạo ra đã giúp toại thần thị trèo lên đỉnh thức thần mạnh nhất vũ trụ, tự nhiên cho thấy sở trường của nó lớn hơn xa điểm yếu, nếu không đã bị khắc chế từ lâu. Dù vậy, cũng không thể tính là thức thần thập kiếp thực sự. Ít nhất Lý Thiên Mệnh cho rằng, mình mới là chính thống 10 kiếp vòng, 10 thức thần, chứ không phải đem mệnh hồn tạo thành một thức thần siêu cường. Nếu tính vậy, Lý Khinh Ngữ có đến 18 thức thần. Tuy nghĩ vậy, Vạn Đạo Cốc có nhận định của Vạn Đạo Cốc, không thể làm gì, mà Lý Thiên Mệnh hôm nay cũng không so thức thần với toại thần chiếu. Thật sự chỉ so thức thần, kém 4 trọng cảnh giới, hắn hiển nhiên đánh không lại. Âm âm âm. Chính đại hồng liên toại thần thêm bản mệnh toại thần, 10 cánh tay, nắm 10 thiên nguyên thần khí, Lý Thiên Mệnh nhìn, 10 thiên nguyên thần khí này đều là cấp tạo hóa. Dù chỉ là tiểu tạo hóa cấp, uy lực cũng rất khủng bố. Phối trí này, thật hào hoa. Không hổ là thiên phú thức thần chí cao vạn đạo. Liệt hỏa, vẻ giận dữ, thiên nguyên thần khí chấn động, bảy vũ trụ hoành đồ lập lòe, toại thần chiếu lúc này, như hỏa thần thượng cổ giáng lâm. Thực lực vừa bày ra, đã có vô số người cuồng nhiệt reo hò vì hắn. So sánh, Lý Thiên Mệnh trực tiếp dẫn thập phương kỷ nguyên thần kiếm vào Đông Hoàng kiếm, xem ra chỉ có một mình lẻ loi, thực sự đơn bạc hơn. Có chút đỉnh. Bất quá, cứ đánh không sai. So sánh với toại thần chiếu, Lý Thiên Mệnh phút chốc cuốn vô tận hỗn độn ma điện, cả người bị lôi đình màu đen bao trùm, trong hai tay Đông Hoàng cự kiếm, kiếm khí vũ trụ thiên nguyên vần quanh, tóc trắng phấn khởi, làm hoàng trên đùi phải phát ra hai tiếng long ngâm điếc tai nhức óc, chấn động cả chiến đài tạo hóa, vô hình trung tăng thêm khí thế cho Lý Thiên Mệnh. Oanh. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, xông về phía toại thần chiếu. Ông. Giữa thiểm điện phong bạo, hắn xuất hiện sau lưng toại thần chiếu. Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần. 999 văn tự huyễn thần cấp vô lượng hiện ra trên người hắn, hóa thân vô số quy tắc nhỏ khác biệt, nói sao làm vậy, phút chốc trấn lên bản mệnh toại thần và hồng liên toại thần của toại thần chiếu. Phần thiên nộ liên, bạo. Hồng liên nghiệp hỏa trên người toại thần chiếu, có thể nói áp chế hết thảy hỏa diễm của tinh không trật tự, nhưng trước huỳnh hỏa luyện ngục hỏa, không có ưu thế gì, đợt thần thông đầu tiên của Lý Thiên Mệnh nổ tung sau lưng toại thần chiếu, trực tiếp nổ thành một đóa nộ liên to lớn, dẫn bạo toàn trường tại chỗ. Âm âm. Đợt trùng kích thần thông và huyễn thần đầu tiên, lôi đình, hỏa diễm và các loại thần thông khống chế của tiên tiên trong nhất thời đều khóa chặt trên người toại thần chiếu. Thần thông của Miêu Miêu từng cơn sóng liên tiếp, âm dương điện luân, vạn kiếp kiếm trận, càn khôn điện mâu các loại lớp lớp tạo thành áp chế lôi đình trên thần thông, khiến toại thần chiếu vừa khai chiến đã bị huyễn thần và thần thông của Lý Thiên Mệnh ép đến không thở nổi. Rống. 10 đầu toại thần của toại thần chiếu với cùng biểu lộ phát ra một tiếng nộ hống trấn thế, trong tiếng hống này 10 cánh tay mỗi thức thần đan vào nhau. Thức thần đạo kiếp, nghiệp hỏa phân thân. Ông ông. Hết thảy 10 thức thần, bao gồm bản mệnh toại thần, đột nhiên thi triển thức thần đạo kiếp này, lực lượng thức thần và lực lượng chu thiên tinh hải đồng thời bạo phát, hồng quang chói mắt nhất thời chìm ngập cả chiến đài tạo hóa, hồng liên nghiệp hỏa hóa thành lũ hỏa diễm, hình thành từng long tượng to lớn, ầm ầm xé nát lôi đình của Miêu Miêu, kiếm vũ phệ huyết của tiên tiên và thần thông u minh thanh liên ầm ầm. Màn kịch liệt này nhất thời khiến đám đông ồn ào náo nhiệt. Khó có thể tưởng tượng, đây lại là chiến đấu của bậc trăm tuổi. Toại thần chiếu vẫn là kỹ cao một bậc chăng? Cái thức thần đạo kiếp uy lực quá kinh khủng, ép Lý Thiên Mệnh kia huyễn thần, thần thông chỉ có thể cúi đầu. Lý Thiên Mệnh kỳ thực cũng không tệ lắm, nhưng thủ đoạn quá hỗn tạp, toàn bộ đều không tin, nói là toàn năng, nhưng thật ra là toàn không thể. Vậy cũng chưa chắc, các ngươi nhìn. Trong tiếng nghị luận xôn xao của mọi người, đột nhiên thấy toại thần chiếu bạo phát thức thần đạo kiếp nghiệp hỏa phần thần về sau, một đạo lôi quang đột nhiên xuất hiện sau lưng toại thần chiếu, phi lên một chân, trực tiếp oanh kích vào phía sau lưng hắn. Trên một chân kia, cuốn quanh 8 đầu núi hải thần long, mà bản thân hắn tự thương long xuất thế, nộ long xuất động, một cước giáng xuống, không khí chấn động như trăm vạn long ngâm, phối hợp lam hoang hồng mông âm ba, giữa điện thạch hỏa quang, trùng kích vào thân toại thần chiếu. Khỏi cần phải nói, chỉ riêng cảnh này thôi đã đủ đặc sắc. Oanh. Toại thần chiếu lần đầu nhíu mày, vì lực bộc phát huyết nhục của Lý Thiên Mệnh mà rung động. Dưới uy hiếp trí mạng này, hắn đột nhiên co vào thức thần, chính đại hồng liên toại thần phúc chốc tụ hợp sau lưng hắn. Thì ra ngươi cũng biết hợp thể. Hồng liên toại thần tụ hợp lại, đột nhiên va chạm vào bản mệnh toại thần, trong khoảnh khắc, lực lượng hỏa diễm kinh khủng sinh ra. Thất trọng tưởng tượng thập sát thiên la. Quy lực thức thần, tưởng tượng cực kỳ trọng yếu, khi thức thần của toại thần chiếu hiện ra thất trọng tưởng tượng, thần quy ngọn lửa trực tiếp tạo thành vòi rồng, cuộn lên bạo loạn trên tạo hóa chiến đài, trong đó thập đại cự chưởng ngưng kết cùng một chỗ, tiếp nhận một cước này của Lý Thiên Mệnh. Oanh! Thái cực hồng mông quỳ long sơn hải hồng mông trật tự lực lượng, cùng lực sát thương thất trọng tưởng tượng của đối phương đụng nhau. Oanh! Bát hoang bạo long thuẫn nổ tung, Lý Thiên Mệnh ầm vang đẩy lui, đập vào nội bích tạo hóa chiến đài, khí huyết quay cuồng. Mà trước mắt hắn, vòi rồng lửa giận trong thời gian ngắn băng tán, bản thể toại thần chiếu cùng những hồng liên toại thần còn lại đều thoáng xuất hiện, bất quá, sự băng tán này chưa đạt đến cực hạn, trong khoảnh khắc tiếp theo, vậy mà một lần nữa ngưng kết thành phong bạo long quyển hỏa diễm, hơn nữa trong phong bạo ngọn lửa kia, xuất hiện một cánh tay nắm tạo hóa cấp thiên nguyên thần khí, cùng một toại thần vẻ giận dữ hỏa diễm. Đặc sắc. Công kích của Lý Thiên Mệnh đặc sắc, phản kích của toại thần chiếu phấn khích. Cảm giác đợt này, Lý Thiên Mệnh bị thua thiệt. Hãy chờ xem, hắn sẽ ăn thiệt thòi càng ngày càng nhiều. Trong lúc mọi người bàn tán sôi nổi, toại thần chiếu hóa thân thập sát thiên la gầm nhẹ một tiếng, thập đại thiên nguyên thần khí trên tay đồng thời múa lên. Lưu quang bạo hỏa quyết. Thức thần tu luyện giả, phối hợp thức thần chiến đấu, chiến quyết là tương đối trọng yếu. Nghiên cứu về chiến quyết của bọn họ là sâu nhất trong tam đại hệ thống tu luyện. Giờ khắc này, thập sát thiên la vào rồng lửa giận thẳng hướng Lý Thiên Mệnh, tất cả thiên nguyên thần khí đồng thời múa lên, giữa hỏa diễm ngập trời, tất cả lực lượng vũ trụ thiên nguyên ngưng kết thành trận đồ công kích bản thể cùng thức thân. Một chiêu, lóe đốm lửa nhỏ. Ông! Ông! Ông! Thiên nguyên thần khí trong tay thập sát thiên la, thiên biến vạn hóa, ùn ùn kéo đến, áp chế lực kia có thể xưng khủng bố, toàn thế giới đều bị toại thần chiếu khóa chặt. Có thể kiên trì đến bây giờ, người coi như không tệ. Lưu quang bạo hỏa quyết lóe đốm lửa nhỏ của toại thần chiếu như mưa to sao băng, hình thành một hình cầu, coi Lý Thiên Mệnh là tâm cầu, đột nhiên co vào, trong lúc nhất thời tất cả phong bạo thức thần đều đâm về phía Lý Thiên Mệnh. Người cũng rất tốt. Đối mặt một kích trí mạng này, mọi người vốn cho rằng Lý Thiên Mệnh sẽ sụp đổ, thế mà hắn chỉ lãnh đạm cười một tiếng. Trong khoảnh khắc tiếp theo. Đi ra. Ông. Một hình cầu kim loại, đột nhiên theo cộng sinh không gian của hắn xuất hiện, trong nháy mắt nổ tung, hình thành một màn trời chắn trước người Lý Thiên Mệnh. Đường đương đương. Phong bạo hỏa diễm sao băng trút xuống trên kim loại ngân sắc này, lưu lại vô số lỗ thủng. Nhưng những lỗ thủng kia lập tức co vào, sau đó đột nhiên ở giữa, biến hóa thành một con bọ cạp màu bạc bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Con bọ cạp này ầm vang rơi xuống tạo hóa chiến đài, toàn bộ tạo hóa chiến đài đều vì trọng lượng của nó mà rung rẩy, có thể thấy được nó nặng đến mức nào. Đây là ngân trần 999 vạn tinh điểm. Trong nháy mắt rơi xuống đất, nó bốc lên phong bạo liệt hỏa, hóa thành một đạo ngân quang thẳng hướng toại thần chiếu. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh khoác luyện ngục hỏa thuẫn, trực tiếp dùng phần thiên nộ liên nổ tung lỗ hổng, đại hạ hán tự huyễn thần lại lần nữa trấn áp toại thần chiếu. Ngươi còn có cộng sinh thú không ở phía sau? Sắc mặt toại thần chiếu lần đầu biến đổi, ngân trần vốn là côn trùng, sợ nhất lửa, nhưng nó lại có bất tử chi thân kiên cường, dù là hỏa diễm của toại thần chiếu có đốt trên người nó, dường như cũng vô dụng. Hai mặt giáp kích, lại nhanh lại mãnh liệt. Phản kích này của Lý Thiên Mệnh nhất thời nhất lên sóng to gió lớn tại vạn đạo thông thiên chiến trường, giao chiến đến giờ tuy thời gian ngắn, thế mà chiến lực cùng biến hóa đa dạng của hắn đã hoàn toàn chinh phục một bộ phận người. Ngân trần, lập lòe toàn trường. Nó nhảy lên phía dưới toại thần chiếu, bỗng nhiên biến thành tri chu, tờ ngân sắc nó nhả ra còn kiên cường hơn thiên nguyên thần khí, trong nháy mắt giăng ra một tấm lưới, không đợi tấm lưới kia ngưng kết hoàn chỉnh, nó đã lập tức biến hóa thành tinh hà kiếm trùng, trực tiếp lao vút lên từ mặt đất. Cái gì? Thân thể thập sát thiên la của toại thần chiếu bị tấm lưới này ngăn lại, mấy tạo hóa thiên nguyên thần khí trước tiên không thể chặt đứt nó, hắn chỉ có thể lui lại, trong nháy mắt lui về phía sau, tinh hà kiếm trùng lao vút đến trước mắt. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hai đại thiên nguyên thần khí của toại thần chiếu trực tiếp bay ra ngoài, toàn bộ thân thể thập sát thiên la bị ngân trần phá tan, ầm vang tản mát thành chín hồng liên toại thần cùng toại thần chiếu bản mệnh toại thần. Thất trọng tưởng tượng, vậy mà đều bị đánh nát. Sự hung mãnh của cộng sinh thú này khiến không ít thiên tài vạn đạo cốc tại chỗ kinh hô. Đây là cái gì? Quá cứng đi. Cộng sinh thú kim loại. Toại thần chiếu nguy hiểm. Mọi người kinh hô, bởi vì thấy Lý Thiên Mệnh đã xông ra khỏi phong bạo lóe đốm lửa nhỏ, trực diện toại thần chiếu vừa bị áp chế. Ngươi thực sự không tồi, không khiến ta thất vọng chút nào. Toại thần chiếu dù kiêu ngạo, nhưng đến giờ vẫn chưa hạ được đối thủ, niềm kiêu hãnh cùng chiến ý của hắn, toàn bộ bị kích phát. Còn dám nói lời này, chứng tỏ ngươi vẫn còn bản lĩnh. Tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Lý Thiên Mệnh nắm chặt Đông Hoàng kiếm, cùng ngân trần một trước một sau, hung mãnh xông về toại thần chiếu. Câu nói này của hắn cũng thể hiện kiêu ngạo trong lòng hắn. Kiêu ngạo của hai người va chạm nhau. Lam Vân, Thanh Diên, Hoàng Đạo Thánh, Giảng Thanh Hòa cùng những người khác, căn bản không có thời gian kinh ngạc, bởi vì tranh đấu của hai người này lại nhanh lại mãnh liệt. Toại Thần Chiếu vừa ăn quả đắng sau khi Ngân Trần xuất hiện, kiêu ngạo của Toại Thần thì khiến lửa giận hắn bùng nổ, lực lượng huyết mạch kiêu ngạo mấy ngàn vạn năm bộc phát, giờ khắc này, hai mắt hắn phun lửa. Ầm ầm. Bản mệnh Toại Thần cùng Hồng Liên Toại Thần hai loại thức thần của hắn, rống giận rung trời, phát ra thần âm rộng rãi, chấn động tạo hóa chiến đài. Bát Trọng Tưởng Tượng. Vĩnh Kiếp Hồng Liên. Rầm rầm rầm. Ngay trước mặt Lý Thiên Mệnh cùng Ngân Trần, hai loại thức thần của Toại Thần Chiếu lại lần nữa tụ hợp lại, bất quá lần này là do bản mệnh Toại Thần khu động. Vào thời khắc ấy, một đóa liên hoa hỏa diễm to lớn, thay thế hai thức thần kia, đột nhiên xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đây chính là Vĩnh Kiếp Hồng Liên. Trên liên hoa màu hồng này, lưu chuyển lực lượng kiếp nạn, thức thần chi lực kinh khủng dưới sự tăng phúc của Bát Trọng Tưởng Tượng, như một cỗ máy nghiền nát hủy diệt. Vĩnh Kiếp Hồng Liên. Mới 100 tuổi, hắn đã tưởng tượng đến trình độ như vậy. Toại Thần Chiếu thật sự là rường cột tương lai của Toại Thần Thị. Hắn vốn đã suýt chút nữa phá vô số lịch sử tiền bối. Uy lực Vĩnh Kiếp Hồng Liên, không cần phải nói a, Lý Thiên Mệnh có thể kiên trì đến Vĩnh Kiếp Hồng Liên, thật sự rất không tệ. Thi triển Vĩnh Kiếp Hồng Liên lần này, Toại Thần Chiếu đoán chừng phải nghỉ ngơi một thời gian. Không cần nghe người khác nói, Lý Thiên Mệnh cũng biết uy lực Vĩnh Kiếp Hồng Liên. Hắn bị khóa định. Vĩnh Kiếp Hồng Liên, bề ngoài là một đóa liên hoa, trên thực tế nó là một loại lực lượng kiếp nạn bạo loạn, nó phút chốc bành trướng, trực tiếp bao phủ toàn bộ tạo hóa chiến đài. Trong sàn chiến đấu này, Lý Thiên Mệnh căn bản không có chỗ ẩn nấp. Rầm rầm rầm. Hắn cùng Ngân Trần đều bị phong bế. Sau đó, lực lượng kiếp nạn vô tận kia hóa thành ngàn vạn dòng lũ hỏa diễm, tuôn về phía Lý Thiên Mệnh, mỗi một dòng đều là thần văn hỏa diễm. Xì xì xì. Lý Thiên Mệnh mặc kệ đến đâu, đều bị dây dưa, xé rách không ngừng, không thể trốn đi đâu được. Một chiêu này, đối phương ngược lại có ưu thế nhờ tạo hóa chiến đài, nếu không chưa chắc đã khóa chặt được ta. Bát Trọng Tưởng Tượng A mới 100 tuổi. Thần văn hỏa diễm kia dết tới trên thân Lý Thiên Mệnh, như độc trùng cuốn lấy, sau đó đốt cháy thân thể máu thịt của hắn. Không thể trốn đi đâu được. Mấu chốt là, không ai biết đối phương ở nơi nào, bởi vì Toại Thần Chiếu đã là bản mệnh Toại Thần, cho nên hắn cũng biến thành tồn tại tương tự thức thần, tinh thần hạt nhỏ quanh thân thậm chí có thể phân tán mà bất tử. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể bị công kích, lại không thể tìm ra chỗ công kích hắn, trừ phi Lý Thiên Mệnh có năng lực tiến công toàn bộ Vĩnh Kiếp Hồng Liên. Xì xì xì. Thân thể đốt cháy. Toàn thân đau nhức kịch liệt. Ngay cả Ngân Trần ở trong đó cũng không cảm thấy dễ chịu. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Vĩnh Kiếp Hồng Liên. Vĩnh Kiếp Hồng Liên. Toại Thần Thị, chí cao thức thần. Bên ngoài có người đã cuồng nhiệt hò hét. Tuy nhiên bọn họ đã thừa nhận Lý Thiên Mệnh kinh người, nhưng vào thời khắc cuối cùng, Toại Thần Chiếu vẫn đại diện cho bộ mặt Vạn Đạo Cốc. Kết quả này, không sai biệt lắm là đáp án tốt nhất trong lòng rất nhiều người. Rầm rầm rầm. Bảo táp Vĩnh Kiếp Hồng Liên ầm vang áp về phía Lý Thiên Mệnh, hắn như đặt mình vào lò luyện vạn lần, lò luyện kia còn không ngừng áp súc, đè ép, đốt cháy thân thể hắn. Lý Thiên Mệnh, ngươi thật sự rất không tệ, là đối thủ khiến ta kinh hỉ nhất mà ta gặp được trong hơn 100 năm này. Sau này ngươi đến Toại Thần Quật, ta coi ngươi là bạn. Thanh âm Toại Thần Chiếu mỗi lời như lửa, phun ra trên người Lý Thiên Mệnh. Sau này ngươi đến Toại Thần Quật, ta coi ngươi là bạn. Nghe câu nói kia, Lý Thiên Mệnh biết rằng việc hắn mạo hiểm chiến đấu trực tiếp hôm nay, không giống như hai mươi mấy năm sau, mục tiêu của hắn đã đạt được. Một câu nói của Toại Thần Chiếu, vững chắc hơn bất cứ lời mời nào không biết bao nhiêu lần. Toại Thần Chiếu, ngươi có bố cục tốt nhất của Vạn Đạo Cốc, ta cũng kính nể ngươi. Bất quá, ta muốn hỏi ngươi một câu, nếu ta thắng ngươi, ngươi có thu hồi câu nói vừa rồi không? Toàn thân Lý Thiên Mệnh đã đỏ rực, tinh thần hạt nhỏ trên mặt đều bốc cháy. Ngươi thắng ta. Toại Thần Chiếu trầm ngâm trong khoảnh khắc, sau đó tức giận nói, nếu ngươi vì thân phận của ta mà không dám toàn lực động thủ, đó mới là sỉ nhục ta. Có câu nói này của ngươi, ta yên tâm. Lý Thiên Mệnh cười lớn, bá khí mười phần. Tiếp chiêu đi, Vĩnh Kiếp Hồng Liên. Rầm rầm rầm. Toàn bộ lực lượng chu thiên tinh hải trong thân thể hắn, dũng mãnh lao về phía Hắc Ám Tý tay trái. Vòng ngoài những quan điểm màu hồng trên bàn tay Hắc Ám Tý bỗng nhiên rung động. Khi điểm sáng này dung nhập vào Thái Cực Âm Dương Ngư trong vòng bên trong, toàn bộ Trộm Thiên Chi Nhãn đột nhiên phát sinh biến đổi lớn. Ông! Trộm Thiên Chi Nhãn, trong nháy mắt tinh hồng, huyết hồng. 100 tiểu mắt kép từ đó bày biện ra, như ông vỡ tổ, khắp nơi nhìn loạn, dày đặc phun trào. Lực lượng linh hồn Thái Cổ Tà Ma Bách Nhãn Thú, dưới uy lực lượng Chu Thiên Tinh Hải của Lý Thiên Mệnh khu động, phút chốc bạo phát, dùng hồng quang bao phủ chiến trường. Không có ý tứ, ngươi rất mạnh, nhưng ta khắc chế ngươi. Câu nói này, Lý Thiên Mệnh không nói ra miệng, nhưng giây phút đầu tiên, hắn giơ tay trái của mình lên. Trộm mệnh hồn. Ông. Uy lực thái cổ tà ma bách nhãn thú bạo phát. Lấy mệnh hồn làm thức thân. Vậy chẳng phải càng bạo lộ mệnh hồn ra sao? Hồng quang trộm mệnh hồn trong nháy mắt tràn ngập khắp Vĩnh Kiếp Hồng Liên. Vĩnh Kiếp Hồng Liên đang thiêu đốt, bạo loạn, liền ngay trong chớp mắt đó, đột nhiên đình trệ lại. Mọi người còn tưởng rằng Lý Thiên Mệnh nhận thua, toại thần chiếu không đuổi tận giết tuyệt. Thế mà, điều vạn vạn không ai ngờ tới chính là, màn tiếp theo, họ thấy lực lượng Vĩnh Kiếp Hồng Liên ầm vang vỡ nát, vô số hỏa diễm đột nhiên xé rách, bốc hơi. Ông. Vĩnh Kiếp Hồng Liên đột nhiên co vào, hóa thân thành một mình toại thần chiếu, ngay cả thức thần cũng trở về kiếp vòng. Cả người hắn từ trên trời, trùng điệp rơi xuống. Âm. Thanh âm rơi xuống đất kia, như ngân châm rơi xuống, trên chiến trường tĩnh mịch, có thể nói vô cùng chói tai. Mọi người nhìn kỹ, sắc mặt toại thần chiếu trắng bệch, hai mắt rối loạn, cả người vô cùng kinh ngạc, ngốc trệ. Mà cách đó không xa, Lý Thiên Mệnh thu hồi Đông Hoàng Kiếm, bình tĩnh đứng đó, mỉm cười nhìn toại thần chiếu. Đa tạ. Hai chữ này, như liệt hỏa nhen nhóm chiến trường, quanh một tiếng, bùng cháy trong tim mỗi người. Có lẽ vẫn còn người cảm thấy Lý Thiên Mệnh to gan lớn mật, thua còn nói lung tung. Nhưng theo thời gian trôi qua, khi toại thần chiếu không lập tức phản bác hai chữ này, trên thực tế, đã nói rõ tất cả. Toại thần chiếu, bại. Lý Thiên Mệnh, thắng. Vạn đạo vòng, tự nhiên sẽ phán định chiến bại. Sự thật này, trực tiếp khiến vạn đạo thông thiên chiến trường lâm vào tĩnh mịch trong thời gian dài. Đệ tử tạo hóa, đệ tử vạn trụ, vạn đạo thánh nhân, thậm chí tôn giả, đều đứng lặng, ánh mắt phát run nhìn hai thiếu niên trên tạo hóa chiến đài, trong lúc nhất thời, không nói nên lời. Những biểu lộ dãy dụa, kinh ngạc kia, cũng là một loại đặc sắc. Ví dụ như Hoàng Đạo Thánh. Tiểu sư vương tư chất thánh tổ này, há hốc miệng, ánh mắt khẽ run. Kết thúc. Hắn hỏi người bên cạnh. Kết thúc, vạn đạo vòng đã phán định toại thần chiếu chiến bại. Hoàng Đạo Thánh như bị sét đánh. Cái này, chuyện này sao có thể? Chắc là sai lầm, có lẽ có gì đó không công bằng. Hoàng Đạo Thánh có chút lúng túng nói. Không có gì không công bằng, toại thần chiếu đã dùng cả Vĩnh Kiếp Hồng Liên, mức độ của hắn rất cao, nhưng Lý Thiên Mệnh, ít nhất thời khắc này mức độ chiến đấu còn cao hơn. Toại thần chiếu ra một chiêu, hắn liền áp chế một chiêu. Thanh Diên tôn giả sắc mặt khó coi nói. Chiếu theo thực lực này của hắn, tại Triều Thiên Đại Đạo, một tay liền có thể đánh tan Thu Từ Linh, vì sao lúc ấy còn giấu dốt? Thư kiếm tôn giả lạnh lùng nói không có đối thủ thôi, dù sao hắn là Triều Thiên Đại Đạo đệ nhất. Nếu không giấu dốt, hôm nay chẳng phải đánh vào mặt chúng ta. Thanh Diên tôn giả cười lạnh nói. Thật là đánh một tay hòa nhã. Tốt lắm. Hoàng Đạo Thánh. Chờ cha ngươi trở về, nghe được tin tức này, sợ là lại phải thổ huyết. Thư kiếm tôn giả nói. Không cần hắn nói, Hoàng Đạo Thánh chính mình cũng muốn thổ huyết. Hắn đã hận Lý Thiên Mệnh, hận đến tận sâu trong ngũ tạng lục phủ. Mà một màn trước mắt lại khiến hắn xuyên ruột nát bụng. Không đúng. Đây là chuyện tốt. Hoàng Đạo Thánh bỗng nhiên cười gằn nói. Chuyện gì tốt? Thanh Diên tôn giả hỏi. Toại thần chiếu kiêu ngạo như thế, chính là kỳ tài của đạo người Tam gia, thân phận địa vị cao như vậy, vẫn còn chưa từng thua trận, Lý Thiên Mệnh trước mặt mọi người đánh bại hắn, tương đương với làm nhục hắn. Hắn nhất định sẽ thẹn quá hóa giận, tiếp đó, Lý Thiên Mệnh này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đắc tội người không nên đắc tội. Hoàng Đạo Thánh cười lạnh. Đúng vậy à, tiểu tử này tự cho là thủ đoạn thông thiên, khắp nơi đắc tội người, hiện tại tuyệt đối đụng phải thiết bản. Bay lên thành dạng này, ngay cả tiểu đạo chủ cũng dám đánh bại, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Hoàng Kiều Uyên lạnh lùng nói. Cho dù có bản lãnh này, hắn trong chiến đấu, hoàn toàn có thể giả bộ như bị đánh bại, ngay cả chút sành sỏi này cũng không hiểu, quả thực là muốn đùa nghịch uy phong thể hiện, ta xem hắn phía sau chết như thế nào. Hoàng Đạo Thánh âm độc nói. Dù sao cũng là ếch ngồi đáy giếng từ giới vực tới, không biết trời cao đất rộng, đạo ngự tam gia, há lại hắn có thể trêu chọc. Hoàng Kiều Uyên nói thêm vào. Hai người mỗi người một câu, sau khi nói xong, tâm lý cuối cùng thư sướng hơn nhiều. Bọn họ liếc nhau, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào tạo hóa chiến đài, chờ đợi toại thần chiếu nổi giận đáp lại. Trên thực tế, dạng nghị luận này đã lặng lẽ vang lên ở khắp nơi trong vạn đạo thông thiên chiến trường. Toại thần chiếu, dù sao cũng là tiểu đạo chủ trẻ tuổi nhất. Đúng vậy a, Lý Thiên Mệnh này, không hiểu tôn ti, cứ muốn đùa nghịch uy phong, thắng thì thắng, đoán chừng cũng đi không xa. Thậm chí, bên cạnh Lam Vân, cũng có người nói loại lời này. Ngay từ đầu, tất cả mọi người rung động, còn có người nói với Lam Vân, đệ tử này của ngươi, thật sự là không tầm thường. Chưa đến trăm tuổi, leo lên tạo hóa thiên bản hơn 2.000 tên, đánh bại thiên tài thức thần chí cao của đạo ngự tam gia, nếu không phải tiện huyết ngự thú sư, thật không biết có thể oanh động đến trình độ nào. Coi như hắn đạt đến hạn mức cao nhất, thật sự, đời này cũng phong cảnh rồi. Quá mạnh, đúng là kỳ nhân của vạn đạo cốc. Nói rồi, nghĩ đến điều này đối với tòa thần thị mà nói, là một loại đắc tội, nhất thời, những người xung quanh Lam Vân đều lùi về phía sau mấy bước, sợ bị liên lụy. Lam Vân tôn giả, sớm một chút trục xuất đệ tử này ra khỏi sư môn đi. Hắn đắc tội hoàng đạo thế gia, ngươi còn có thể che chở, hiện tại gây họa lớn như vậy, chọc thủng trời rồi, nếu không phủ nhận quan hệ, vậy thật phiền toái. Những người này hảo tâm khuyên can, Lam Vân sắc mặt lạnh lùng, nói thẳng một chữ cút, tự nhiên khiến rất nhiều người sắc mặt băng hàn, lặng lẽ mắng nàng không biết điều. Lam Vân híp mắt, nhìn thiếu niên tóc trắng bay tán loạn, hăng hái trên chiến đài. Không thể không nói, cho dù ngươi là tiện huyết ngự thú sư, thiên phú chiến đấu hiện tại của ngươi, thật sự là dọa ta, rõ ràng chưa đến trăm tuổi, lại so với đệ tử vạn đạo cốc hơn gấp 5-6 lần số tuổi còn mạnh hơn. Đáng tiếc, đầu óc ngươi liên lụy thân thể, chỉ biết võ dũng, không biết sành sỏi, khắp nơi gây họa. Đạt được tòa thần chiếu mời, ta còn sợ ngươi có hơn 20 năm cơ hội, đáng tiếc ngươi không chịu nổi kế khích tướng, trực tiếp chiến coi như xong, còn đánh cho quý nhân bảo mệnh của ngươi mặt mũi mất hết, ngoan đồ nhi, ngươi nói xem, người như ngươi, ta không đem ngươi đưa cho đại sư tỷ, ngươi còn sống sớm muộn cũng bị người giết, thật lãng phí, đúng không? Lam Vân có lẽ trước đây còn có chút giãy giụa, cảm thấy đứa nhỏ này cũng có một mặt đáng yêu. Nhưng bây giờ, nàng đã cho mình một lời giải thích viên mãn cho tất cả những gì nàng sắp làm. Ít nhất như vậy, nàng không cảm thấy mình bạc đãi đệ tử này. Đại sư tỷ, liên tục nhiều lần hấp tinh thất bại như vậy, đây là lần cuối cùng. Lam Vân không cách nào tưởng tượng, người phụ nữ xấu xí như quỷ máu kia, sẽ hung tàn, đói khát đến mức nào, mỗi ngày đều nhắc đi nhắc lại một giọt cũng không thừa phí dưới người, nàng vừa nghĩ đến, đã toàn thân run lên. Nàng nói một giọt, là tinh thần hạt nhỏ, chứ không phải thứ khác. Đụng phải đại sư tỷ, ngươi thật đáng thương, nhưng, người đáng thương, ắt có chỗ đáng hận. Tất cả những điều này, đều là ngươi tự tìm. Lam Vân không ngừng tự thôi miên trong lòng, để cho mình có sự chuẩn bị tâm lý cho những hình ảnh sắp xảy ra ở Trích Tiên Phong, để sau khi xem xong, chính mình không cảm thấy có lỗi với Lý Thiên Mệnh. Đại sư tỷ cần nàng tự mình hộ pháp trong quá trình đó. Nàng biết, Lý Thiên Mệnh nhất định sẽ càng tuyệt vọng hơn, cho nên càng phải chuẩn bị nội tâm trước, đây không phải là lúc nàng không quả quyết. Trận chiến này kết thúc, chính là lúc nàng đưa Lý Thiên Mệnh đến Trích Tiên Phong. Cho nên, khi nàng nhìn thấy thiếu niên tóc trắng trên chiến trường, nhịp tim đã gia tốc. Đắc tội tội thần thị, người vô thanh vô tức biến mất, sẽ không còn ai để ý đây, cũng là vạn đạo cốc. Lam Vân nhếch miệng, sau đó khẽ cười một tiếng, mặc dù cười có vẻ tự nhiên, nhưng đây cũng là lần âm lãnh nhất của nàng. Rất nhiều người có ý nghĩ giống như nàng. Sau đó, giờ phút này tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm tòa thần chiếu. Muốn xem hắn tiếp theo sẽ trừng trị Lý Thiên Mệnh như thế nào. Trong chiến trường, tòa thần chiếu lung lay đầu, cuối cùng ngẩng đầu lên, cắn chặt răng, hỏi, chiêu vừa rồi, nhắm vào mệnh hồn ta có một khoảnh khắc như chết, toàn bộ cảm quan biến mất, lâm vào hỗn loạn. Đúng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Không ngờ, ngươi vẫn là một cao thủ về thần hồn. Toại thần chiếu nói. Không tính là. Thần hồn của Lý Thiên Mệnh có thể không mạnh, trên thực tế, hắn đúng là mượn lực lượng thái cổ tà ma, vừa vặn thích hợp phá giải vĩnh kiếp hồng liên này, nếu không thì thắng bại hôm nay, cho dù có ngân trần xuất mã, thật khó mà nói. Hô. Lần đầu tiên chiến bại. Hơn nữa, còn là tại loại trường hợp này. Nói thật, đổi lại bất kỳ đệ tử đạo ngự tam gia nào, bại bởi một đệ tử vòng đen, đó là trò cười cho toàn bộ thị tộc, đã định trước không ngóc đầu lên được, sẽ cả đời bị người chế nhạo, đạo tâm cũng bị đả kích tương đối lớn. Nhưng, tòa thần chiếu biết, không phải hắn không mạnh, mà là đối thủ quá mạnh. Ta chỉ bị đánh bại về mặt chiến lực, nội tâm tuyệt đối không thể bị đánh bại. Loại đối thủ này, mới là ta tha thiết ước mơ, ta cần phải tự may mắn, khi còn trẻ đã gặp được loại người có thể khiến mình điên cuồng nỗ lực. Tòa thần chiếu chưa từng nghĩ mình sẽ bại trong trận quyết chiến hôm nay. Nhưng, võ đạo chi tâm của hắn, cho phép chiến bại, khi vô địch, chiến bại ngược lại là một loại may mắn, mới có thể biết mình không đủ, mới có mục tiêu nỗ lực mới. Sau đó, toại thần chiếu đi về phía Lý Thiên Mệnh. Nhất thời, Hoàng Đạo Thánh, Lam Vân bọn người cười lạnh trong miệng, càng thêm rõ ràng. Rất nhanh, toại thần chiếu đã đi đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Chết chắc. Mọi người nghĩ thầm. Ngay lúc này, Toại thần chiếu vươn tay về phía Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh sửng sốt một chút, sau đó bắt tay hắn. Toại thần chiếu khẽ cắn môi, sau đó nhếch miệng cười nói, cảm ơn, Lý Thiên Mệnh. Mọi người vốn cho rằng, thiếu niên kia sẽ thẹn quá hóa giận, không thể chấp nhận thực tế, sẽ thống hận Lý Thiên Mệnh. Đây chính là điều rất nhiều người muốn thấy. Thế mà ba chữ cảm ơn của Toại Thần Chiếu, khiến không ít người trợn tròn mắt tại chỗ. Cảm ơn. Hoàng Đạo Thánh, Hoàng Kiều Uyên, Thanh Diên Tôn Giả bọn người, suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Lam Vân vừa mới còn đang cười, mà giờ khắc này, nụ cười của nàng cứng ngắc trên mặt, trên làn da trắng như tuyết kia, viết đầy vẻ xấu hổ. Toại Thần Chiếu chẳng những nói cảm ơn, hắn còn vỗ vai Lý Thiên Mệnh, nói, lúc nào rảnh đến Toại Thần Quật tìm ta. Ta dẫn ngươi đến một số nơi tu luyện tốt, hôm nay ngươi thật khiến ta mở mang kiến thức, sau này, ta nhất định phải đánh bại ngươi một lần nữa. Không vấn đề, hảo huynh đệ. Lý Thiên Mệnh cười. Hiển nhiên, hắn đã đánh cược đúng. Toại Thần Chiếu hiểu rất nhiều chuyện. Sau khi nói xong, hắn quét mắt nhìn mọi người, nói, hôm nay, Lý Thiên Mệnh quang minh chính đại đánh bại ta, ta thua tâm phục khẩu phục, ta xác thực đã làm tổn hại đến vinh quang của Toại Thần, thế mà, ta cũng sẽ dùng 200% nỗ lực trong thời gian sau này để một lần nữa bảo vệ nó. Nói đến đây, hắn nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, 10 năm sau, ta sẽ tái chiến với hắn, trước đó, ta không hy vọng có ai quấy nhiễu tu hành của Lý Thiên Mệnh, xin các vị đừng làm phiền. Hắn nói gọn gàng dứt khoát. Toàn bộ vạn đạo thông thiên chiến trường, ngược lại càng thêm tĩnh mịch. Hoàng Đạo Thánh có chút choáng váng. Nội tâm Lam Vân, hùng hăng giật một cái. Tất cả những gì nàng vừa nghĩ trong lòng, hiện tại biến thành một cái tát vô cùng tàn nhẫn, đánh vào khuôn mặt trắng nõn của nàng. Đừng nói đến một tiếng hảo huynh đệ, Toại Thần Chiếu nhấn mạnh 10 năm phía sau, cũng là đang nhắc nhở những người như Lam Vân, Hoàng Đạo Thánh. Đừng động đến số mệnh chi địch của ta. Mọi người mất một thời gian dài mới phản ứng lại. Toại Thần Chiếu, không hổ là thiên tài của đạo ngự tam gia. Hảo khí phách, tốt bố cục. Người như vậy, về sau tất thành đại khí. Đúng vậy a, ai sinh ra mà không có thất bại? Chỉ dựa vào huyết mạch sao được? Trải qua ma luyện, thừa nhận thất bại, mới có thể thực sự đứng trên đỉnh vĩnh hằng. Ta ủng hộ Toại Thần Chiếu. Trên thực tế, những lời này của Toại Thần Chiếu cũng đã vãn hồi hình tượng cho sự thất bại của hắn, nhận được sự tán thưởng cao hơn. Dù sao rất nhiều người cũng nhìn ra được, hắn thật sự không yếu, là vì Lý Thiên Mệnh quá mạnh. Kết cục này, thật sự là điều mọi người ở đây đều hoàn toàn không ngờ tới. Thế mà, ngay khi Hoàng Đạo Thánh, Lam Vân bọn người ngạc nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đúng vào lúc này. Một bóng hình xinh đẹp trong chiếc váy trắng như phấn, tựa đóa hoa hồng nhạt, từ trên trời, từ trong mây mù rơi xuống, như tiên tử giáng trần. Nàng rơi vào chính giữa tạo hóa chiến đài vừa mới mở ra này, trong khoảnh khắc, tự nhiên trở thành tiêu điểm. Người bình thường lúc này, căn bản sẽ không quấy rầy thời khắc vinh diệu của Lý Thiên Mệnh. Bởi vậy có thể thấy, người đến tuyệt đối bất phàm. Lý Thiên Mệnh phát giác biến hóa này, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ tự tiên tử hạ phàm, phấn bột men mắt hiện ra trước mắt hắn. Cô nương kia da thịt trắng hồng, môi đỏ kiều nộn, đôi mắt to mà sáng ngời, dáng người thon dài, eo nhỏ nhắn. Nhất là khi cười lên, mười phần linh động thanh tịnh, hai chiếc răng mèo lộ ra góc nhọn nhọn nơi khóe môi, quả thực đáng yêu động lòng người. Tướng mạo phấn nộn này, khiến ánh mắt Lý Thiên Mệnh không khỏi sáng lên, tựa như một đóa hoa hồng màu hồng đụng vào mi mắt, xông vào mũi đều là tuổi trẻ, sinh cơ bừng bừng mùi thơm ngát, khiến người ta không khỏi vui vẻ trong lòng. Lý Thiên Mệnh lần đầu nhìn thấy, sinh ra một loại ảo giác, còn tưởng rằng là cơ cơ trưởng thành, biến thành mỹ thiếu nữ. Dung mạo, tư thái, khí chất của cô nương này, dù là ở vạn đạo cốc mỹ nhân vô số, đều là tối đỉnh cấp, thuộc loại đứng giữa một đám mỹ nữ, vẫn có thể tỏa hào quang, đầy hết thảy, trên thực tế là từ dung mạo, khí chất, huyết mạch, thiên phú nội tại cộng đồng tạo thành, hạt giữa bầy gà. Có thể nói, đứng đầu nhất trật tự tin không về nhan sắc. Siêu việt cấp bậc phổ thông giới vực. Như Lam Vân, bởi vì tư thái, nữ nhân vị các thứ, dù là có thể bày biện ra sức hấp dẫn mạnh hơn, nhưng trên thực tế thật luận nội tình, huyết mạch tư bản, nàng khẳng định kém xa thiếu nữ tóc hồng này. Mấu chốt là là ngươi thích kiểu trắng, gầy, ấu. Huỳnh Hỏa mắt sáng lên, mở miệng. Đúng a, cùng Linh Nhi giống nhau a, trắng hồng trắng hồng. Non như một khối thịt mỡ ăn ngon. Ngay cả Tiên Tiên cũng nhịn không được cảm khái. Tiên Tiên có thể ví von hay không vậy? Phải nói non như một khối đậu hũ lớn. Lam Hoang nói. Đậu hũ không thể ăn, buồn nôn. Thịt ngon hơn. Tiên Tiên tranh luận. Nàng và Linh Nhi không giống nhau. Bên trong cộng sinh không gian, Cơ Cơ liếc nhìn thiếu nữ cùng màu tóc với mình, lạnh lùng nói, Linh Nhi ngoan như vậy, cô gái này, trong ánh mắt giấu đều là duy ta độc tôn. Hiển nhiên, nàng rất khó chịu. Đúng, nhìn lấy chán ghét, tiểu Lý Tử tuyệt đối không nên cùng nàng tu tu. Tiên Tiên nghiến răng nghiến lợi nói. Mới nhìn một chút, Lý Thiên Mệnh còn không biết nàng là ai, đám gia hỏa này liền đã diễn sinh ra cái gì chi tiết tới. Im miệng đi. May mắn bọn chúng giao lưu bằng tâm linh, nếu lớn tiếng ồn ào, Lý Thiên Mệnh đoán chừng mình cũng bị chặt đầu. Hắn dùng đầu gối nghĩ cũng biết, thiếu nữ tóc hồng này thực chất bên trong có một loại cao cao tại thượng, khí phách quân lâm thiên hạ, loại kiêu ngạo trong huyết mạch này so với tòa thần chiếu phóng thích còn cao hơn, thân phận của nàng đương nhiên không thể kém tòa thần chiếu. Ông. Thiếu nữ tóc hồng rơi xuống trước mắt Lý Thiên Mệnh, hơi nhếch miệng, lộ ra răng mèo như một tiểu hồ ly màu hồng, nhướng mày nhìn Lý Thiên Mệnh một cái. Lúc này, những người bên cạnh tạo hóa chiến đài cũng đều nhìn thấy nàng rõ ràng. Ông. Khiến Lý Thiên Mệnh có chút im lặng là, sau khi những người kia nhận ra thiếu nữ này, trong nháy mắt, từng người vô ý thức lui về phía sau mấy bước, có người thậm chí trực tiếp bỏ chạy. Là nàng. Đi mau. Khá hơn chút vạn đạo thánh nhân, đều run rẩy, vội vàng quay người rời đi, toàn thân trên dưới cảm giác đều là mồ hôi lạnh. Thậm chí không ít tôn giả, thấy thiếu nữ tóc hồng này, cũng không nhịn được che trán. Người này đáng sợ như vậy. Lý Thiên Mệnh nhất thời trong lòng lột bột. Tuy bề ngoài nhìn, đây là một ngây thơ phấn nộn trắng gầy ấu vô hại, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn là lòng trầm xuống. Tỷ, người xuống đây làm gì? Một tiếng bất mãn truyền đến từ phía bên kia Lý Thiên Mệnh. Chính là toại thần chiếu. Tỷ hắn. Thân phận quả nhiên cao. Lý Thiên Mệnh dự định tỉnh quan kỳ biến. Toại thần chiếu vừa hỏi xong, thiếu nữ tóc hồng liền cười khúc khích, nụ cười này từ ánh mặt trời nở rộ, mười phần thanh tịnh. Hoàng đạo thánh ở nơi xa thấy cảnh này, thầm nghĩ, đại ma vương vạn đạo cốc xuất hiện, chuyên môn gây sự, Lý Thiên Mệnh ngươi xong đời. Vừa nghĩ như vậy, thiếu nữ tóc hồng vừa cười xong, nàng lại đi về phía Lý Thiên Mệnh, sau đó trước mắt bao người, duỗi ra cánh tay trắng như tuyết, ôm lấy cổ Lý Thiên Mệnh. Làn gió thơm xông vào mũi. Ạch. Toàn thân Lý Thiên Mệnh cứng ngắc, chỉ có thể hơi trầm xuống, nếu không cô nương này treo trên người mình, cũng có chút xấu hổ. Tình cảnh này đã khiến không ít người trong lòng lạnh thật lạnh. Đệ đệ, không ngờ a, thiếu nữ tóc hồng cười tủm tỉm nói. Không ngờ cái gì? Toại thần chiếu ngẩn người. Hắn nha, là người của ta. Thiếu nữ tóc hồng vỗ vai Lý Thiên Mệnh nói. Xoạt. Vạn đạo thông thiên chiến trường, trong nháy mắt vạn chúng xôn xao. Hoàng đạo thánh tối sầm mặt. Hắn nhớ ra, phụ thân hắn đạo liệt tôn giả từng nói, thiếu nữ tóc hồng này từng đến triều thiên đại đạo quấy rối, vừa vặn là kỳ Lý Thiên Mệnh tiến vào. Ánh mắt Lam Vân lại biến, khẽ rung. Nghe vậy, toại thần chiếu càng thêm mơ hồ, hắn lắc đầu nói, tỷ, đừng làm rộn, khiến người ta chế giễu. Thôi đi, người thua không nổi nha. Không phải lòng cao hơn trời sao? Còn mỗi ngày đốc thúc ta, bây giờ thấy không có, ta tùy tiện theo triều thiên đại đạo chọn ra một cái triều thiên bản đệ nhất, thì có thể đánh bại ngươi, tuổi còn nhỏ hơn sau ngươi. Thiếu nữ tóc hồng chế nhạo nói. Ngươi chọn. Toại thần chiếu ngơ ngác. Đúng vậy. Xem, tiêu chuẩn quy tắc của ta tốt bao nhiêu. Thiết lập một con hung thú cấp đại thiên quân, cho trăm vạn tích phân, cuối cùng giết ra tới, nhất định là mạnh nhất. Qua nhiều năm như vậy, các ngươi dùng hết biện pháp, không biết lãng phí bao nhiêu thiên tài. Thiếu nữ tóc hồng nói xong, nghiêng đầu sang chỗ khác, chớp mắt với Lý Thiên Mệnh, nói, tiểu tạp tạp. À không, tiểu Lý Tử, nghe hiểu chưa, ta là ân nhân của ngươi. Ngươi có thể vào vạn đạo cốc, may mắn có ta. Lý Thiên Mệnh cũng tối sầm mặt. Hắn đã nói rồi, vì sao mình tham gia triều thiên đại đạo thí luyện lần này, lại nhiều khó khăn trắc trở như vậy. Nguyên lai có người sửa lại quy tắc. Hơn nữa chính là nàng. Mới gặp lần thứ hai, nàng liền tự động mò ra cách xưng hô tiểu Lý Tử này. Lý Thiên Mệnh thông qua đối thoại của bọn họ, có thể nghe rõ ràng buộc giữa tỷ đệ họ. Sau đó, Lý Thiên Mệnh gật đầu, cười nói, đa tạ. Ngươi. Hắn còn chưa biết, nàng tên gì. Vì ngươi, không có lễ phép, về sau gọi sư tôn ta. Thiếu nữ tóc hồng nói. Sư tôn. Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Đúng. Thiếu nữ tóc hồng nói xong, nhảy mắt ra hiệu với toại thần chiếu, nói, đệ, ngay cả một tiểu đồ đệ của ta ngươi cũng đánh không lại, phiền phức về sau đừng ở trước mặt ta ra vẻ, làm như ngươi thật vô địch lắm, hiểu không? Tỷ, ngươi. Toại thần chiếu giận dữ. Trong lòng hắn nghĩ, sớm biết hôm nay không thả ngươi ra. Sau khi chiến bại, hắn thông qua ngôn ngữ, vãn hồi lại một chút hình tượng, kết quả tỷ nháo trò này, hắn lại lúng túng. Một thằng đệ thối, phải có dáng vẻ đệ, còn suốt ngày chê ta chỉ có hạng ba, ngươi còn không phải lão nhị. Thiếu nữ tóc hồng chu môi. Lý Thiên Mệnh nghe rõ, giữa tỷ đệ họ, không có thâm cừu đại hận gì, chỉ là so cao thấp mà thôi. Lý Thiên Mệnh giết nhuệ khí của Toại Thần Chiếu, tỷ tỷ có thể tìm được cơ hội chế nhạo Toại Thần Chiếu, đương nhiên là phải bắt lấy của trách một trận. Nhưng tỷ, người ta có tôn giả sư tôn. Hơn nữa, ngươi chỉ là một tạo hóa đệ tử, coi như ngươi có tự cảnh, trước 2000 tuổi, nhiệm vụ của ngươi là đột phá tu hành, không có tư chất thu đồ đệ. Toại Thần Chiếu trấn định nói. Không có tư chất thu đồ đệ, ta cứ ghi vậy, dù sao mọi người đều nhớ kỹ, đây là ký danh đệ tử của ta, là người của ta, hiểu không? Thiếu nữ tóc hồng liếc ngang một vòng. Minh bạch. Khá nhiều vạn đạo thánh nhân ngầm hiểu lẫn nhau nói. Nghe thấy không? Thiếu nữ tóc hồng là mặt quỷ với Toại Thần Chiếu, Toại Thần Chiếu trợn trắng mắt, lẩm bẩm một câu, hơn 400 tuổi còn ngây thơ như vậy. Lý Thiên Mệnh nghe xong, cũng dở khóc dở cười. Ta là người của nàng. Rõ ràng, sức ảnh hưởng của tỷ tỷ này ở vạn đạo cốc mạnh hơn Toại Thần Chiếu, hơn nữa rõ ràng là loại có thù tất báo, cực kỳ sĩ diện, đắc tội nàng còn đáng sợ hơn đắc tội Toại Thần Chiếu. Nàng hiện tại trước mặt mọi người nói Lý Thiên Mệnh là người của nàng, hẳn là một chuyện tốt. Ít nhất, chỗ dựa của ta có vẻ vững hơn. Hắn nghĩ. Chỉ là, thiếu nữ này có đáng tin hay không, còn khó nói. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể phán đoán qua ánh mắt của người vây xem nhìn hắn. Những tạo hóa đệ tử, vạn trụ đệ tử, vạn đạo thánh nhân. Ô dùng ánh mắt thương hại nhìn Lý Thiên Mệnh. Dạ. Ánh mắt này khiến Lý Thiên Mệnh cảm giác mình tiến vào ổ trộm cướp. Đúng lúc này, hắn thấy Lam Vân trong đám người. Lam Vân vì biểu lộ khác biệt với những người khác, nên vô cùng dễ thấy. Nàng. Có ý gì? Lam Vân vẫn băng lãnh như trước. Nhưng Lý Thiên Mệnh cảm thấy trong mắt nàng có nội dung khác. Giống như có chút tức giận. Nếu ta có cơ hội giao hảo với người của đạo ngự tam gia, nàng sao lại tức giận? Cũng bởi vì ta là độc chiếm trong mắt nàng. Nàng hứa ta dương danh, nhưng không cho phép ta thoát ly nàng. Rất hiển nhiên, chính là như vậy. Dù sao, trong dự đoán của nàng, còn hơn 200 năm, liền muốn ăn hết ta. Ha ha. Nghĩ vậy, có thể hiểu vì sao hôm nay Lam Vân lại khó chịu như vậy. Đúng vào lúc này, thiếu nữ tóc hồng cũng nhìn thấy Lam Vân. Nàng trực tiếp ngoắc tay, nói, ngươi là Lam Vân tôn giả. Vẻ lạnh lẽo trên người Lam Vân bỗng tan biến, quả không hổ là người từng trải, từ băng sương đến nụ cười tràn đầy mặt, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Chỉ trong nháy mắt, Lam Vân gặp qua tiểu đạo chủ. Nàng khẽ khom người nói, chỉ riêng thân phận tiểu đạo chủ này đã đáng sợ hơn rất nhiều tôn giả, huống chi thiếu nữ tóc hồng này đến từ đạo ngự tam gia. Về sau đệ tử này là của ta, người không có ý kiến gì chứ? Thiếu nữ tóc hồng đứng ở chỗ cao hỏi. Đương nhiên không ý kiến, Thiên Mệnh có thể được tiểu đạo chủ để mắt, chính là phúc phần của hắn, ta từ đáy lòng mừng cho hắn. Lam Vân nói xong, liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, mỉm cười nói, về sau phải nghe lời tiểu đạo chủ. Được rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu rất quả quyết. Tình nghĩa sư đồ, tự hồ từ giờ phút này bắt đầu, cứ vậy mà đứt đoạn. Thực tế, bọn họ dường như cũng chưa từng có chân chính tình nghĩa, chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Gần đây Lam Vân lão nhân hướng Trích Tiên Phong bên kia đi lại, rất cổ quái, cho Lý Thiên Mệnh cảm giác bất an vô cùng lớn. Khi cả hai quan hệ xuất hiện vết rách, kỳ thực màn hư tình giả ý này cũng không nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Hắn biết, hắn và Lam Vân sớm muộn cũng sẽ vạch mặt. Chỉ là không ngờ, lại nhanh đến vậy. Đương nhiên, từ hôm nay, nàng mỉm cười lấy lòng đúng mực, mà phần lớn trưởng bối tại chỗ đều cho rằng tiểu cô nương tóc hồng kia bất quá là nhất thời hứng thú, nàng không thể coi trọng Lý Thiên Mệnh, nhiều lắm chỉ xem như một món đồ chơi. Qua vài ngày chán chê, Lý Thiên Mệnh sẽ trở lại bên Lam Vân. Sóng ngầm mãnh liệt đều nằm trong tâm lý của Lý Thiên Mệnh và Lam Vân. Mỗi một lần ám chỉ, mập mờ, đối kháng đều là sự giúp đỡ. Đương nhiên, tiểu cô nương tóc hồng kia không biết những điều này, đuổi Lam Vân đi xong, nàng nói với Lý Thiên Mệnh, đi thôi, ngoan đồ nhi, sư tôn dẫn ngươi đi Toại Thần Quật mở mang kiến thức. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thối đệ đệ, có muốn cùng đi không? Hay muốn tiếp tục ở lại đây chịu mất mặt? Tiểu cô nương tóc hồng cười đùa nói. Đi thôi, ngàn năm lão tam. Toại Thần Chiếu trợn mắt. Ngươi cũng chẳng ra gì, vạn năm thứ hai. Mà ta còn thu được đệ tử giỏi nhất, ngày ngày lắc lư trước mặt ngươi, tức chết ngươi. Tiểu cô nương tóc hồng dương dương đắc ý, ngươi không bằng ta, chỉ biết giở trò. Toại Thần Chiếu im lặng. Cái gì vô lại? Hắn là ta khai quật ra từ Triều Thiên Đại Đạo, chứng tỏ ta mắt sáng như đuốc, có ơn tri ngộ với hắn. Lý Thiên Mệnh đi theo sau lưng tỷ đệ bọn họ, trong ánh mắt phức tạp của mọi người, nào là kính sợ, nào là hả hê, nào là chấn kinh, nào là im lặng, rời khỏi vạn đạo thông thiên chiến trường. Đồng thời, hắn thay thế Toại Thần Chiếu, trở thành người có thứ hạng cao nhất trong tạo hóa thiên bản, dưới 10 trụ đồ. Hơn 2.000. Đánh thêm trận nữa, liền có thể tiến vào hơn 1.000, sau đó khiêu chiến ngàn tên đầu, liền có thể tiến vào trung đạo khư. Nhưng Lý Thiên Mệnh đoán chừng, phải đạt tới cảnh giới của tứ trụ đồ mới được. Ngàn năm lão tam. Lý Thiên Mệnh chợt nhớ tới lời của trách của Toại Thần Chiếu với tiểu cô nương tóc hồng. Lại liên tưởng đến tiểu cô nương tóc hồng là tỷ tỷ của Toại Thần Chiếu, đến từ đạo ngự tam gia, hơn nữa còn là tạo hóa đệ tử, dưới 500 tuổi. Nàng. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn thoáng qua tạo hóa thiên bản. Hắn nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, nàng là Toại Thần Diệu. Nữ tử, nam tên. Có chút bá khí. Trích Tiên Phong. Không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, Lam Vân rời vạn đạo thông thiên chiến trường, liền đến nơi này. So với mấy lần trước, lần này nàng dãy dụa hơn nhiều, tuy vẫn băng lãnh thấu xương, nhưng hôm nay, trong khuôn mặt như băng sương kia, lại có thêm ba phần hoảng sợ, bối rối. Huyết sắc đại điện, kẹt kẹt mở cửa. Người đâu? Cái kén máu to lớn kia đang nhúc nhích, chờ đợi trong cuồng hoang, thế mà mở cửa ra, chỉ có một mình Lam Vân tiến vào. Cảnh tượng này khiến nữ nhân trong kén máu giận tím mặt. Xoẹt. Nàng từ trong kén máu bò ra, khuôn mặt xấu xí như người sắp chết, trong mắt lồi ra khỏi hốc mắt, dính líu bằng tơ máu, lung lay vài cái trên không trung, rồi nhắm ngay Lam Vân, bộc phát ra hung quang dữ tợn. Đại sư tỷ, ngươi đừng kích động, nghe ta nói, xảy ra chuyện ngoài ý muốn hiếm thấy. Lam Vân khàn giọng, dốc hết sức lực nói trước tiên câu nói kia. Ngay cả như vậy, sương máu toàn bộ huyết sắc đại điện vẫn tràn vào thân thể nàng, khiến mặt mũi nàng thấm thêm mấy phần huyết tinh. Nói. Nếu ta nghe không vừa tai, hôm nay ngươi chết chắc, Lam Vân. Nữ nhân kén máu dữ tợn vạn phần, nàng bò ra khỏi trái tim, bò đến trước mặt Lam Vân, giọt máu trên người ào ào rơi xuống người Lam Vân. Đồ nhi Lý Thiên Mệnh của ta, đánh bại Toại Thần Chiếu. Toại Thần Chiếu bại không nản chí, ngược lại coi hắn là đối thủ, muốn 10 năm sau tái chiến, đồng thời cảnh cáo chúng ta đừng động đến hắn. Lam Vân nói nhanh nhất có thể, bao hàm sợ hãi tử vong, nói ra một tràng này. Điên rồi à, một kẻ ngự thú sư tiện huyết từ giới vực lên, có thể đánh bại chí cao yêu nghiệt đạo ngự tam gia, phá vỡ ghi chép của tổ tông. Nữ nhân kén máu lạnh lùng nói. Đại sư tỷ, điều này càng chứng tỏ tiểu tử này bất phàm. Ta tuy ngày ngày của trách, áp chế hắn, nhưng ta biết, thiên tư và thiên phú của hắn, không vì tiện huyết mà bị hạn chế. Ngược lại, cộng sinh thú trên người hắn tăng cường lực chiến đấu, khiến hắn gần như trở thành một cá thể chiến đấu hoàn mỹ. Tiểu tử này nhất định là một kỳ tích, chính vì vậy, ta mới tiến cử hắn cho đại sư tỷ. Lam Vân trừng to mắt, nói rất nghiêm túc. Đừng bốc phét nữa, ngươi căn bản không chắc chắn loại bạo phát này của hắn có thể kéo dài bao lâu, ngươi vừa khinh bỉ vừa hy vọng hắn, không lừa được ta. Nữ nhân kén máu cười lạnh. Vâng. Lam Vân nội tâm bị đâm trúng, chỉ có thể cúi đầu. Giống như lời nữ nhân kén máu, nàng thực sự không phán đoán được Lý Thiên Mệnh, thậm chí trong trận chiến hôm nay, nàng cũng không ngờ hắn có thể thắng. Sợ hắn không đủ mạnh, lại sợ hắn quá mạnh. Chỉ vậy thôi sao? Nữ nhân kén máu âm u nói. Không chỉ, lại xuất hiện một kẻ gây rối. Lam Vân cắn răng nói. Ai? Nữ nhân kén máu khàn khàn hỏi. Tỷ tỷ của Toại Thần Chiếu, con điên đó. Lam Vân nghiến răng. Toại Thần Diệu. Liên quan gì đến nàng? Khi Lý Thiên Mệnh tiến vào Triều Thiên Đại Đạo, nàng vừa hay ở Triều Thiên Điện, còn sửa đổi quy tắc. Lý Thiên Mệnh đứng đầu Triều Thiên Bản, có chút liên quan đến nàng. Nàng tự nhận là người này do nàng nâng đỡ, nên bên vực đệ đệ của hắn. Ngay vừa rồi, nàng trước mặt mọi người nói muốn thu Lý Thiên Mệnh làm đệ tử, còn bảo ta đoạn tuyệt quan hệ thầy trò với Lý Thiên Mệnh. Hiện tại, hắn đã bị Toại Thần Diệu mang đến Toại Thần Quật. Lam Vân ôm hận nói. Con điên đó làm việc ngang ngược, không có cấm kỵ, dựa vào Toại Thần Thị. Nên ngươi cảm thấy không thể đắc tội. Nữ nhân kén máu gần như dính sát vào Lam Vân. Đại sư tỷ, ta chỉ là một tôn giả, Toại Thần Thị một đống thánh tổ, ngay cả sư tỷ muội Trích Tiên Phong cũng phải cúi đầu hầu hạ. Nói nhảm. Nữ nhân kén máu gắt gao nhìn chằm chằm nàng, tức giận nói, ngươi thấy trạng thái hiện tại của ta không? Ta còn có đường lui sao? Nếu không thể sống, ta còn sợ gì Toại Thần Thị? Ngươi Lam Vân cũng sắp mất mạng, ngươi còn sợ gì? Ý của sư tỷ là... Lam Vân toàn thân rung lên. Lý Thiên Mệnh, cánh chưa đủ lông, mà ta đã chuẩn bị xong, hắn không thể lúc nào cũng ở Toại Thần Quật, còn điên đó chỉ coi hắn là món đồ chơi, chơi vài ngày sẽ chán. Đến lúc đó, ngươi đừng quản gì cả, với thực lực tôn giả, áp giải một tạo hóa đệ tử đến Trích Tiên Phong, ai có thể phát hiện. Hắn vô thanh vô tức biến mất, ai biết là ngươi làm. Kẻ đối địch với hắn hiện giờ là Hoàng Đạo Thế Gia, ngươi không thể lập một kế nhỏ, để Hoàng Đạo Thế Gia chịu tội giết người sao? Nữ nhân kén máu gầm thét, vô số sương máu phun lên người Lam Vân. Lam Vân khẽ cắn môi, nhắm mắt lại. Ta biết, ngươi không muốn liều lĩnh. Nhưng tiểu sư muội, ngươi đừng quên, không có ta, ngươi đã chết bao nhiêu lần ở Vạn Đạo Cốc. Ta có thể cứu ngươi, nuôi ngươi lớn như mẫu thân, cũng có thể phế bỏ ngươi. Nữ nhân kén máu quát lớn. Đại sư tỷ, ta hiểu rồi. Lam Vân hít sâu một hơi. Hiểu là tốt, đợi ta sống lại, chúng ta vẫn là tỷ muội tốt. Nữ nhân kén máu lạnh lùng nói. Ta sẽ đi tìm thời cơ, nghĩ kế hoạch chu toàn để vu oan. Lam Vân sắc mặt tái nhợt nói. Ta cho ngươi một tháng. Ta không đợi được lâu. Trước khi ta chết, ngươi phải chết. Nữ nhân kén máu cười lạnh. Một tháng. Lam Vân gật đầu, đứng dậy. Nàng không nói nhiều, ra khỏi huyết sắc đại điện, ngẩng đầu, bên ngoài tiên vân bao phủ. Nàng bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Ngươi đứng sau lưng con điên đó, cho rằng thoát khỏi ta rồi sao? Nàng cảm nhận được sự cảnh giác của Lý Thiên Mệnh với mình. Vạn Đạo Cốc là vậy, hễ chết, sẽ không ai nhớ đến ngươi, dù hôm nay, ngươi phá vỡ lịch sử Vạn Đạo Cốc, với thân phận đệ tử vòng đen, đánh bại yêu nghiệt trăm tuổi đạo ngự tam gia. Giờ, ai cũng cho rằng, Lý Thiên Mệnh bạo phát có hạn, kinh diễm rồi cũng lụi tan. Đúng lúc Lý Thiên Mệnh đang cố gắng hết sức, chuẩn bị phá vỡ thành kiến. Lúc này, dập tắt bước chân tiến tới của ngươi, ngươi đời này sẽ không còn cơ hội chứng minh bản thân. Như vậy, ta có quá tàn nhẫn không? Ánh mắt Lam Vân khẽ rung, nhưng rồi, nàng nhanh chóng bình tĩnh lại. Không có ta, ngươi vừa vào Vạn Đạo Cốc, đã chết trong tay đạo liệt tôn giả. Rốt cuộc, ta đã kéo dài mạng sống cho ngươi 3-4 năm, mặc kệ ta đối xử với ngươi thế nào, ngươi đều phải cảm tạ ta. Nghĩ đến đây, Lam Vân không nghĩ nhiều nữa, rời khỏi Trích Tiên Phong. Khi đến, nàng tâm thần bất định. Khi rời đi, u sầu trên trán nàng đã tan biến, chỉ còn lại băng lãnh và vô tình. Lý Thiên Mệnh đánh bại Toại Thần Chiếu, lại được tỷ tỷ của hắn liệt vào người của nàng, thậm chí thu làm đệ tử, tin tức này như bão táp, bao phủ Vạn Đạo Cốc. Một đệ tử vòng đen vừa vào Vạn Đạo Cốc, nhận được lời mời của tiểu đạo chủ đạo ngự tam gia đã đủ kinh người, mà hắn còn đánh tan Toại Thần Chiếu ngay trong ngày. Tin tức này đối với Vạn Đạo Cốc là một tiếng vang lớn. Phá vỡ lịch sử. Sáng tạo kỳ tích. Giờ, rất nhiều tôn giả, thậm chí là thánh tổ ở Vạn Đạo Cốc đang bàn luận về đệ tử vòng đen trẻ tuổi này. Huống chi là đệ tử, Vạn Đạo Thánh Nhân. Trong đó, những người mang vòng đen thảo luận khí thế ngất trời hơn cả, giờ khắc này, họ rốt cuộc tán đồng Lý Thiên Mệnh về mặt thân phận, xem hắn là niềm kiêu hãnh của vòng đen. Thế mà, khi nhiều người khoe khoang Lý Thiên Mệnh, vẫn có người âm dương quái khí nói, sớm tiêu hao tiềm lực thôi, vài chục năm sau xem đi. Đầu mạnh như hổ, cuối phế như chó. Thiên tài yêu nghiệt hàng đầu Vạn Đạo Cốc, càng về sau càng mạnh. Đầu kỳ, các loại dược vật, trật tự khư hiệu quả rõ rệt, từ cảnh về sau mới là lúc so nội tình. Ta sợ Lý Thiên Mệnh, vì là ngự thú sư tiện huyết, không thể tiến vào tự cảnh. Tuy loại ngôn luận này vẫn tồn tại, nhưng ít nhất so với việc bị khinh bỉ khắp nơi trước kia, vẫn tốt hơn nhiều. Giờ, muốn khinh bỉ hắn, còn phải cân nhắc một chút trong lúc mọi người bàn tán xôn xao. Lý Thiên Mệnh đi theo tỷ đệ bọn hắn, rời khỏi Vạn Đạo Thông Thiên chiến trường, tiến về Toại Thần Quật. Thời gian Lý Thiên Mệnh vừa đến Vạn Đạo Cốc chưa bao lâu, Vũ Dực còn chưa kịp vỗ cánh, liền kết bạn cùng hai vị con nối dõi của thị tộc mạnh nhất Trật Tự Tinh Không, khiến hắn có chút hoảng hốt. Tiền sử thị tộc, Vạn Đạo Cốc đạo ngự tam gia. Tỷ đệ này trên thân gánh vác nội tình thị tộc cả triệu năm, trên người bọn hắn, ngoại trừ tuổi trẻ, thể hiện cá tính ra, tất cả đều là thành quả truyền thừa từ nhiều đời tiền bối, tổ tông. Đối với một thị tộc lịch sử cẩn trọng như vậy, Lý Thiên Mệnh từ hạt bụi nhỏ mà đến, vẫn có thể miễn cưỡng áp chế Toại Thần Chiếu cùng tuổi, có thể thấy rõ uy lực Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú, Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm, Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần của hắn. Chính bởi vì có những tư bản này, lại thêm chiến tích của mình tại vô lượng giới vực, cùng kinh nghiệm, trải nghiệm vượt xa tỷ đệ này, nên Lý Thiên Mệnh dù đi sau bọn họ, thân phận chênh lệch lớn, nhưng lòng dạ hắn không hề thấp. Khí tràng của hắn trước mặt tỷ đệ này cũng không hề yếu. Khi đã đến nơi vắng người, thiếu nữ tóc hồng Toại Thần Diệu liền không thể kìm nén sự tò mò của mình đối với Lý Thiên Mệnh. Nàng quay đầu, hơi hất cằm, đôi mắt phấn diệu quang, hỏi, người có biết ta là ai không? Lý Thiên Mệnh hơi trầm mặt một hồi, hắn biết nàng muốn hỏi điều gì, bèn đáp, đến từ Toại Thần Thị Tiểu Đạo Chủ, đứng thứ ba tạo hóa thiên bản, Toại Thần Diệu. Hừ. Toại Thần Diệu hài lòng gật đầu nhẹ, nàng đã tiến đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Đối diện với ánh mắt tràn đầy tính xâm lược này của nàng, Lý Thiên Mệnh mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh, hết sức trấn định. Hắn biết, Toại Thần Diệu tuy thân phận cao hơn Lam Vân rất nhiều, tính khí có lẽ còn nóng nảy hơn, nhưng dù sao cũng chỉ là thiếu nữ, còn Lam Vân là lão hồ ly, càng khó lừa gạt. Toại Thần Chiếu liếc Lý Thiên Mệnh một cái, ý là, tỷ tỷ ta là nữ ma đầu đó, tự ngươi liệu mà ứng phó. Việc hắn bị Lý Thiên Mệnh áp chế, đáy lòng xác thực có chút khó chịu, nhưng lòng kiêu hãnh của người Toại Thần thì không cho phép hắn sau khi thất bại lại giận quá hóa thẹn, nên dù tỷ tỷ đem Lý Thiên Mệnh ra trêu đùa mình, thái độ của hắn vẫn không đổi, hắn muốn dựa vào tu hành, bỏ xa Lý Thiên Mệnh, lấy lại danh tiếng. Cho nên, hắn càng cần Lý Thiên Mệnh để trở thành một đối thủ xứng tâm. Đúng lúc này, Toại Thần Diệu đánh giá một hồi, bỗng nhiên duỗi ngón tay thon dài, nắm lấy cánh tay trái của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh vội vàng nhắm trọng thiên chi nhãn lại, rồi hỏi, tiểu đạo chủ, ngươi đây là... Ngươi gọi ta là gì? Toại Thần Diệu nhướng đôi mày tiểu nga màu hồng, trợn mắt. Sư tôn. Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu. Lam Vân làm sư tôn, ít nhất còn có vẻ phù hợp, tiểu cô nương này tuy đã hơn 400 tuổi, nhưng thực ra nàng trông rất trẻ con, giống như tiểu nha đầu 14 tuổi ở Chu Tước Quốc, không hợp với từ sư tôn cho lắm. Sao? Ngươi dám không muốn à? Giữa đôi môi đỏ của Toại Thần Diệu, chiếc răng khểnh lộ ra. Lý Thiên Mệnh vội nói, đâu có, chỉ là sư tôn trẻ trung xinh đẹp, hào hoa phong nhã, hành lá nhu mì xinh đẹp năm hoa. Cho nên, đệ tử nhất thời không kịp phản ứng. Vậy ngươi gọi tiểu sư tôn? Toại Thần Diệu biểu môi nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Từ chỗ Lam Vân đến, Lý Thiên Mệnh có cảm giác vừa ra khỏi hang sói, lại vào miệng cọp. Hừ. Toại Thần Diệu nói xong, cũng không đợi Lý Thiên Mệnh đồng ý hay không, nàng kéo cánh tay Lý Thiên Mệnh, rồi vuốt ống tay áo che cánh tay hắc ám kia lên tận vai, để lộ rõ cánh tay hắc ám phun trào lôi quang trước mặt nàng. Wow. Toại Thần Diệu nhất thời hưng phấn, mắt sáng lên. Ngay cả Toại Thần Chiếu cũng không nhịn được, rướn cổ về phía này, nhìn thêm vài lần. Đây chính là tiện huyết ngự thú sư sao? Cộng sinh thú vậy mà lại cùng cánh tay của ngươi dung hợp hoàn hảo như vậy, thật thần kỳ. Nàng nhấc cánh tay này của Lý Thiên Mệnh lên xuống, ngắm nghía hồi lâu, vẻ mặt kinh ngạc nói, ta nhớ trong điển tịch ghi chép tiện huyết ngự thú sư đều có hình thù kỳ quái, tàn khuyết, rõ ràng là nói dối mà, cánh tay ngươi tuy ta có chút không quen, nhưng không thể không nói, phiến lân sáu cạnh chỉnh tề này, đường vân này, xu thế lôi điện này, trông rất đẹp mắt, có chút cảm giác lạnh lùng, hơn nữa còn khiến mật độ hạt nhỏ tinh thần của ngươi đạt đến trình độ cực cao, thiên phú thân thể tuyệt. Đối sánh được với quỷ thần đỉnh cấp. Toại Thần Chiếu nghe nàng nói vậy, không nhịn được xông tới, quan sát cánh tay đã đánh bại mình của Lý Thiên Mệnh, ánh mắt hơi lóe sáng. Thẳng, có quy tắc, có một loại mỹ cảm đặc thù. Toại Thần Chiếu nói, bỗng nhíu mày, nói, Lý Thiên Mệnh, ta nhớ lòng bàn tay ngươi có một con mắt, ngươi đã dựa vào con mắt đó đánh bại ta. Có mắt. Mau mở ra. Toại Thần Chiếu ra lệnh. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ, chỉ có thể mở trọng thiên chi nhãn ngay trước mặt bọn họ. Trọng thiên chi nhãn ở trạng thái bình thường, vòng trong là thái cực âm dương ngư, có một loại cảm giác đại đạo chính thống. Qua. Tỷ đệ bọn họ ở vạn đạo cốc, thường thấy các loại huyết mạch thần kỳ, nhưng sự quỷ dị và cẩn trọng của trọng thiên chi nhãn vẫn khiến họ giật mình, mặt mũi tràn đầy kinh thán. Đây là ánh mắt cộng sinh thú của ngươi sao? Toại Thần Chiếu hỏi. Tránh ra. Đồ đệ thối, đây là đệ tử của ta, ngươi đừng có chen vào, còn hỏi ta muốn hỏi nữa. Toại Thần Diệu vung tay, đẩy Toại Thần Chiếu ra ngoài, còn trừng mắt liếc hắn một cái, thật đơn giản và thô bạo. Đúng. Là mắt nó, miêu miêu, chào tiểu sư tôn đi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi khỏe nha, tọa kỵ cấp thấp. Miêu miêu có chút ủ rũ nói. Ngọa tào. Mắt Lý Thiên Mệnh tối sầm lại. Gã này gặp nhiều Lam Vân, ẩn ma, hoàn toàn không ý thức được Toại Thần Diệu đẹp đến mức nào. Liên huynh hỏa dụng tâm linh câu thông, dạy dỗ, meo đệ, ý nghĩ thuần túy phân chia đẳng cấp tọa kỵ bằng thiên văn kết giới của ngươi là không ổn đâu. Lý Thiên Mệnh không rảnh để ý đến chúng nó, vì Toại Thần Diệu giật mình, rồi hỏi Lý Thiên Mệnh, nó vừa gọi ta là gì? Nó. Vì ở trên người ta nên IQ hơi thấp, nói năng không rõ ràng, ta đoán là gọi đệ nhất đẳng mỹ nữ đi. Tọa kỵ cấp thấp, đệ nhất đẳng mỹ nữ. Nếu cố gượng ép thì với chất giọng nải thanh nải khí của Miêu Miêu cũng có chút tương tự. May mắn Toại Thần Diệu không quá để tâm đến chuyện này, nàng buông cánh tay trái Lý Thiên Mệnh xuống, lại xốc tay áo cánh tay phải Lý Thiên Mệnh lên. Vũ Linh hình kiếm của Huỳnh Hỏa, trên thực tế tương đối ngầu. Cánh tay này cũng đẹp mắt. Toại Thần Diệu xem xong, liền vội không nhịn được, nói, kéo ống quần lên. Lý Thiên Mệnh toát mồ hôi lạnh, chỉ có thể kéo ống quần lên, để nàng nhìn cho thỏa. Bốn cộng sinh thú, phân bố ở tứ chi, thuộc tính lại không giống nhau, có long có phượng hoàng, còn có hoa hoa qua loa. thật thú vị. Toại Thần Diệu vỗ tay, xem hết, nàng nhìn Lý Thiên Mệnh với vẻ mặt cổ quái, rồi không nói hai lời, duỗi hai tay, giữ chặt vạt áo Lý Thiên Mệnh, soạt một tiếng xé ra. A, có chiếc bông. Mặt Toại Thần Diệu đỏ lên, vội vàng che vạt áo Lý Thiên Mệnh lại. Lý Thiên Mệnh rối bời trong gió. Hắn có chút muốn giải thích, đó là lông mèo của Miu Miu, kéo dài đến ngực. Không ngờ nha, ta vốn tưởng ngươi chỉ là tiểu tạp tạp, thân thể dưới lớp quần áo chắc phải xấu xí khó coi lắm, không ngờ cũng rất đẹp, lộ ra vẻ cuồng dã, còn có chút đẹp trai lạnh lùng. Toại Thần Diệu rõ ràng là một cô nương lắm lời, sự hiếu kỳ của nàng đối với Lý Thiên Mệnh đã khởi động máy hát của nàng. Đa tạ sư tôn khen ngợi. Lý Thiên Mệnh nói. Thú vị thú vị. Sau khi xem xong, ánh mắt Toại Thần Diệu cuối cùng dừng trên mặt hắn, nói, ta là người coi trọng nhan sắc, vốn cho rằng ngươi thì khuôn mặt cũng không tệ, không ngờ tổng thể cũng không mất đi mỹ cảm, hơn nữa còn có phong tình dị vực. Lý Thiên Mệnh không ngờ, dung mạo của mình lại bị đánh giá là phong tình dị vực. Này! Nàng bỗng lén lén lúc lúc, tiến đến sát tai Lý Thiên Mệnh. Tiểu sư tôn, sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cho ta xem gà của ngươi. Lý Thiên Mệnh vội vàng lùi lại hai bước, ngơ ngác nhìn Toại Thần Diệu. Trong lòng hắn nghĩ. Tiểu đạo chủ Toại Thần Thị này, tướng mạo thanh thuần như vậy, trong xương cốt lại phóng khoáng như thế. À, không phải. Toại Thần Diệu cũng cảm thấy mình đường đột, nàng lè lưỡi, xấu hổ cười một tiếng, rồi giải thích, ý ta là, vật kia của ngươi, sẽ không cũng có cộng sinh thú chứ. Sao có thể? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên nói. Vậy thì tốt, ít nhất không ảnh hưởng đến việc ngươi sinh sôi đời sau. Toại Thần Diệu nói. Lý Thiên Mệnh phát hiện, nàng đúng là thuần túy hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ bùng nổ. Chắc chắn là do quá tinh nghịch, nên mới bị giam ở vạn đạo cốc không ra được, dẫn đến kết quả này. Vậy, ngươi chắc là một chim non, chưa từng chạm vào con gái à? Toại Thần Diệu lại nháy mắt ra hiệu hỏi. Ngươi có vẻ ngoài xinh đẹp thì ngay cả nháy mắt cũng đẹp, linh động, đáng yêu, tinh quái. Lý Thiên Mệnh đau đầu hỏi, tiểu sư tôn, hỏi cái này làm gì? Thuần túy hiếu kỳ, vì trên người ngươi có bốn cộng sinh thú, nói thế nào cũng có chút bất tiện à? Con gái sẽ đặc biệt ngại ngùng, không chịu được có những người khác ở đó chứ. Toại Thần Diệu hăm hở hỏi. Ngươi nói đúng. Lý Thiên Mệnh không muốn cùng nàng đi sâu vào đề tài này, nếu mình nói đã từng chạm vào, nàng nhất định sẽ hỏi đến cùng. Đừng đánh giá thấp lòng hiếu kỳ và sự tọc mạch của nàng. Tương tự, cũng đừng đánh giá cao sự tốt đẹp của nàng đối với Lý Thiên Mệnh. Ta cũng cảm thấy vậy, làm gì có cô nương nào coi trọng ngươi cái thứ tiểu tạp tạp này. Toại Thần Diệu rốt cuộc hài lòng cười, nàng sau khi cười xong, còn bổ sung một câu, đương nhiên, những nữ nhân ở tầng dưới giới vực, trong mắt ta không tính là người, ngươi giữ mình trong sạch, không đụng vào thứ bỏ đi này, chứng tỏ ngươi vẫn có theo đuổi. Ngươi nói đúng. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng. Trong ánh mắt hắn, lại lóe lên một tia lãnh quang hiểu rõ. Tiểu tạp tạp, tuy khó nghe, nhưng thực ra cũng nói lên thái độ của Toại Thần Diệu đối với hắn. Một món đồ chơi có cảm giác mới mẻ. Nếu thật sự cảm thấy cô nương này có thể đối xử tốt với mình, thì quả thực là ý nghĩ hảo huyền. Nàng chưa chắc đã thật sự để mắt đến Lý Thiên Mệnh, càng không có khả năng coi họ là người cùng đẳng cấp. Chỗ dựa gọi là này, so với Lam Vân còn nguy hiểm hơn nhiều mà lại. Nàng tuyệt đối từ đáy lòng, đều không xem Lý Thiên Mệnh cùng nàng là một loại người. Nói là thu đồ đệ, trên thực tế, chẳng qua chỉ là coi như người hầu, thậm chí nô bộc. Dù sao, cũng là một thời cơ tốt, có thể để nàng dùng Lý Thiên Mệnh, chọc tức đệ đệ của nàng, nàng mới cho rằng Lý Thiên Mệnh có giá trị tồn tại. Đây là Lý Thiên Mệnh đứng trên góc độ suy nghĩ của nàng, thấy được, thuộc về logic của nàng. Cuối cùng, nàng gần như kết luận, tốt, ta kiểm tra qua, ngươi tuy là tiện huyết ngự thú sư, nhưng cũng không có mùi thối gì, lớn lên cũng không tính buồn nôn, mà lại, mặc dù mọi người đều cảm thấy tiền đồ của ngươi có hạn, nhưng bản thân ta vẫn tương đối coi trọng ngươi, về sau ngươi phải liều mạng tu luyện cho ta, tuyệt đối đừng bại bởi đệ đệ ta, tận lực kiên trì thêm mấy chục năm, để ta gặp hắn một lần, quen hắn một lần. Trong lời này, tư duy công cụ của nàng đối với Lý Thiên Mệnh thể hiện vô cùng tinh tế. Lý Thiên Mệnh hiểu được. Hắn sớm đã tu luyện đến bất động thanh sắc, gật đầu nói, tiểu sư tôn yên tâm, không nói thành tựu, kết quả, chỉ ít trong quá trình, ta nhất định dốc hết 100% sức lực. Vạn đạo cốc là một ván cờ lớn. Tiếp xúc đến tỷ đệ bọn họ, chẳng khác nào hắn đã tiếp xúc đến hạch tâm của đại cục này. Vị trí hạch tâm này chính là phong bạo thế lực hình thành mấy ngàn vạn năm, Lý Thiên Mệnh muốn mặt mũi, tự tôn gì, đều không dễ dàng. Cho nên, hắn nhất định giữ vững nội tâm, ẩn núp, là một người hầu vô hại, vụng trộm cuộc khởi. Trên thế giới này, nữ tử đơn giản, đơn thuần, không ngạo mạn như Linh Nhi, thật đúng là không nhiều a, ngay cả Huỳnh Hỏa cũng không nhịn được cảm khái. Bây giờ mới phát hiện. ta sớm đã nói, tiểu cô nương này, đáng ghét chết rồi. Cơ Cơ trợn trắng mắt. Toại thần diệu kia cũng không biết, Lý Thiên Mệnh có nhiều biến hóa tâm lý như vậy. Trên thực tế, nàng cũng không quan tâm. Đối với nàng mà nói, Lý Thiên Mệnh chỉ là một công cụ thỏa mãn lòng hiếu kỳ, cảm giác thành tựu, nàng quan tâm tình cảm của một kiện công cụ làm gì. Toại thần chiếu bị tỷ tỷ đẩy bay ra ngoài, lúc này mới ngượng ngùng tới. Toại thần diệu chạy lên trước, hắn mới khẽ nói với Lý Thiên Mệnh, tỷ ta chính là một quái vật, ngươi bình thường nói chuyện với nàng, tận lực cẩn thận một chút, ta cũng không muốn mất đi đối thủ này của ngươi. Lý Thiên Mệnh nghe hiểu. Ý của hắn là, ta đánh bại ngươi trước, ngươi tuyệt đối đừng chết. Nếu không hắn toại thần chiếu, mặc kệ sau này đạt tới trình độ nào, trên lý lịch đều sẽ có vết bẩn. Cảm ơn nhắc nhở, ta nhất định. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Một trận chiến đấu, để Lý Thiên Mệnh tiến vào cục diện mới. Là phúc hay họa? Bởi vì không tự chủ được, cho nên không dễ nói. Nếu chỉ là toại thần chiếu, thì còn tốt, nhưng toại thần diệu này, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, chính là một nhân tố không xác định. Toại thần quật, đến. Tại khu vực trung tâm xâm nhập của vạn đạo cốc này, có nhiều nơi ngoại nhân hoàn toàn không vào được, xuyên qua từng lớp sương mù, khi toại thần diệu duỗi người phía trước, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn thấy, phía trước xuất hiện một lò luyện màu sắc rực rỡ. Hỏa diễm, tinh thần, huyễn quang, phong bạo, tất cả lực lượng thức thần, dung hòa trong lò luyện màu sắc rực rỡ này. Đây chính là toại thần quật. Di tích truyền thừa từ thời đại hằng tinh nguyên của vạn đạo cốc đến nay. Cũng là nơi truyền thừa của toại thần thị. Lý Thiên Mệnh vẫn không rõ, toại thần diệu mang hắn đến đây làm gì. Lúc này, toại thần diệu ở phía trước nhô ra, hừng phấn ngoắc Lý Thiên Mệnh, nói, tiểu Lý Tử, mau tới nha. Lý Thiên Mệnh đi đến trước mặt nàng. Nàng đầu tiên trừng toại thần chiếu một cái, nói, ngươi đi nhanh lên, đừng nghe chiến lược an bài của thầy trò chúng ta. Ai muốn nghe? Toại thần chiếu nhún vai, trốn vào toại thần quật, biến mất trong nháy mắt. Hừ. Toại thần diệu lúc này mới nói với Lý Thiên Mệnh, về sau, ngươi sẽ cùng ta tu luyện tại toại thần tổ điện. Toại thần tổ điện? Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút. Ngươi chưa từng nghe qua. Không thấy được vẻ kinh hỉ, cảm kích của Lý Thiên Mệnh, toại thần diệu có chút thất vọng. Ta vừa đến vạn đạo cốc không lâu, liền đạo ngự tam gia, đều là mới biết. Lý Thiên Mệnh nói. Được, ếch ngồi đáy giếng, ta hiểu. Toại thần diệu thương hại nhìn hắn, sau đó nói cho ngươi biết, toại thần tổ điện chính là nơi an hồn của tổ tiên tộc ta, truyền thừa thiên hồn đều rất đỉnh cấp, không kém vạn đạo đại khư, hơn nữa còn thanh tịnh. Lý Thiên Mệnh hỏi, không phải nói, truyền thừa thiên hồn đều ở vạn đạo đại khư sao? Nghĩ gì vậy? Từ trước đến nay, cường giả vạn đạo cốc, đại đa số đều là đạo ngự tam gia cống hiến, chúng ta không cần tự mình lưu một nữa, chuyên môn bồi dưỡng con cháu sao? Qua nhiều năm như vậy, toại thần thị chúng ta cũng chỉ đưa 1/3 truyền thừa thiên hồn đến vạn đạo đại khư, còn lại đều ở toại thần tổ điện. Toại thần diệu nói những điều này, thực chất bên trong là tự hào. Lý Thiên Mệnh minh bạch. Bên ngoài công bằng, bên trong đặc quyền. Điều này cũng có thể lý giải. Đạo ngự tam gia lớn mạnh vạn đạo cốc, thống trị trăm vạn giới vực, cũng không phải làm từ thiện. Bọn họ đem người mới hấp dẫn tới, tại vạn đạo cốc làm công bình, nhưng làm sao có thể để nhiều đời người ngoại lai, lật đổ đạo ngự tam gia, đúng không? Nói thế nào, cũng phải lưu lại một ít. Cho nên tại vạn đạo cốc, dù là 10 thế gia thánh tổ đế tinh, đều sẽ có biến dời, nhưng đạo ngự tam gia, vĩnh hằng bất biến. Nói cách khác, thiên hồn toại thần tổ điện, không có phân cấp 3 tầng như vạn đạo đại khư. Mà lại tầng thứ cũng rất cao. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi không phải nói nhảm sao? Toại thần diệu nói. Thế nhưng tiểu sư tôn, đây là thánh địa của toại thần thị các ngươi, ta thật có thể đi vào sao? Lý Thiên Mệnh cảm giác rất không có khả năng. Yên tâm đi, có ta, không có việc gì. Để ta mỗi ngày tu luyện tại toại thần tổ điện, ngươi còn lăn lộn ở hạ đạo khư, sớm muộn gì cũng bị hắn vượt qua, ta không mở tiểu táo cho ngươi, chẳng lẽ chờ hắn đánh bại ngươi, đến trước mặt ta khoe khoang. Toại thần diệu hung dữ nói. Lý Thiên Mệnh tuy rằng cảm thấy logic của nàng xúc động, nhưng chuyện tốt đưa tới cửa này, hắn cảm thấy cũng không tệ. Thế nhưng, nếu trưởng bối của ngươi thấy ta, sẽ không tại chỗ diệt ta chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đối với toại thần diệu mà nói, hắn là một công cụ, nếu không có, nàng nhiều lắm là tức giận một chút. Nhưng đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây là mệnh. Làm càng. Ngươi coi ta là gì? Nghe lời là được, ở đâu ra lắm lời như vậy? Toại thần diệu cực kỳ bất mãn với câu nói này của Lý Thiên Mệnh, nàng trừng Lý Thiên Mệnh một cái, sau đó quát lớn, đừng hỏi nhiều như vậy, theo ta đi là được. Đã hiểu. Lý Thiên Mệnh không muốn đôi co với nàng không lý trí, Vạn Đạo Cốc có cách sống của Vạn Đạo Cốc, mặc kệ là Lam Vân hay nàng, đều là hoa hồng có gai, Cố Nhiên khó chịu, vẫn phải nhịn. Có nàng lôi kéo, Lý Thiên Mệnh mới có thể chui vào Toại Thần Quật. Vừa vào lò luyện màu sắc rực rỡ, trước mắt rộng mở trong sáng, lại là thế ngoại đào nguyên, một phương thiên địa. Vạn Đạo Cốc là thế ngoại chi địa, Toại Thần Quật này càng là thế ngoại chi địa bên trong thế ngoại chi địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, cung đình lầu cát, sương mù rực rỡ tràn ngập, như một tiểu Vạn Đạo Cốc cao cấp, trung thiên đạo nguyên kia gần như ngưng kết thành thực chất, vần quanh chung quanh, tối thiểu nồng đậm gấp 10 lần so với bên ngoài. So với bên ngoài, nơi này càng giống như thiên cung. Nơi này hết thảy, còn có huyết mạch trên người nàng, đều là nơi kiêu ngạo thực chất bên trong của Toại Thần Diệu. Loại này ở sâu trong nội tâm, từ khi sinh ra đã biết, tương lai mình là người đỉnh phong của tinh không trật tự, căn bản sẽ không có bất kỳ đồng tình nào đối với hết thảy thấp hơn mình. Hết thảy mọi người xung quanh đều đang nói cho nàng, người xuất sinh là để trấn áp hết thảy, để toàn bộ sinh linh cúi đầu trước ngươi. Lý Thiên Mệnh đầy đủ đặc thù, hiếm lạ, đối với Toại Thần Diệu mới có điểm thú vị. Nếu hắn là một đệ tử vòng vàng, sau lưng còn có thế lực, vậy coi như không dễ chơi. Đi thôi. Sau khi nàng đi vào, rõ ràng lén lén lúc lúc, tự mình lôi kéo Lý Thiên Mệnh, qua từng đạo kết giới, chợt tới chợt lui bên cạnh cung đình lầu cát của Toại Thần Quật. Ước chừng một lúc lâu sau, phía trước xuất hiện một tòa cung điện nguy nga, trên đó bản hiệu chính là bốn chữ lớn Toại Thần Tổ Điện, mỗi một nét chữ đều được cấu thành từ thiên thần văn phức tạp, mỗi một viên gạch ngói đều là kết giới cấu tạo, khiến Toại Thần Tổ Điện này giống như một kiến trúc tụ hợp 10 vạn kết giới. Tuy rằng không phải tinh hải thần hạm, không có cách nào di động, nhưng luận về độ vững chắc, nó có lẽ còn mạnh hơn tinh hải thần hạm. Đây chính là cung điện của tổ tiên ta, bên trong có không ít thiên hồn cốc chủ, tiện nghi cho ngươi. Bàn tay nhỏ bé của Toại Thần Diệu, lực đạo 10 phần hung mãnh, kéo Lý Thiên Mệnh một đường bay lên. Nàng là Tự Cảnh. Đệ đệ của nàng mới là trụ đồ tầng thứ 7, đang vô địch tại trụ đồ tầng thứ 9 của Vạn Đạo Cốc, nàng là Tự Cảnh, nhưng mới xếp thứ 3 trên tạo hóa thiên bảng, có thể thấy được mức độ cao của 10 vị trí đầu tạo hóa thiên bảng. Có lẽ, nàng còn mạnh hơn không ít so với Thái Hòa Tiên Sinh Nhị Phương Tự Cảnh. Thiên Hồn Cốc Chủ. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Hưng phấn cái gì? Ngươi cũng không phải người Toại Thần Thị, những tiền bối kia mới không thèm để ý ngươi, đoán chừng chỉ có một ít thiên hồn tôn giả, cho rằng ngươi là con dâu, con rể của Toại Thần Thị chúng ta, mới có thể chỉ điểm một chút thôi. Điểm này, ngươi không thể so sánh với đệ đệ ta. Hắn đều đã câu thông qua Thiên Hồn Cốc Chủ. Toại Thần Diệu nói. Con dâu, con rể. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, nói, không phải nói, huyết mạch càng cao cấp, càng quan tâm đến thuần huyết sao? Sao còn có ngoại tộc? Ngươi biết cái gì? Thì tộc mạnh nhất, khẳng định không thể dậm chân tại chỗ, cho nên đạo ngự tam gia chúng ta, về cơ bản đều giữ lại thuần huyết cho huyết mạch hạch tâm, còn huyết mạch biên giới thì hấp thu huyết mạch đỉnh phong không ngừng sinh ra từ trăm vạn giới vực, để hấp thu huyết thống ưu tú sinh ra trong thời đại, bảo trì thị tộc vĩnh hằng cường đại. Toại Thần Diệu nghiêm mặt nói. Bội phục, lợi hại. Hai chữ này của Lý Thiên Mệnh là thật lòng thốt ra. Đạo ngự tam gia. Không hổ là ba đại thị tộc mạnh nhất của trăm vạn giới vực tinh không trật tự. Nói tóm lại, Vạn Đạo Cốc cũng là hút máu. Ta bảo trì mạnh nhất, sau đó hút chỗ mạnh của ngươi. Thử nghĩ một hồi, chỉ cần đạo ngự tam gia ném cành ô liu ra ngoài, ai không muốn gả vào hào môn cấp bậc vũ trụ đệ nhất. Dù là làm con rể, đều chen vỡ đầu. Nói như vậy, Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, hắn hẳn là lấy thân phận tương tự con rể, trà trộn vào Toại Thần Tổ Điện. Đi vào rồi, chớ lên tiếng. Bởi vì đây là nội bộ Toại Thần Quật, cho nên người vẫn còn tương đối ít. Nhưng Toại Thần Diệu vẫn nhắc nhở một câu. Bọn họ đã đến trước Toại Thần Tổ Điện, dưới bậc thang. Khi sắp bước vào, Lý Thiên Mệnh và Toại Thần Diệu nhìn về phía trước, chợt thấy trong cánh cửa kia có ba người, vừa trò chuyện vừa đi ra. Tránh mau. Toại Thần Diệu gặp ba người kia, nhất thời như kẻ trộm, lôi kéo Lý Thiên Mệnh, vội vàng tránh sang một bên. Toại Thần Diệu tay mắt lanh lẹ, thấy ba người kia bước ra, nàng vội vàng kéo Lý Thiên Mệnh, chạy trốn tới nơi xa trong mây mù, không hề ngoái đầu. Vội vàng lướt qua, Lý Thiên Mệnh đại khái thấy ba người kia đều là nam tử, một vị trung niên nhân đứng giữa, hai bên trái phải là hai thanh niên. Trung niên nhân kia long hành hổ bộ, mắt trái tinh thần phun trào, mắt phải lửa cháy bừng bừng, sợi tóc như ngân hà lưu chuyển thần quang, một thân trường bào đốm lửa nhỏ cực kỳ bá đạo. Chỉ nhìn thoáng qua, liền biết được cái thế thần uy của hắn, đơn giản như chí cao chi chủ của trăm vạn giới vực giáng thế. Dù cho Lý Thiên Mệnh định lực phi phàm, khi đến gần người này, cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Ta ở Vạn Đạo Cốc lâu như vậy, người này hẳn là kẻ mạnh nhất ta từng gặp. So với lần trước tại Vạn Đạo Thiên Tinh trận đụng phải Thiên Quỳ Thánh Tổ, cảm giác còn đáng sợ hơn nhiều. Lý Thiên Mệnh trong lòng lột bột. thật không hổ là đạo ngự tam gia. Vừa đến, đã đụng phải cường giả nghịch thiên như vậy. Chỉ nhìn thoáng qua, liền mở mang thế giới quan của Lý Thiên Mệnh. Hai thanh niên còn lại, một người mặc áo lam, một người mặc chiến giáp màu nâu, đều nội tình thâm hậu, khuôn mặt tuấn lãng, so với Toại Thần Chiếu cũng không kém nhiều. Hơn nữa, bọn hắn rõ ràng lớn tuổi hơn Toại Thần Chiếu, Toại Thần Diệu, cho nên khí tức càng thêm dày nặng. Rõ ràng vẫn còn là người trẻ tuổi, nhưng cơ hồ mang khí tràng tôn giả, thánh tổ, khí phách bừng bừng. Đôi mắt sáng như sao cùng thức thần lực lượng lưu chuyển toàn thân, đều cực kỳ dọa người. Xuyệt. Toại Thần Diệu khẩn trương vạn phần, mang theo Lý Thiên Mệnh trốn đến nơi xa, lúc này mới nhẹ vỗ ngực, phun cái lưỡi nhỏ thơm tho, thầm nghĩ, nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật. Đó là ai? Trong đầu Lý Thiên Mệnh vẫn còn hiện lên hình ảnh trung niên nhân kia, dáng đi của hắn là bá đạo nhất mà Lý Thiên Mệnh từng thấy, quả thực như dẫm đạp lên trăm vạn giới vực, tốc độ như cự thú, một bước một trấn thế. Mấu chốt là, hắn không hề cố ý, chỉ là tự thân thực lực, khí độ, tạo thành cảm giác ấy cho Lý Thiên Mệnh. Ngươi không biết. Toại Thần Diệu trợn trắng mắt, sau đó nói, tốt thôi, nể tình ngươi từ giới vực vừa tới, ta tha thứ ngươi vậy mà không biết hắn. Lý Thiên Mệnh ừ một tiếng, không nói nhiều. Toại Thần Diệu nhìn thoáng qua sau lưng, xác định không có ai, nàng mới nói, con hàng này là lão tử ta, Phong Hào Nhiên Tinh Thánh Tổ. Nhớ kỹ. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn hiện tại biết, giữa Thánh Tổ và Thánh Tổ, chẳng những có sai biệt về thực lực, còn có chênh lệch về thân phận. Đỉnh cấp Thánh Tổ của đạo ngự tam gia, so với một mình đơn độc phổ thông Thánh Tổ, địa vị tại Vạn Đạo Cốc không thể so sánh nổi. Vạn Đạo Cốc sở dĩ không thiết lập nhiều phong hào hơn, để phân chia những Thánh Tổ, tôn giả khác nhau này, trên thực tế cũng là tạo cho những người ngoại lai một loại ảo tưởng rằng, chỉ cần họ cố gắng tu luyện, cuộc khởi, liền có thể đương gia làm chủ tại Vạn Đạo Cốc. Địa vị chân chính, khoảng cách thực quyền, viết trong quy tắc ngầm. Như Nhiên Tinh Thánh Tổ này, hẳn là một trong những Thánh Tổ mạnh nhất. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh nhìn ra được, hắn hẳn là rất trẻ trung, nhiều lắm là 3.000 tuổi. Lam Vân, ẩn ma đám người này, tu luyện đạo thiên hấp tinh ma công, tuy rằng có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng lại đánh mất năng lực sinh sôi, truyền thừa. Cho nên, những tồn tại đỉnh cấp của đạo ngự tam gia, vì truyền thừa sinh sôi, hiển nhiên không tu luyện loại ma công này. Thọ nguyên của bọn hắn, không sai biệt lắm so với giới vương của giới vực, đều khoảng 6.000 năm. 3.000 tuổi, có thể nói là đỉnh phong của đời người, hơn nữa còn có khả năng lưu giữ đột phá không gian. Nói cách khác, so với Thiên Quỳ Thánh Tổ mà Lý Thiên Mệnh từng thấy, Nhiên Tinh Thánh Tổ này chẳng những thực lực mạnh hơn, địa vị cao hơn, mà sinh mệnh lực cũng tràn đầy hơn. Phụ thân của Toại Thần Diệu, xưng là một trong những người cầm lái tinh không trật tự, cũng không đủ sao? Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Còn về hai thanh niên bên cạnh hắn, nghĩ đến cũng là hậu nhân tôn quý của Toại Thần Thị. Hai vị kia, là sư huynh của tiểu cô nương sao? Lý Thiên Mệnh hỏi, nói xong hắn bổ sung một câu, mỉm cười, ta muốn biết thêm một chút, để tránh bọn họ cảm thấy ta bất kính. Không phải thân huynh đệ, một người là anh họ, một người là đồng hồ huynh. Nhắc đến hai người này, Toại Thần Diệu có chút không vui, Lý Thiên Mệnh không hỏi thêm. Trong lòng hắn nghĩ, đều là con nối dõi đỉnh phong của đạo ngự tam gia. Trong huyết mạch đám người này viết đầy kiêu ngạo và tôn quý. Hai vị kia còn lớn hơn Toại Thần Diệu, vậy nói rõ bọn họ là đệ tử vạn trụ. Đệ tử có thiên phú cao nhất trong vạn trụ sẽ được sách phong phong hào đại đạo chủ. Không biết bọn họ có phải là đại đạo chủ hay không? Theo khí độ, khí tràng phán đoán, Lý Thiên Mệnh cảm thấy không sai biệt lắm, nhất là người mặc chiến giáp màu nâu, lớn tuổi hơn một chút, rất có thể còn có thân phận tôn giả, bài danh trên vạn trụ thiên bản đoán chừng không thấp. Những người này đều khiến Lý Thiên Mệnh sinh ra mong muốn khiêu chiến mãnh liệt. Tuy rằng hắn chưa đến trăm tuổi, nhưng luận về tâm niệm, nếu như nhiều năm về sau, hắn có thể giành được danh hiệu đại đạo chủ, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là sẽ oanh động vạn đạo cốc và trăm vạn giới vực mà thôi. Con đường vạn đạo cốc này, mạo hiểm vạn phần, Lý Thiên Mệnh thận trọng từng bước, còn đang giấu mình chờ thời, cho nên hắn phải cẩn thận hơn bất cứ lúc nào. Cẩn ngôn thận ngữ. Thời điểm xuất thủ hiển lộ tư bản, cũng phải như lôi đình bão táp. Khoảng mấy khắc đồng hồ sau, Toại Thần Diệu nói, bọn họ chắc là đi rồi, theo ta. Được. Lý Thiên Mệnh vừa thưởng thức phong cảnh Toại Thần Quật, vừa trở lại Toại Thần Tổ Điện. Bất kể thế nào, hắn vẫn đầy hiếu kỳ với thiên hồn truyền thừa của Toại Thần Tổ Điện, nơi này tương đương với việc khiến hắn sớm tiến vào Thượng Đạo Khư. Chớp mắt, Toại Thần Tổ Điện đã đến. Nhanh lên đi. Toại Thần Diệu đi phía trước, thúc giục. Nhìn bộ dạng của nàng, Lý Thiên Mệnh biết, nàng có tật giật mình. Chuyện này thật ra rất nguy hiểm. Thế nhưng, người trong giang hồ, thần bất do kỷ. Thấy cửa lớn Toại Thần Tổ Điện ngay trước mắt, Lý Thiên Mệnh thầm thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, phía sau bọn họ truyền đến một tiếng gọi. Biểu muội. Mắt Lý Thiên Mệnh tối sầm lại. Toại Thần Diệu cũng dừng bước, im lặng quay đầu, hướng phía sau nói, Toại Thần Nguyên, hô cái gì hô? Lý Thiên Mệnh theo nàng quay đầu, chỉ thấy thanh niên áo lam vừa nãy đi theo Nhiên Tinh Thánh Tổ đang đứng ở phía sau xa xa. Người này da rất trắng, hai mắt như biển xanh thẳm, trên mặt ánh nắng mặt trời, mỉm cười ấm áp, người như biển cả cẩn trọng, cũng có nhiệt tình như sóng biển. Nhìn hắn, liền có thể liên tưởng đến ánh nắng, bãi cát, sóng biển. Dù sao, là một thanh niên thanh tịnh. So sánh với thanh niên chiến giáp màu nâu ổn trọng, thanh niên áo lam này trẻ tuổi hơn một chút, nhưng Lý Thiên Mệnh đoán cũng khoảng ngàn tuổi. Tên của hắn là Toại Thần Nguyên. Lý Thiên Mệnh suy đoán, thức thần của hắn hẳn là có liên quan đến biển cả. May mắn, bên cạnh Toại Thần Nguyên không có ai khác. Toại Thần Diệu cũng không quá sợ hắn, nàng hai tay chống nạnh, nghi mặt nói, làm gì đó, có rắm thì mau thả, đừng kéo dài làm lỡ việc tu hành của ta. Tu hành? Toại Thần Nguyên ngẩn người, trong ấn tượng của hắn, biểu muội này không phải một người liều mạng luyện võ. Hắn tiến lên mấy bước, đến trước mặt Toại Thần Diệu, lúc này mới chăm chú nhìn Lý Thiên Mệnh, nhẹ giọng hỏi, biểu muội, vị huynh đệ này là? Nếu như thấy Lý Thiên Mệnh bên ngoài Toại Thần Quật, hắn đương nhiên sẽ không nhìn nhiều, nhưng Toại Thần Diệu mang Lý Thiên Mệnh đến đây thì đã nói rõ quan hệ không tầm thường. Đồ đệ ta mới thu. Toại Thần Diệu thản nhiên nói. Đồ đệ? Ngươi vẫn chỉ là tạo hóa đệ tử, làm sao có thể thu đồ? Toại Thần Nguyên dở khóc dở cười nói. Ta đã thu, làm gì được? Toại Thần Diệu ưỡn ngực nói. Vậy cũng được. Toại Thần Nguyên cười nhạt một tiếng, hắn phát hiện Toại Thần Diệu dường như không thích khóa chủ đề vào Lý Thiên Mệnh, cho nên hắn coi như Lý Thiên Mệnh không tồn tại, nói với Toại Thần Diệu, biểu muội, để ăn mừng ngươi kết thúc cấm đoán, ta dẫn ngươi đi phi tinh thác nước chơi nhé. Ta nghe Tiểu Chiếu nói, ngươi vẫn muốn đến đó, ta trước kia từng đến một lần, nơi đó hằng tinh nguyên hình thành dòng nước đầy sao, như thác nước đổ xuống, quả thực rất hùng vĩ. Phi tinh thác nước. Mắt Toại Thần Diệu sáng lên, nhưng nàng nhanh chóng quyết miệng nói, nghĩ gì thế? Gia Gia và cha ta, liên hợp cấm đoán ta rời khỏi vạn đạo cốc, phi tinh thác nước ta không đi được. Toại Thần Nguyên lắc đầu, cười nói, thế nhưng, vừa nãy cha ngươi đáp ứng ta, chỉ cần ta trông chừng ngươi, ông ấy đồng ý để ta đưa ngươi ra ngoài giải sầu một chút nha. Cho phép ngươi rời nhà 3 năm. Cái gì? Toại Thần Diệu còn tưởng mình nghe lầm. Nàng bắt lấy vạt áo Toại Thần Nguyên hỏi, Toại Thần Nguyên, ngươi không lừa ta đấy chứ? Rời khỏi vạn đạo cốc 3 năm. Sao ta lại lừa ngươi chứ? Cả đời cũng không biết. Toại Thần Nguyên ôn nhu nhìn nàng nói. Tuyệt vời. Toại Thần Diệu cao hứng nhảy dựng lên, sau đó không lâu, nàng lập tức dựng thẳng Nga Mi, hỏi Toại Thần Nguyên, ý của cha ta là, ngươi và ta, đi riêng. Ông ấy muốn ta chiếu cố ngươi, bảo vệ ngươi. Toại Thần Nguyên ôn nhu nói. Ta cần ngươi bảo vệ. Trong 100 vạn giới vực này, không có mấy giới vương là đối thủ của ta. Toại Thần Diệu nói. Chủ yếu vẫn là bầu bạn, tránh cho ngươi nhàm chán. Toại Thần Nguyên nói. Nói ngược. Thời gian 3 năm, đều để ngươi nhìn chằm chằm, đó mới là thật nhàm chán. Ta không đi. Toại Thần Diệu khoát tay, cự tuyệt. Biểu muội, cái này. Toại Thần Nguyên không ngờ, chuyện tốt như vậy đến trên đầu mình, Toại Thần Diệu vậy mà không đáp ứng. Ta cũng cầu rất lâu, cha ngươi mới đáp ứng, tuyệt đối đừng lãng phí cơ hội lần này, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ra ngoài, ta chỉ theo ngươi, tuyệt đối không quản ngươi. Toại Thần Nguyên vội vàng nói. Xuất hành cùng nhau, nhất định là cơ hội bồi dưỡng tình cảm, hiển nhiên. Toại Thần Diệu không phải không muốn ra ngoài chơi, mà chính là không muốn cùng hắn bồi dưỡng tình cảm. Được rồi, ta còn bận chỉ dẫn đồ để tu luyện, không rảnh lãng phí thời gian vào những chuyện vô dụng, làm phiền ngươi về nói với cha ta, về sau ta sẽ đào phân bôi tường tu luyện, tuyệt đối không làm ngàn năm lão tam. Toại Thần Diệu chân thành nói. Toại Thần Nguyên ngơ ngác nhìn biểu muội của mình, đối phương không theo lẽ thường mà ra bài, hắn á khẩu không trả lời được. Đúng rồi, ngươi đừng nói với cha ta, ta dạy đồ để đến Toại Thần Tổ Điện tu luyện. Nếu không về sau ta sẽ không để ý đến ngươi nữa, hiểu không? Toại Thần Diệu trợn mắt nói. Toại Thần Nguyên minh bạch. Nàng không phải không muốn ra ngoài chơi, mà là không muốn đi cùng mình. Hắn dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Lý Thiên Mệnh. Hắn không hiểu rõ Lý Thiên Mệnh, nhưng thiếu niên này, vậy mà có thể đồng hành với Toại Thần Diệu, còn có thể ở chung một mình, loại cơ hội này, đúng là hắn tha thiết ước mơ, cho nên hắn có chút không nghĩ ra. Được, biểu muội, ta biết rồi. Bất kể thế nào, ngươi vui vẻ là quan trọng nhất. Nếu như ngươi muốn đi phi tinh thác nước, tùy thời đến tìm ta, chỉ cần ngươi đến, mặc kệ ta đang làm gì, lập tức dẫn ngươi đi. Toại Thần Nguyên một lần nữa nở nụ cười, vẫn phong độ ngời ngời. Được, gặp lại. Toại thần Diệu không muốn phản ứng đến hắn nữa, gọi Lý Thiên Mệnh một tiếng, quay người muốn vào Toại thần tổ điện. Thế nhưng, còn chưa đi được hai bước, Toại thần Diệu bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Toại thần Nguyên nói, đúng rồi, vừa nãy có phải cha ta gọi các ngươi từ trong tổ điện ra không? Ông ấy triệu kiến hai ngươi, đã nói gì với các ngươi cái này? Toại thần Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, nói, cũng không có gì. Nói hay không? Toại thần Diệu trợn mắt nói. Nàng cái này đôi mắt to màu hồng trừng lớn, vẻ mặt hờn dỗi, thực sự khiến người ta không thể kháng cự. Toại thần Nguyên đành phải nói, cha ngươi nói, để ta cùng nhà ca cùng nhau, đi khiêu chiến tiền sử cổ lộ, người nào trong thời hạn quy định đạt thành tựu cao nhất, người đó thì... Người đó thì làm gì? Toại thần Diệu nghiến răng hỏi. Thì cùng ngươi kết thành vợ chồng. Toại thần Nguyên nói. Thảo. Biết ngay lão thất phu này lại muốn làm chuyện nghiệt ngã. Toại thần Diệu nhất thời giận dữ, nàng hỏi trước, đã đoán được đáp án. Biểu muội, cha ngươi kỳ thật dụng tâm lương khổ. Ngươi câm miệng cho ta. Toại thần Diệu mặt mày ủ rũ, vô cùng nóng nảy, thật là phiền chết đi được. Phiền chết đi được. Ta mới không cần cùng hai ngươi thành thân. Toại thần Nguyên nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, có chút bị đả kích. May mà Toại thần Diệu nói là hai ngươi, nếu không, hắn đoán chừng phải khóc ròng. Ta cũng nói rồi, biểu muội còn quá nhỏ, không cần phải gấp, nhưng dù sao cha ngươi dụng tâm lương khổ, muốn ngươi sớm suy nghĩ lại, nhanh chóng tiến hành thức thần song tu. Mau cút ngay. Ta tu cái đầu hắn. Toại thần Diệu nóng nảy đến phát khóc. Biểu muội, chuyện này, cha ngươi đã tuyên cáo trước mặt mọi người, ngươi có thể là người cuối cùng biết, hiện tại Toại thần thị đều biết, ta muốn cùng nhà ca so tài cuối cùng. Đây là tổ tông Toại thần thị, là ý chí của toàn tộc, ta thân là huynh trưởng, việc duy nhất có thể làm, chính là dốc hết toàn lực, nếu có thể chiến thắng, sau này nhất định cả đời bảo vệ ngươi. Toại thần Uyên thâm tình nói. Còn tuyên cáo rồi. Móa. Toại thần Diệu trừng lớn mắt, ánh mắt dần dần đỏ hoe, nàng nghiến răng, giọng nói hung ác, phiền chết, ta bây giờ liền đi tìm lão thất phu kia hỏi cho rõ ràng. Hô. Nàng hóa thành một đạo huyễn ảnh màu hồng, biến mất trước Toại thần tổ điện. Trên bậc thang này, chỉ còn sót Lý Thiên Mệnh, cùng Toại thần Nguyên vẻ mặt bất đắc dĩ. Thật xấu hổ. Đầu Lý Thiên Mệnh đầy dấu chấm hỏi, hắn được dẫn tới cửa đại điện Toại thần tổ điện, kết quả hai lần đều không vào được, hiện tại ngay cả Toại thần Diệu cũng chạy mất, hắn ở trong Toại thần cuộc khắp nơi kết giới này, quả thực nửa bước khó đi. Nên làm gì đây? Ở đây đợi sao? Nhỡ Toại thần Diệu kích động, quên mất hắn thì sao? Biểu muội. Toại thần Nguyên nhìn bóng lưng nàng rời đi, trong mắt thoáng u oán. Hô. Hắn đột nhiên quay đầu, một lần nữa trên dưới quan sát Lý Thiên Mệnh. Ta nhớ ra rồi, mấy canh giờ trước, Tiểu Chiếu đi hạ chiến thư cho một gã tiện huyết ngự thú sư, vừa mới đánh một trận, nghe nói tiện huyết ngự thú sư kia thắng, người đó là ngươi. Toại thần Nguyên hỏi. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Sau đó, ngươi cầu Tiểu Diệu thu ngươi làm đồ, trà trộn vào Toại thần quật. Toại thần Nguyên thay đổi vẻ ôn nhu, hình tượng ánh mặt trời trước Toại thần Diệu, khuôn mặt bắt đầu âm trầm như nước. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói, đại đạo chủ, ngươi hiểu lầm rồi, là tiểu đạo chủ muốn dùng ta để chọc tức đệ đệ nàng, dự định bồi dưỡng ta, ta chỉ có thể nghe theo. Trước khi đối thoại, hắn đã để Ngân Trần ở bên ngoài, chuyên chú nghe ngóng cái tên Toại thần Nguyên này, vừa mới xác định, Toại thần Nguyên này cũng là một trong những đại đạo chủ trên vạn trụ thiên bản. Thực lực dường như đã đạt đến tứ phương tự cảnh. Chỉ thiếu chút nữa là có thể nhận được song trọng tôn hiệu đại đạo chủ và tôn giả. Thêm vào việc hắn có bản lĩnh vượt cấp, có thể nói, tu luyện giả khoảng ngàn tuổi này, chiến lực sánh ngang Lam Vân, đạo liệt tôn giả. Với loại tồn tại này, Lý Thiên Mệnh tuổi đời chưa bằng 10% của hắn, khẳng định không muốn đắc tội, nên nói chuyện cũng khá khách khí, tránh bị hắn giận cá chém thớt. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh phát hiện, có lẽ vì hắn và Toại thần Diệu đi lại gần gũi, Toại thần Nguyên đang tâm trạng không tốt, cần chút gì đó để trút giận. Một tên đệ tử vòng đen, còn là tạp huyết ti tiện, lại bị dẫn tới trước tổ điện Toại thần thị, nàng thật sự là hồ nháo. Nếu chuyện này để cha nàng biết, lại phải liên lụy đến việc giam cầm nàng không được. Toại thần Nguyên trầm giọng nói. Đại đạo chủ, ta cũng biết, ta không xứng đến nơi này, nhưng ta thật không cố ý, Lý Thiên Mệnh nói. Ý hắn là, tính khí Toại thần Diệu, ngươi chẳng lẽ không biết? Ngươi còn không giải quyết được nàng. Đi đi. Không thể để ngươi ảnh hưởng nàng nữa, nàng chỉ là quá nghịch ngợm, cái gọi là thu đồ đệ, cũng chỉ là đùa giỡn, ngươi đừng coi là thật, ta bây giờ liền đưa ngươi ra ngoài, không mấy ngày nàng sẽ quên ngươi. Toại thần Nguyên lạnh nhạt nói. Vậy đa tạ đại đạo chủ. Lý Thiên Mệnh chắp tay nói. Hừ. Trong Toại thần quật có vô vàn kết giới, cần con cháu Toại thần thị nắm giữ, mới có thể đến được Toại Thần Tổ Điện này. Vừa nghĩ tới việc Toại Thần Diệu nắm tay Lý Thiên Mệnh, kéo hắn vào được, Toại Thần Nguyên tuy không coi hắn là đối thủ cạnh tranh, nhưng cũng vô cùng bực bội. Lý Thiên Mệnh vừa đưa tay, ai ngờ gia hỏa này, thoát một cái đã đứng sau lưng Lý Thiên Mệnh, một tay túm lấy gáy áo Lý Thiên Mệnh, trực tiếp lôi ra ngoài. Tuy cổ không đau, nhưng bị túm gáy lôi đi như vậy, giống như tiểu tặc bị bắt, vô cùng mất mặt, không thể diện. Đây là lôi người, hay là dắt chó? Rõ ràng, trong mắt Toại Thần Nguyên, hắn cũng chẳng khác gì chó. Cho nên hắn lôi Lý Thiên Mệnh ra ngoài, từ đầu đến cuối không thèm liếc nhìn hắn một cái, càng không quan tâm Lý Thiên Mệnh có biểu cảm gì, có oán hận hắn hay không. Bất quá, một cường giả ngàn năm sánh ngang tôn giả, uy hiếp còn đáng sợ hơn Lam Vân, Lý Thiên Mệnh thật sự không có cách nào. Thật không hổ là huyết mạch cao đoan của đạo ngự Tam gia. Sự kiêu ngạo trong cốt tủy không thể che giấu, nhìn vậy mới thấy, Toại Thần Diệu đáng yêu hơn hắn nhiều. Ra vào Toại Thần Quật, đều vô cùng chật vật. Vào, là Toại Thần Diệu cưỡng ép dẫn hắn vào. Ra, là Toại Thần Nguyên này cưỡng ép lôi ra, rõ ràng có thể giữ thể diện, nhưng hắn lại không muốn để Lý Thiên Mệnh có thể diện, nói cho cùng, hắn cảm thấy Lý Thiên Mệnh không xứng chạm vào thân thể tôn quý của hắn. Đồng thời, hành động lần này của hắn cũng là đang trút giận vì bị Toại Thần Diệu cự tuyệt. Họ bị giày vò trong tình trường, kết quả lại là Lý Thiên Mệnh. Toại Thần Nguyên, chờ đó cho ta. Sự cao ngạo tự tôn này, khinh miệt người khác, thật sự khiến người ta tức giận ngút trời. So sánh ra, Toại Thần Chiếu được dạy dỗ còn tốt hơn nhiều. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh bị Toại Thần Nguyên ném ra khỏi Toại Thần Quật. Hắn đứng trên cao nhìn xuống, sắc mặt lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, sau khi rời khỏi đây, đừng nói với bất kỳ ai ngươi đã đến Toại Thần Quật, càng không được nói Tiểu Diệu dẫn ngươi vào, nếu ta nghe thấy tiếng gió nào, ngươi biết kết cục sẽ ra sao chứ? Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh không lộ vẻ gì, trong lòng đều ghi nhớ. Ngoài ra, Toại Thần Nguyên hơi nhướng mày, lạnh lùng nói, nếu Tiểu Diệu tìm ngươi, ngươi cứ nói, ta thấy ngươi không ai quản, nên đưa ngươi ra khỏi Toại Thần Quật trước, hiểu chưa? Nếu Tiểu Diệu tìm ta gây phiền phức, ngươi nhất định phải chết. Đã hiểu. Lý Thiên Mệnh nói, coi như thức thời, chậm rãi mà lăn lộn đi. Toại Thần Nguyên khẽ cười một tiếng, quay người tiến vào Toại Thần Quật, nghênh ngang rời đi. Trút giận lên Lý Thiên Mệnh một trận, tìm lại chút cân bằng, tâm trạng Toại Thần Nguyên ngược lại tốt hơn. Tâm trạng Lý Thiên Mệnh cũng không hề tệ đi. Nếu là trước kia, bị nhục nhã như vậy, người chắc chắn không chịu nổi. Huỳnh Hỏa nói, đến vạn đạo cốc, có cảm nhận mới. Hiện tại tà niệm trên đầu, lưỡng cực phân hóa. Hoặc là vượt qua lằn ranh đỏ, dẫn đến mất lý trí, hoặc là thản nhiên tự nhiên, đem những cái gọi là nhục nhã, cừu hận này, ghi vào lòng là được, không cần thiết viết lên mặt, khiến người ta lại trút giận thêm lần nữa. Ta chưa đến trăm tuổi, hắn là yêu nghiệt đạo ngự Tam gia, tu hành ngàn năm, hắn áp chế ta, là chuyện bình thường, còn ta áp chế hắn, mới là nói mới giữa ban ngày. Lý Thiên Mệnh nghiến răng, nhìn bàn tay mình. Ngày đó, sẽ không còn xa. Những tiểu ác ý này, cứ nhớ kỹ là được. Không lâu sau, truyền tin thạch từ Toại Thần Diệu sáng lên. Trên đường đến Toại Thần Quật, nàng đã đưa cho Lý Thiên Mệnh một cái. Vừa sáng lên, khuôn mặt phồng má tức giận của nàng xuất hiện trong truyền tin thạch. Hỗn đảng, ngươi đi bằng cách nào? Toại Thần Diệu trợn mắt nói. Biểu ca ngươi thương tình ta không có nơi nương tựa, nên đưa ta ra ngoài trước. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nói thật, hắn có chút nhớ nhung Toại Thần Tổ Điện kia, nhưng đến nơi đó thực sự quá nguy hiểm, hắn nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không cần thiết. Lại là hắn, thật đáng ghét. Toại Thần Diệu nghiến răng nghiến lợi. Tức giận một hồi, nàng trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh nói, được rồi, ngươi cứ lăn lộn bên ngoài trước đi. Ta đang phiền chết đây. Nói xong, truyền tin thạch vội vàng tắt. Nàng đang phiền lòng, nhưng chắc chắn không quản được chuyện của ta. Bất quá, có thân phận của nàng trói buộc trên người ta, ta đi lại trong vạn đạo cốc, kẻ dám động vào ta, cũng sẽ ít đi nhiều. Trong tình huống này, ngược lại tốt hơn. Không cần bị nàng giày vò, còn có thể hưởng thụ sự trấn nhiếp của nàng. Đã vậy, ta cứ theo tiết tấu ban đầu của mình. Tuy không thể sớm tiếp xúc đến cốc chủ, thánh tổ chi thiên hồn, nhưng ít nhất, thu hoạch được sự ổn định và an toàn. Lý Thiên Mệnh hiện tại, thật ra cũng không cần liều lĩnh. Sau khi đánh bại Toại Thần Chiếu, nổi danh khắp vạn đạo cốc, sau đó, lặng lẽ tu luyện. Lý Thiên Mệnh đã dự định như vậy. Cho nên mục tiêu tiếp theo của hắn, vẫn là đi vạn đạo đại khư. Trước tiên củng cố lại sự bành trướng quá độ trật tự sau khi ta sử dụng trật tự khư lần trước. Lý Thiên Mệnh không về Lam Hoa Thiên Cung, trực tiếp tiến về vạn đạo đại khư. Nhưng đúng lúc này, truyền tin thạch của Lam Vân sáng lên. Lý Thiên Mệnh mở ra, mỉm cười nói, sư tôn, nhớ ta sao? Hình bóng Lam Vân trong truyền tinh thạch, vẫn đóng băng, lạnh lùng như vậy. Nàng liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, băng sương trên lông mày lưu chuyển, thản nhiên nói, vẫn còn ở Toại Thần Quật. Bị đuổi ra ngoài rồi, tiểu đạo chủ chỉ là nhất thời hứng thú, chắc sẽ không ai tin đâu. Lý Thiên Mệnh cười nói, vậy, ta coi như là sư tôn của ngươi sao? Khóe miệng Lam Vân hơi nhếch lên, ánh mắt đầy dụ hoặc, nhìn sâu vào Lý Thiên Mệnh. Một ngày là thầy, cả đời là thầy. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. À, Lam Vân cúi đầu, nghịch ngón tay, dịu dàng nói, vậy thì về Lam Hoa Thiên Cung đi. Trở về. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng, rồi nói, đương nhiên. Lam Vân khẽ gật đầu, liền tắt truyền tinh thạch, không hề lộ vẻ gắng gượng nào. Nàng vốn không biết, những lần nàng ra vào Trích Tiên Phong, những biến đổi trong tâm trạng, thần thái, ngân trần đều thu hết vào mắt. Muốn ta về Lam Hoa Thiên Cung sao nếu chỉ là Lam Vân, nàng vẫn còn hơn 200 năm, Lý Thiên Mệnh chưa hẳn đã sợ nàng. Nhưng mấy lần Trích Tiên Phong này đã khiến trong lòng Lý Thiên Mệnh dấy lên nghi ngờ vô cùng lớn. Lý Thiên Mệnh tuy ngoài miệng đáp ứng, nhưng vào thời khắc mẫn cảm này, hắn chắc chắn sẽ không tự chui đầu vào lưới, chạy về Lam Vân Thiên Cung. Với hắn hiện tại mà nói, Lam Hoa Thiên Cung và Hoàng Đạo Thiên Cung nguy hiểm như nhau. Người vạn đạo cốc bình thường đều không hiểu rõ Trích Tiên Phong, chẳng phải ngươi mới quen mấy đại nhân vật sao? Hỏi bọn họ một chút chẳng phải được. Huỳnh Hỏa nói. Ngươi nói Toại Thần Diệu. Lý Thiên Mệnh gật đầu, nàng ngược lại có khả năng biết được Trích Tiên Phong, bất quá, ta là chơi tư, tuy có truyền tinh thạch của nàng, nhưng nếu lúc nàng bận, chủ động quấy rầy còn hỏi nàng vấn đề, sợ rằng sẽ bị nàng mắng cho một trận. Ngươi trước mặt nữ nhân này, thật hèn mọn. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Còn không phải vì các ngươi, ta gánh sáu cái mạng của các ngươi, nếu chỉ có ta lẻ loi một mình, ta đã liều rồi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi cút. Hèn mọn ư? Lý Thiên Mệnh cảm thấy, không hẳn. Chỉ có thể nói, Toại Thần Diệu với hắn, mang ý nghĩa kỳ ngộ cùng nguy cơ kiếm hai lưỡi. Nàng đùa bẩn Lý Thiên Mệnh cũng nghĩ cách lợi dụng nàng. Hiện tại, địa vị, thực lực cường thịnh của nàng là sự thật khách quan. Tiềm lực của Lý Thiên Mệnh càng lớn, cũng là sự thật trong mắt hắn. Cho nên, nói hèn mọn bây giờ, còn quá sớm. Toại Thần Diệu đoán chừng gần đây sẽ không phản ứng ta, chủ yếu là Lam Vân. Từ khi ta khiêu chiến Toại Thần Chiếu thành công, nàng như cuống cuồng, nàng vì cái gì cuống cuồng như vậy? Lý Thiên Mệnh tạm thời không nghĩ ra. Nhưng hắn có thể không nghĩ. Vừa dùng truyền tinh thạch liên lạc với Lam Vân xong, Lý Thiên Mệnh chẳng những không trở về Lam Hoa Thiên Cung, mà còn lấy tốc độ nhanh nhất, tiến về Vạn Đạo Đại Khư. Vạn Đạo Đại Khư là nơi an toàn tuyệt đối. Động một tí đã tu luyện nhiều năm, ta cứ sau một lần xem, ai kiên nhẫn hơn. Không lâu sau, hắn đến cửa Vạn Đạo Đại Khư. Lam Vân vẫn còn ở Lam Hoa Thiên Cung chờ hắn đấy. Vị đại gia kia. Bên ngoài Hạ Đạo Khư, đại gia quét rác chắc đã làm xong việc, đang tựa vào tường ngoài Vạn Đạo Đại Khư, bắt chéo chân, cầm giấy bút múa bút thành văn. Khá lắm, thật viết sách, tốc độ này thật mạnh. Lý Thiên Mệnh nhích lại gần, đưa đầu xem xét, bìa tác phẩm trong tay đại gia, viết một cái tên sách bá khí, ta 3000 hậu cung. Cái này. Lý Thiên Mệnh nhìn mà đỏ mặt. Đại gia, khỏe. Lý Thiên Mệnh hắn giọng nói. Là ngươi à tiểu gia. Lại đây, ngồi. Đại gia vỗ vỗ mặt đất bên cạnh, mời Lý Thiên Mệnh. Không được, ta vội tu luyện. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tu luyện gì chứ? Đời người bận rộn, kết cục cũng chỉ là công giả tràng, không bằng cùng đại gia ngao du trong thế giới sách vở, trường sinh bất tử, đều ở dưới ngòi bút. Đại gia quét rác nói. Lý Thiên Mệnh cũng cười. Cái đó là giả, tu luyện mới là thật. Lý Thiên Mệnh nói. Không không không, đều là giả. Đại gia quét rác lẩm bẩm. Đại gia nói chuyện thật cao thâm. Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái lên. Dù sao mình là người viết sách, có thể giả bộ thì cứ trang, dù sao ngươi cũng nghe không hiểu. Đại gia ngượng ngùng nói. Lý Thiên Mệnh còn muốn nói chuyện thêm, nhưng lúc này có không ít người nhìn thấy hắn. Hắn không muốn đại gia quét rác vì mình mà bị người giận chó đánh mèo, liền cười với ông, khua tay tạm biệt, rồi quay người tiến vào Hạ Đạo Khư. Thế nhân vội vàng, đồ mấy lạng bạc vụn, đồ một chớp mắt dương mi thổ khí, há không biết rõ, so với gầm trời, thời không, hết thảy đều là ảo ảnh trong mơ, không có ý nghĩa gì. Đại gia nhẹ khẽ thở dài một câu. Rất nhanh, mắt ông sáng lên, lẩm bẩm, câu này nghe sâu sắc đấy, tranh thủ thời gian ghi vào sách, trở nhân vật chính trang bê tán gái. Thật là hắn. Lý Thiên Mệnh, đánh bại Toại Thần Chiếu kia. Lần này, cái tiện huyết ngự thú sư này, thật phong cảnh. Hiện tại ta nghe nói, rất nhiều người ở Vạn Đạo Cốc đang đánh bạc, hắn nghiền ép tiềm lực tu hành như vậy, sẽ có ngày thất bại chìm vào cát, không thể trưởng thành. Bị vũ trụ chí cao yêu nghiệt như tọa thần chiếu, bỏ xa đến nỗi không thấy bóng lưng. Vẫn chưa tới 100, tối thiểu có thể kiên trì mấy năm nữa đi. Về cơ bản cho rằng, hắn khó qua tự cảnh. Đệ tử vòng đen đến từ giới vực, cuối cùng có cực hạn, người ta tùy tiện một đệ tử vòng vàng, đều thừa kế ở Vạn Đạo Cốc mấy chục đời, thừa kế không ngừng yêu hóa, đừng nói đến đạo ngự tam gia truyền thừa triệu năm. Giới vực, không thể nào sinh ra thiên tài so được với đạo ngự tam gia. Nếu sinh ra thì sao? Vậy chứng tỏ thế giới này điên rồi, quy tắc bị phá vỡ rồi. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, vì trận chiến này, hắn đã trở thành một nhân vật có chút tiếng tăm ở Vạn Đạo Cốc. Trước kia dựa vào nhục nhã Hoàng Đạo Thánh mà có danh tiếng, căn bản là phụ diện. Lần này, dù mọi người nghi ngờ tiềm lực tương lai của hắn, cũng không thể phủ nhận kỳ tích hiện tại của hắn. Xem như khởi đầu tốt. Lý Thiên Mệnh lại trở lại Vạn Đạo Đại Khư, bắt đầu ôm ấp Tôn Giả Thiên Hồn, tiến vào đại thế giới tu hành. Chưa bắt đầu, truyền tinh thạch trên người lại sáng lên. Là Lam Vân. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Tuy nhiên, mở truyền tinh thạch ra, hắn cười vô hại hỏi, sư tôn, có gì sai bảo? Trong ảo ảnh, Lam Vân môi đỏ yêu kiều, đôi mắt câu hồn, cổ áo rất thấp, khe ngực sâu hút. Nàng khẽ mở môi đỏ, hỏi, chẳng phải nói muốn trở về. À, Lý Thiên Mệnh gãi đầu cười, nói, thì là trở về, ta bị tọa thần uyên của tọa thần thị đuổi ra ngoài, tọa thần diệu đoán chừng cũng không tâm tư để ý đến. Đương nhiên, dù ta có thể tu hành ở tọa thần quật, làm Hoa Thiên Cung vẫn là nhà vĩnh viễn của ta. Lý Thiên Mệnh đây là trộn đổi khái niệm. Lam Vân bảo hắn trở về Lam Hoa Thiên Cung ngay bây giờ, hắn thì biểu thị mình vĩnh viễn là người của Lam Hoa Thiên Cung. Nghe vậy, Lam Vân cười khanh khách, nói, ta nói là, bảo ngươi bây giờ trở về một chuyến. Thật gấp. Thái độ của nàng dần trở nên nồng đậm. Lý Thiên Mệnh ngẩn ra, hỏi, sư tôn, có việc gì vậy? Ta sợ sau này bại dưới tay toại thần chiếu, đang định bế quan mấy năm ở Vạn Đạo Đại Khư. Việc gì? Lam Vân mấp máy môi đỏ, ánh mắt tràn đầy phong tình, câu Lý Thiên Mệnh một chút, lại lạnh lại diễm, nắm chắc phân tất rất chuẩn. Nàng chợt khẽ cười một tiếng, nói, lần trước chẳng phải đã hứa với ngươi, nói ngươi trong 10 năm đánh bại Hoàng Đạo Thánh, sẽ thỏa mãn ngươi một lần. Ngươi tuy không hoàn thành, nhưng lại đánh tan toại thần chiếu có địa vị cao hơn, cho nên. Nói đến đây, nàng thoáng để lộ chiếc lưỡi thơm tho giữa răng môi, ngăn cách truyền tinh thạch, hút vào hồn phách Lý Thiên Mệnh. Trở về đi. Ba chữ cuối cùng vừa dứt, nàng nhìn Lý Thiên Mệnh lần cuối rồi tắt truyền tinh thạch. Trước mắt Lý Thiên Mệnh tối sầm lại. Tối hậu thư. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Điều này cho thấy, nàng thật rất gấp, rõ ràng còn mấy trăm năm, nàng vì sao vội vã như vậy? Chắc chắn có vấn đề. Lam Vân không biết Lý Thiên Mệnh có ngân trần, tuy không dám đến gần nàng, nhưng ít nhất biết hành trình của hắn. Trích Tiên Phong, nhất định có vấn đề. Thực tế, Lam Vân không biết, hắn vừa kịp trốn thoát khỏi ma thủ ẩn mình, nếu không, nàng hẳn sẽ không qua loa cho Lý Thiên Mệnh tối hậu thư như vậy. Nàng dụ dỗ như thế, nếu ta vẫn không trở về, nàng sẽ biết ta hiểu chuyện đạo thiên hấp tinh ma công. Tuy nhiên, nếu trở về, nàng không thèm đếm xỉa, khẳng định sẽ bị Lý Thiên Mệnh nhất kích trí mạng. Dùng ngũ phương bôn lôi, khiêu chiến chiến lực tôn giả. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, không cần thiết. Thôi, vốn là chỗ dựa có gai, đã hạ tối hậu thư, sập thì sập. Hiện tại ta ít nhất có hẹn 10 năm với toại thần chiếu, còn có chuyện toại thần diệu thu đồ đệ, những thứ này đủ trấn nhiếp Hoàng Đạo thế gia. Sau đó, Lý Thiên Mệnh đưa ra quyết định, từ bỏ chỗ dựa Lam Vân. Cho nên, hắn không trở về, mà trực tiếp vững chắc nội tâm, bắt đầu ôm ấp biển tinh thần tôn giả thiên hồn. Lam Hoa Thiên Cung. Chớp mắt, một ngày trôi qua. Trong điện thủy tinh cung, Lam Vân mặc quần dài màu lam, thân hình thướt tha như thủy xà, bước đi trong đó, tay nắm truyền tinh thạch, gân xanh trên cánh tay mơ hồ nổi lên. Ha ha. Nàng dừng bước, nhìn về hướng Vạn Đạo Đại Khư qua cửa sổ. Nói cách khác, tiểu gia hỏa này, vậy mà biết chuyện đạo thiên hấp tinh ma công. Hay là toại thần diệu nói cho ngươi? Ma công kia, là bí mật của Trích Tiên Phong, thường nhân coi như biết, cũng không dám đắc tội toàn bộ Trích Tiên Phong, không dám truyền loạn, nếu không, Lam Vân các nàng đâu dám thu đệ tử. Thế lực của Trích Tiên Phong ở Vạn Đạo Cốc rắc rối khó gỡ, phi thường cường đại, không chỉ có Lam Vân, đại sư tỷ. Tiểu hài tử toại thần diệu này, phá hư quy củ. Lam Vân tự nhiên tính chuyện này lên đầu nàng. Ánh mắt băng lam của nàng, triệt để sâu thẳm. Đại sư tỷ chỉ cho ta thời gian một tháng, mà tiểu tử này ở Vạn Đạo Đại Khư, động một tí là mấy năm, phải làm sao? Trong sương trắng bao phủ, thân hình thon dài, thước tha của nàng tức giận hơi run rẩy, tinh quang màu băng lam tuần chuyển quanh thân nàng, hàn khí bao phủ cung điện trong nháy mắt. Lý Thiên Mệnh. Nàng cười lạnh, ngươi cho rằng, như vậy là có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta. Lý Thiên Mệnh luôn miệng nói muốn trở về, lại phơi tối hậu thư của nàng ở đây, đùa bẩn nàng, một người vốn trưởng khống hết thảy, bày mưu tính kế, nàng không thể chịu được. Từ khi Lý Thiên Mệnh tiến vào vạn đạo cốc, đều là một món đồ chơi, sủng vật nghe lời trong tay nàng. Hôm nay, sủng vật trêu đùa nàng. Nghĩ đến con sủng vật đó có lẽ đang cười nhạo mình ở vạn đạo đại khư, nàng tức giận đến nỗi kết giới thiên văn rung động mạnh. Ép ta vào đường cùng đúng không? Tốt. Tốt. Sau khi Lam Vân khó thở, cũng không mất lý trí, nàng tựa vào bệ cửa sổ, ánh mắt càng lạnh lão, ngược lại càng bình tĩnh. Không thích hợp. Đối mặt khốn cục, nàng vẫn suy nghĩ, ước chừng nửa canh giờ sau, nàng chợt nhớ tới một người. Lý Phàm. Lam Vân ngồi trên cao tọa, bắt chéo chân, như nữ hoàng tuyệt thế màu băng lam, nàng đưa tay kéo cầm, đôi mắt càng băng lãnh, một nụ cười lạnh lẽo xuất hiện ở khóe miệng nàng. Lý Thiên Mệnh, là Lý Phàm từ một cái thanh lam giới vực mang tới đây. Thế nhưng, hoàng đạo thế gia tra xét hơn 3 năm, gần nhất mới tra ra thanh lam giới vực, lại nghe nói thanh lam giới vực căn bản không có thiên tài số 1 Lý Thiên Mệnh này. Cho nên, rất có thể Lý Phàm đã biên tạo một thân phận cho hắn. Một giới vực thiên tài, vì sao cần biên soạn thân phận? Chuyện này chỉ có thể nói, bối cảnh thật sự của tiểu tử này hẳn phải có bí mật. Hắn mới đến, đối mặt hoàng đạo thế gia, không hề sợ gây họa tới thân nhân, người nhà, quê hương, sao có thể? Ngay từ đầu, thanh lam giới vực đã là giả tạo. Lý Thiên Mệnh phòng bị nàng, ẩn mình ở vạn đạo đại khư, nàng không có lý do chính đáng để vào vạn đạo đại khư bắt người. Hơn nữa hiện tại, Lý Thiên Mệnh ngoài mặt có toại thần chiếu, toại thần diệu làm chỗ dựa, nàng không muốn bị đạo ngự tam gia nhắm vào. Trong tình huống này, muốn trong vòng một tháng bắt được một Lý Thiên Mệnh đóng cửa không ra, rất khó. Một tháng, quá ngắn. Cho nên, nàng có cùng mạch suy nghĩ với hoàng đạo thế gia, chuyển hướng về phía bối cảnh của Lý Thiên Mệnh. So với hoàng đạo thế gia, nàng có thể đoán được nhiều hơn. Lý Phàm tiểu tử này, sau lần bị thương kia thì hoàn toàn biến mất, hắn rất có thể đã giấu Lý Thiên Mệnh đến thế giới bọn họ đến. Vấn đề là, làm sao tìm được thế giới kia? Nàng bắt đầu nhíu mày suy nghĩ. Lý Phàm bên người. Đúng, Thái Hòa. Trong mắt Lam Vân, lãnh quang chợt lóe lên. Nàng lấy ra một truyền tin thạch, truyền tin cho Thái Hòa tiên sinh, nhưng không có phản hồi. Ta là vạn đạo thánh nhân của Lam Hoa Thiên Cung, ta tìm ngươi mà ngươi lại không trả lời. Hơn nữa, gia hỏa này đã 3-4 năm không lộ diện. Thời gian điểm thật trùng hợp. Từ khi Lý Thiên Mệnh xuất hiện, Thái Hòa dường như đã biến mất. Đáng tiếc ta không lưu lại phân hồn của Thái Hòa, nếu không đã biết được sinh tử của hắn. Thái Hòa tiên sinh kia xem như là một trong những tâm phúc của Lam Vân, người này phụ trách khai cuộc thiếu niên giới vực có thiên phú ở các đại giới vực, dẫn dắt đến vạn đạo cốc tham gia triều thiên đại đạo khiêu chiến cho Lam Vân. Đúng rồi. Lam Vân bỗng nhiên ngồi dậy. Nàng nhớ ra một chuyện. Lý Phàm, chẳng phải là tinh lô mà Thái Hòa chuẩn bị cho Lâm Ẩn tiểu tiện nhân của vô thượng giới sao? Mấy năm đó, Thái Hòa và Lâm Ẩn rất thân cận. Hiện tại Thái Hòa mất tích, Lý Phàm lại một mình tiến cử giới vực thiên tài đến vạn đạo cốc. Rất quái lạ. Nghĩ đến đây, sự việc này trở nên vô cùng quái dị. Ta phải đến vô thượng giới, tìm Lâm Ẩn. Ánh mắt Lam Vân âm trầm. Vạn đạo thiên tinh trận đi về không kịp, chỉ có thể nói với đại sư tỷ, toại thần diệu rất có thể tiết lộ chuyện ma công cho Lý Thiên Mệnh, tiểu tử này trốn ở vạn đạo đại khư, dù sao ta cũng có manh mối, đại sư tỷ luôn có thể kiên trì thêm 1-2 tháng. Nghĩ đến đây, nàng cười lạnh một tiếng, lắc thân thể mềm mại, lập tức hành động. Vạn đạo đại khư, hạ đạo khư. Ước chừng 10 ngày sau, Lý Thiên Mệnh nghĩ, toại thần diệu hẳn là đã tức giận lắm rồi. Ngân Trần nói, Lam Vân vội vàng rời khỏi Lam Hoa Thiên Cung, không những không chờ hắn ở bên ngoài vạn đạo đại khư, mà còn ra khỏi vạn đạo cốc, đi vạn đạo thiên tinh trận. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh trong lòng có chút bất an. Sự tình khác thường ắt có yêu. Nàng bị hắn trêu đùa, không tức giận đến bắt hắn, rời khỏi vạn đạo cốc làm gì? Sau đó, Lý Thiên Mệnh thử dùng truyền tin thạch, liên lạc với toại thần diệu. Không lâu sau, kết nối. Nhưng toại thần diệu có chút khó chịu nói, người không có việc gì tìm ta làm gì? Đừng có lần sau. Ta cho ngươi thứ này là để ta tiện tìm ngươi, hiểu không? Lý Thiên Mệnh nói, minh bạch, ta nhớ kỹ. Tiểu sư tôn, ta chỉ muốn hỏi một chút, Trích Tiên Phong là địa phương nào? Trích Tiên Phong. Toại thần diệu nghiêng đầu nói, hình như đã nghe qua, nghe nói là nơi một đám nữ ma đầu tu luyện ma công. À, cảm ơn. Lý Thiên Mệnh nói, nhớ kỹ, đừng dùng truyền tin thạch linh tinh, ta rất bận. Toại thần diệu trừng mắt liếc hắn một cái, rồi tắt truyền tin thạch. Lời nói tuy đơn giản, nhưng Lý Thiên Mệnh đã có được tin tức hắn muốn. Một đám nữ ma đầu. Quả nhiên, sau lưng Lam Vân, có một tổ chức tu luyện đạo thiên hấp tinh ma công to lớn. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh trầm xuống, nói cách khác, tuy rằng nàng còn có gần 300 năm, nhưng rất có thể nàng sẽ đem ta tiến hiến cho một kẻ có thân phận địa vị tốt hơn nàng. 300 năm kia chỉ là lời hứa suông. Lần này nàng gấp gáp như vậy, dụ hoặc ta trở lại bên cạnh nàng, hiển nhiên là kẻ sau lưng nàng đang nóng lòng. Lý Thiên Mệnh vạn vạn không ngờ, ngày này lại đến sớm như vậy. Nếu không phải Ngân Trần thấy được hành tung của Lam Vân, biết có Trích Tiên Phong này, Lý Thiên Mệnh e rằng hiện tại vẫn còn mờ mịt. Thậm chí, hắn đã ở Trích Tiên Phong rồi. Rất nguy hiểm. Vạn đạo cốc, đối với ta mà nói, vẫn là nguy cơ tứ phía. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, lóe lên một đạo lãnh quang. Chỗ dựa lớn nhất là Lam Vân, giờ phút này, còn trí mạng hơn Hoàng Đạo Thế Gia. Vậy ngươi tiếp đó, cũng giống như đối phó Đạo Liệt Tôn Giả, tránh xa nàng ra, có Tiểu Ngũ ở đây, lại có tỷ đệ tòa thần thị trấn nhiếp, nàng cũng không dám công khai làm loạn với ngươi. Huỳnh Hỏa nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nhưng trong lòng hắn vẫn có lo âu. Lo âu này chính là, chọc giận Lam Vân, giờ phút này rời khỏi Vạn Đạo Cốc, thông qua Vạn Đạo Thiên Tinh Trận, đi đâu? Nàng có khả năng nhớ tới Thái Hòa, ẩn ma hai người kia không? Trái tim Lý Thiên Mệnh phù phù nhảy lên. Ông! Vô Thượng Giới Vực! Mắt sáng! Trong ánh sao lấp lánh, một nữ hoàng lam y băng sương, giáng xuống, nhất thời, băng sương của nàng bao phủ khắp nơi. Trước mắt là một thế giới hàng tinh nguyên cấp 6 to lớn, chính là Vô Thượng Tinh, quê hương của thần ẩn tộc. Thế giới hàng tinh nguyên cấp 6, vô cùng to lớn, nhưng với thực lực tôn giả của Lam Vân, đủ để quét ngang toàn thế giới, giới vực vô địch. Thế giới này đang nội chiến. Thần ẩn tộc của Lâm Ẩn chẳng phải là độc bá toàn thế giới. Khi Lam Vân đến nơi này, nàng liếc mắt đã nhìn ra vấn đề. Ánh mắt nàng xuyên thấu thiên địa, chỉ thấy trên tinh thần cuồn cuộn kia, từng chiếc tinh hải thần hạm đang bay lên, oanh tạc, toàn bộ mặt ngoài hàng tinh nguyên thế giới, ầm ầm chấn động, chiến hỏa liên miên. Ầm ầm ầm. Giới vực tranh quyền, tất nhiên sinh linh đồ thán. Hừ. Lam Vân nhíu nga mi, tiện tay trấn trụ một chiếc tinh hải thần hạm đang bay đến trong tinh không. Tinh hải thần hạm này có hình bánh răng, chính là của thần ẩn tộc. Thiên tôn của Vạn Đạo Cốc. Thần ẩn tộc trong tinh hải thần hạm, đột nhiên nhìn thấy phía trước có người, đang muốn khống chế tinh hải thần hạm phá hủy, Lam Vân liền lộ ra vòng vạn đạo kim sắc trong tay. Khí chất của nàng, thần uy, tuyệt đối vượt xa ẩn ma gấp 10 lần, bao gồm cả dung mạo, tư thái, cũng như vậy. Dù là ở Vạn Đạo Cốc, Lam Vân vẫn là diễm danh lan xa. Quan trọng nhất là, nàng đã từng đến Vô Thượng Giới, Lâm Ẩn chính là cùng nàng tình đầu ý hợp, mới được nàng truyền thụ. Có thể nói, Lam Vân chính là nữ hoàng Vạn Đạo Cốc trong lòng thần ẩn tộc Vô Thượng Giới hiện tại. Là Vân Thiên Tôn. Thần ẩn tộc quốc ức, nhất thời như nhìn thấy ánh rạng đông của hy vọng. Đưa ta gặp Lâm Ẩn. Lam Vân lạnh lùng nói. Hồi Thiên Tôn. Một đám thần ẩn tộc từ trong tinh hải thần hạm đi ra, trong đó có một người dáng dấp tương tự ẩn ma, nàng quỳ trước mặt Lam Vân, thê thảm nói, tỷ tỷ ta hẳn là đã xảy ra chuyện, phân hồn vỡ vụn, đến giờ chưa về. Xảy ra chuyện rồi. Tin tức này, đối với Lam Vân mà nói, lại là tin tốt. Trong lòng nàng thầm nghĩ, xảy ra chuyện thật tốt, vậy chứng tỏ có liên quan đến Lý Thiên Mệnh. Thật là đạp phá thiết hài vô mịch xứ, đắc lai toàn bất phí công phu. Lâm Ẩn chỉ là một tiểu muội dưới trướng nàng, xem như thế lực Trích Tiên Phong bồi dưỡng ở giới vực, loại tiểu muội như Lâm Ẩn, dưới trướng Lam Vân có cả trăm người. Nếu không phải từ Lý Phàm nghĩ đến Thái Hòa, lại nghĩ đến Lâm Ẩn, nàng căn bản không rảnh đến nơi này. Người tên gì? Lam Vân hỏi người phụ nữ kia, nàng có chút ấn tượng với nữ tử thần ẩn tộc này. Hồi Thiên Tôn, nô tỳ tên Lâm Duyệt, là muội muội của Lâm Ẩn, hiện tại thần ẩn tộc do ta lãnh đạo. Nữ tử vội vàng nói. Tỷ ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì, nói cụ thể một chút. Lam Vân hỏi. Vâng. Lâm Duyệt hít sâu một hơi, nói, là như vậy, khoảng 3 năm trước, tỷ tỷ ta có liên hệ với Thái Hòa Tiên Sinh của Vạn Đạo Cốc, Thái Hòa Tiên Sinh tự mình đến đón chúng ta, tỷ tỷ ta cùng 4 vị tu luyện giả tự cảnh của thần ẩn tộc, cùng với các tu luyện giả còn lại trong tộc ta xếp hạng 100 vị trí đầu, cùng nhau đến một địa phương tên là Vô Lượng Giới Vực. Vô Lượng Giới Vực. Trong mắt Lam Vân lãnh quang lóe lên, nhếch mép cười lạnh, hỏi, đi làm gì? Nghe nói, giới vực đó đang nội chiến, mà lại không xa chúng ta Vô Thượng Giới. Tỷ tỷ ta tiết lộ qua, nói là có 2 chiếc tinh hải thần hạm vô lượng cấp có thể cướp đoạt. Hơn nữa bên đó có một thiếu niên vô cùng nổi danh, nghe nói hắn có thể vượt qua mấy cấp bậc chiến đấu, trên người có rất nhiều bí mật cùng bảo bối. Lâm Duyệt nói rất nhanh. Nàng tuy là muội muội của ẩn ma, nhưng thực lực chỉ là thập trụ đồ, còn chưa tới vòng hạch tâm tự cảnh. Nhưng nàng biết cũng không ít. Thiếu niên kia, tên gọi là gì? Lam Vân nghiến răng nói. Hình như kêu gì Lâm. Lâm Thiên Mệnh. Lâm Duyệt hồi tưởng nói. Lý Thiên Mệnh. Lam Vân gầm nhẹ một tiếng, nhất thời dọa bọn thần ẩn tộc run rẩy mấy cái. Đúng đúng, là Lý Thiên Mệnh. Lâm Duyệt gật đầu nói, trong lòng vẫn phá lệ sợ hãi vị thiên tôn của vạn đạo cốc này. Ha ha. Lâm Duyệt không ngờ, nghe được cái tên này, Lam Vân lại không để ý hình tượng, lớn tiếng cười duyên, trong tiếng cười có chút biến thái. Tiểu mãnh thú, lần này, ta xem ngươi làm sao chạy ra khỏi lòng bàn tay ta. Vô lượng giới vực đúng không? Chỗ đó là sao huyệt của ngươi đúng không? Lần này ngươi không chết, ta cho ngươi viết ngược lại tên Lam Vân. Lam Vân cười đến cành hoa rung rẩy, ánh mắt hung ác cũng vô cùng dọa người. Trời! Thiên tôn! Tỷ tỷ ta, còn có tất cả tu luyện giả thần ẩn tộc đi ra, phân hồn toàn bộ nát, đến nay, một ai cũng chưa trở về. Hẳn là họ đã chết hết ở vô lượng giới vực. Bây giờ tin tức tiết lộ, hai cường giả từ cảnh còn lại của vô thượng tinh muốn diệt tộc ta, mong thiên tôn làm chủ cho chúng ta. Lâm Duyệt dẫn theo thần ẩn tộc còn lại, toàn bộ dập đầu với Lam Vân toàn bộ đã chết ở đâu. Chắc hẳn Thái Hòa cũng đã vong mạng, chỉ còn lại Lý Phàm, bị Lý Thiên Mệnh này bức hiếp, đưa hắn đến vạn đạo cốc tu luyện. Tốt lắm Lý Thiên Mệnh, ngươi sợ là đã sớm biết, ta và Lâm ẩn là người một đường, ngươi lại bất động thanh sắc, để ta chưởng khống. Tâm cơ của ngươi thật không tệ. Lam Vân giận quá hóa cười. Nàng thật không ngờ, có ngày mình lại bị đùa bẩn. Lam Vân cúi đầu, trước mắt là một đám người quỳ phục, nàng hỏi, còn tin tức gì nữa không, nghĩ cho kỹ. Lâm Duyệt khẩn trương vạn phần, ra sức suy nghĩ, rồi nói, hình như nghe nói, vô lượng giới vực kia, không có mắt sao, bọn họ từ một giới vực tên là thiên khung giới vực có mắt sao đi qua. Thiên khung giới vực, phải không? Lam Vân ghi nhớ. Vâng. Lâm Duyệt quỳ xuống. Tiếp tục dập đầu. Lam Vân liếc nhìn vô thượng tinh, nói, có hai kẻ tự cảnh, gây phiền phức cho các ngươi. Vâng. Cho các ngươi ba ngày, dụ bọn chúng đến đây, ta giúp các ngươi làm thịt, coi như giúp Lâm ẩn một lần cuối. Lam Vân nói. Đa tạ thiên tôn. Lâm Duyệt cùng những người khác mừng rỡ. Thần ẩn tộc bọn họ hiện tại suy thoái, thế yếu, muốn dụ tự cảnh cường giả của đối phương, thật sự quá dễ dàng, chỉ cần ném chút mồi nhử của thần ẩn tộc, tuyệt đối không khó. Ngay sau một ngày, hai tu giả tự cảnh khác của vô thượng giới đã bị dụ đến. Lam Vân xuất hiện, mỗi tay một người, sẽ nát thân thể bọn chúng, bóp chết tại chỗ. Thần uy của thiên tôn vạn đạo cốc, phút chốc oanh động vô thượng giới vực, khiến phàm nhân các giới vực này kinh sợ run rẩy. Giết người xong, Lam Vân rời đi như một đế hoàng. Thần ẩn tộc toàn tộc quỳ bái, hô to băng tuyết thiên tôn. Sự bá đạo, lãnh diễm này, chắc chắn sẽ được thần ẩn tộc ghi vào sử sách, ngàn đời truyền tụng. Đây chính là cường giả vạn đạo cốc, đã kích chiến tranh giới vực từ trên cao. Lý Thiên Mệnh, ngươi cũng không khác gì bọn chúng, nắm được điểm yếu của ngươi, ngươi cũng như dung dế trong tay ta. Tinh quang từ đôi mắt lấp lánh, trên làn da trắng như tuyết lưu ly. Lam Vân cười lạnh, thẳng đến vạn đạo thiên tinh trận kéo nàng về vạn đạo cốc, tiếng cười của nàng vẫn còn quanh quẩn bên vô thượng giới. Ông! Mười mấy ngày sau, Lam Vân đến vạn đạo thiên tinh trận. Vạn đạo cốc, ở ngay trước mắt. Chỉ cần một cái tên giới vực, đủ để hắn cúi đầu, không cần thiết tự mình đi thiên khung giới vực, vô lượng giới vực một chuyến. Quan trọng nhất là, đại sư tỷ của nàng, thời gian không còn nhiều. Đi vô lượng giới vực một chuyến, đi về mất hơn một tháng. Cho nên, Lam Vân tung váy, dắt trở lại vạn đạo cốc. Lý Thiên Mệnh. Lam Vân rời vạn đạo cốc một tháng, nàng lại dùng truyền tinh thạch tìm Lý Thiên Mệnh. Trong tháng này, Lý Thiên Mệnh coi như về thiên khung giới vực cũng vô dụng, chỉ có thể ở đây chờ đợi. Dù sao, Lam Vân chưa chắc đã đi vô thượng giới. Đợi đến hôm nay, khi Lam Vân trở về, truyền tinh thạch sáng lên, tìm Lý Thiên Mệnh cũng theo đó rung động kịch liệt. Truyền tinh thạch sáng lên. Trong quang ảnh, Lam Vân môi đỏ mọng, mắt xanh biếc, nụ cười lạnh như băng trên mặt, nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét, rồi khẽ mở môi, giọng điệu mỉa mai, từ giờ trở đi, giữ truyền tinh thạch sáng, ta đến cửa vạn đạo đại khư đón ngươi, chỉ cần để ta thấy ngươi dùng truyền tinh thạch liên lạc với người khác, hoặc tắt truyền tinh thạch, ta lập tức quay đầu đi vô lượng giới vực giết người. Bốn chữ vô lượng giới vực này, nàng nghiến rất mạnh. Gần như là gằn giọng nói ra. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh như gặp sấm sét giữa trời quang. Tình huống phiền toái nhất, tồi tệ nhất trong lòng, đã xảy ra. Lý Thiên Mệnh không biết, nàng, Thái Hòa tiên sinh, ẩn ma, rốt cuộc có quan hệ chi tiết thế nào, nên không dám phán đoán nàng mạo hiểm đến vô thượng giới. Nhưng kết cục hôm nay đã rõ, hắn thua cuộc. Nàng biết vô lượng giới vực, dù chính nàng không đi tàn phá, chỉ cần đưa tin này cho hoàng đạo thế gia, cũng có thể bức tử Lý Thiên Mệnh. Nói cách khác, từ khi Lý Thiên Mệnh lần đầu bị tà niệm khống chế, chém giết Hoàng Cơ Hoàng, cho đến hôm nay, mỗi bước đi đều là tử cục. Nàng dùng tốc độ nhanh nhất, xông về Vạn Đạo Cốc, đến trước Vạn Đạo Đại Khư, suốt đường đi, ánh mắt lạnh lão đắc ý của nàng, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, không cho hắn dở bất kỳ thủ đoạn nào. Đi ra. Đến bên ngoài Vạn Đạo Đại Khư, nàng không lại gần, mà đứng từ xa chờ Lý Thiên Mệnh. Tất cả đã rõ. Lý Thiên Mệnh nghiến răng, chỉ có thể từ Vạn Đạo Đại Khư đi ra, đến trước mặt nàng. Trong mây mù, làm vần tắc truyền tinh thạch, khoanh tay, dùng ánh mắt của kẻ nắm quyền, nhìn ngang bướng thiếu niên trước mặt. Váy lam, lụa trắng, tinh quang lưu chuyển, đôi mắt đẹp như băng sương bao phủ Lý Thiên Mệnh, nàng khẽ cười một tiếng, nói, đem Thái Hòa và thêm cả trăm tu giả của Lâm Ẩn tận diệt, sau đó còn dựa vào Lý Phàm để phát triển ở Vạn Đạo Cốc, ngươi giỏi lắm. Bình thường thôi, chẳng phải sư tôn ngươi Hỏa Nhãn Kim Tinh đã nhìn rõ ràng. Ta dù thế nào cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi. Lý Thiên Mệnh thu truyền tinh thạch, Lam Vân không cho hắn động tay, hắn cũng không động được. Ha ha. Lam Vân khẽ cười hai tiếng, nàng tiến lên, ngay trước mặt Lý Thiên Mệnh, đưa tay nắm cầm hắn, nói, ta hỏi ngươi, giờ còn nhảy nhót không? Còn dám trêu chọc ta không? Ngươi gan lớn thật đấy, còn dám đấu trí đấu dũng với ta? Không dám. Lý Thiên Mệnh nói. Miệng ngươi nói không dám, nhưng lòng không phục. Lam Vân đưa tay nắm cổ hắn, hung hăng ấn vào người mình, ép Lý Thiên Mệnh nghẹt thở. Lý Thiên Mệnh im lặng, nắm chặt hai nắm đấm, móng tay gần như đâm vào da thịt. Thế nào? Phục chưa? Ngươi chỉ là một đứa nhóc miệng còn hôi sữa, dựa vào cái gì mà cho rằng mình có thể chạy khỏi lòng bàn tay ta? Từ khi ta cứu mạng ngươi khỏi tay Hoàng Đạo Liệt, ngươi đã là của ta. Ngươi còn dám bái sư người khác? Lam Vân tức giận cười. Xem ra ngươi ghen. Lý Thiên Mệnh mỉa mai cười. Vớ vẩn, ta cần gì ghen với một thằng nhóc như ngươi? Ngươi là của ta, nhưng ta không phải của ngươi, mối quan hệ này, ngươi hiểu rõ chưa? Lam Vân nắm lấy mặt hắn, trong mắt lạnh băng nhìn chằm chằm. Nói gì đấy, thấy ngươi cuốn lên thế này, chắc chắn bị ngươi uy hiếp rồi. Ở Vạn Đạo Cốc, ngươi chỉ có thể bắt nạt ta, ai biết sau lưng ta ngươi lại phải dập đầu với ai? Giả vờ cái gì? Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh, sao không giữ ta lại cho riêng mình? Lý Thiên Mệnh cười nhạo. Im miệng. Lam Vân giận tím mặt, toàn thân rung động dữ dội, về mặt sức mạnh, nàng có ưu thế tuyệt đối, nên có thể trấn áp Lý Thiên Mệnh, thỏa thích áp bức hắn. Để ta nói trúng rồi sao? Ngươi thật đáng thương, ha ha. Lý Thiên Mệnh cười lớn. Thì sao? Ta vẫn phải cảm ơn ngươi, vì ngươi đủ thơm ngọt ngon miệng, để ta có thể dùng ngươi trả một món nợ. Ngươi đừng đánh giá quá cao bản thân, ngươi cũng có chút ý nghĩa, chỉ tiếc là vô căn vô bình, người như ngươi, 3000 tuổi ta đã diệt một kẻ, hắn giờ vẫn còn trong thân thể ta, cung cấp huyết cho ta trẻ mãi không già, ngươi nói xem, ngươi có gì đáng trân quý? Lam Vân âm lãnh chế giễu. Đắc ý lắm sao? Thế gian vạn pháp, sinh tử có đạo. Ma công chỉ cho ngươi sống tạm, hàm thêm mấy năm nhân gian, rồi lại sống cô tịch, vô tình, có ý nghĩa gì? Nói thật, ta khinh thường ngươi, Lam Vân. Đôi mắt Lý Thiên Mệnh phun trào huyết quang, từng trận hắc vụ phun trào. Ha ha. Đạo bất đồng, vậy không còn gì để nói. Ngươi cam chịu số phận đi. Lam Vân đã nắm quyền sinh sát trong tay, sẽ không cho hắn cơ hội động đậy, chỉ riêng 4 chữ vô lượng giới vực này, đủ để nàng ăn tươi nuốt sống Lý Thiên Mệnh. Ngươi nên cảm ơn ta, ít nhất, sau khi ngươi chết, ta sẽ không đến quê hương ngươi, diệt thân nhân bạn bè ngươi. Ta làm sư tôn, cũng coi như đạt chuẩn chứ. Lam Vân cười lạnh nói. Ngươi thật đạt chuẩn. Lửa giận bùng cháy trong lòng ngực. Lý Thiên Mệnh hận không thể nghiền nát nàng. Một người đàn bà tự cho là đúng, tự cho là nắm giữ mọi thứ, ỷ vào tu luyện nhiều hơn mấy ngàn năm, hung hăng đè ép Lý Thiên Mệnh, khiến hắn không thể động đậy, chỉ có thể nhận mệnh. Nàng thực sự đáng sợ hơn ẩn ma ngày xưa rất nhiều. Chúng ta hết duyên sư đồ. Đừng mong gặp lại. Lam Vân lấy tu di giới của hắn, nhận vào tay mình. Ngươi nói hết là hết. Ta còn chưa báo đáp ngươi thì sao? Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Sắp đến lúc ngươi báo đáp rồi, gấp cái gì? Ha ha. Lam Vân dùng một dải lụa lam dài như thiên nguyên thần khí, dùng sức mạnh hùng hậu trói chặt Lý Thiên Mệnh, trực tiếp hướng Trích Tiên Phong mà đi. Càng gần Trích Tiên Phong, người càng thưa thớt, lại càng không ai nhận ra dị dạng giữa sư đồ bọn họ. Ngươi càng ngoan ngoãn, ta càng khách khí, nếu ngươi khiến ta phiền lòng dù chỉ một chút, đừng trách ta trút giận lên thân nhân bạn bè của ngươi ở vô lượng giới vực. Lam Vân quát lớn. Lý Thiên Mệnh cười. Ngươi còn dám cười? Lam Vân vui vẻ. Chỉ là nhớ ra, những người từng nói lời này với ta, đều chết rất thảm. Lý Thiên Mệnh nói. Ồ, vậy chỉ có thể nói, ngươi đến vạn đạo cốc quá muộn. Lam Vân chẳng thèm để ý, nàng như bắt được một đứa trẻ, đưa đến Trích Tiên Phong. Tính theo tuổi tác giữa nàng và Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh đúng là một đồng nam trong mắt nàng. Trong chớp mắt, Trích Tiên Phong đã đến. Đại sư tỷ của ta, mấy vạn tuổi. Thánh tổ, người xưng huyết ma. Là truyền kỳ thực sự của vạn đạo cốc, lát nữa gặp nàng, đừng sợ đến tè ra quần, mất mặt vi sư. Trên Trích Tiên Phong, Lam Vân lại nắm lấy mặt hắn nói. Mấy vạn tuổi. Vậy sắp chết đến nơi rồi, còn ăn được không? Đừng có chết trong tay ta. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh hừng hực, gắt gao nhìn nàng nói. Ha ha. Lam Vân cười đến run rẩy. Sau khi cười xong, nàng cao cao tại thượng, khinh miệt nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, đợi ngươi ngủ đi rồi, hãy nói những chuyện hoang đường này, nhóc. Con. Nít. Nói đến đây, trong mắt nàng lại có chút thương hại, nàng ôm mặt Lý Thiên Mệnh, nói thật đi, ta rất thích ngươi, khiến ta tìm lại cảm giác trẻ trung, có lẽ đó là yêu. Nhưng rất tiếc, ta đã bỏ lỡ, cảm giác đó không thuộc về ta, 3.000 năm trước, ta đã không do dự, lần sau dù không phải ngươi, ta cũng sẽ không do dự. Còn ngươi? Ta không muốn nói đáng tiếc, nhưng ngươi đã gặp ta, thì cam chịu số phận đi, đây là số mệnh. Nói xong, nàng hôn sâu vào môi Lý Thiên Mệnh. Rất ngọt. Rất cũng rất lạnh. Ngay trong khoảnh khắc đó, khi nàng ngẩng đầu, vẫn là người phụ nữ nắm chặt sinh mệnh của Lý Thiên Mệnh. Oanh. Nàng không nói thêm lời, trực tiếp ném Lý Thiên Mệnh ra. Ầm. Lý Thiên Mệnh bị ném vào một cung điện đầy sương máu. Hô. Lam Vân hít một hơi thật sâu, vừa rơi lệ, vừa cười. Chỉ bằng ngươi một đứa nhóc miệng còn hôi sữa, cũng dám làm hỏng đạo tâm của ta. Bất quá ngươi nói đúng, đem một người đàn ông như ngươi, dâng cho sư tỷ, thật sự rất phiền muộn, nhưng thế giới lớn như vậy, ngươi thú vị, đâu thiếu được. Ngươi Lý Thiên Mệnh, có đáng là gì? Một kẻ chết yểu, cái gọi là thiên tài yêu nghiệt thôi. Cuối cùng, chẳng qua chỉ là một bộ bạch cốt tầm thường trên Trích Tiên Phong. À không, ngươi có kiêu ngạo đến đâu, cũng chỉ là một giọt máu không còn gì cả mà thôi. Ha ha. Lam Vân cuối cùng cũng buông lỏng. Nàng duỗi lưng mệt mỏi, có cảm giác giải thoát. Ngô. Dễ chịu thật. Nàng ngửa nằm trên tảng đá trên Trích Tiên Phong, hai chân hơi cong, sương sớm động lại, váy lam lay động, đường cong rung động lòng người, làn da trắng như tuyết, sóng nước lấp lánh ngân trần. Tu di chi giới đều bị Lam Vân lấy đi. Lý Thiên Mệnh đã mất tất cả truyền tinh thạch. Hắn duy nhất có thể cùng ngoại giới câu thông thủ đoạn, chỉ có ngân trần. Tại vạn đạo cốc này, Lý Thiên Mệnh duy nhất có thể tìm, chỉ có toại thần diệu. Không có cách nào, đi vào. Đại lượng ngân trần, bồi hồi tại cửa toại thần quật. Con đường toại thần diệu này, đã định trước đi không thông. Mà lại Lý Thiên Mệnh trong lòng rõ ràng, nàng chỉ cần hơi có chút sự tình, đều không nhất định sẽ tới cứu hắn. Vậy còn có thể là ai? Trong đầu Lý Thiên Mệnh, lóe qua từng gương mặt, thế mà những người này, đều khó có khả năng lại là đối thủ của Trích Tiên Phong. Giản Thanh Hòa. Không biết vì sao, Lý Thiên Mệnh lại nhớ tới nàng. Nàng phải cùng cái kia quét rác đại gia có quan hệ. Tại vạn đạo cốc, hai người bọn họ đều bị phong tỏa, hẳn phải có chút bối cảnh. Lý Thiên Mệnh không để ý nhiều như vậy, coi như ngựa chết làm ngựa sống chữa. Nàng tại Chiến Thiên Đạo Điện. Ngân Trần nói. Bảo nàng cứu ta, nói ta có thể giải quyết kết giới gông xiềng của nàng và cái kia quét rác đại gia. Lý Thiên Mệnh dùng tốc độ nhanh nhất cùng Ngân Trần câu thông. Vừa nói xong câu này, cánh cửa đại điện huyết sắc kia đã hoàn toàn khép lại. Ha ha ha. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, một tiếng cười áp lực đến cực hạn, đột nhiên thả ra, làm càng quanh quẩn trong đại điện huyết sắc này. Thanh âm kia, như tiếng cây già ma sát, nghe mười phần buồn nôn, giống như một đám kiến bò vào lỗ tai, cắn xé màng nhĩ cùng đại não tinh tủy. Ông. Lý Thiên Mệnh rơi xuống đất, ba con mắt quét qua, khắp đại điện huyết sắc này đều là xúc tu như mạch máu, những mạch máu này hội tụ trên sàn ngang, ngừng kết thành một cái kén máu máu me đầm đìa. Giờ phút này, tiếng cười khó nghe kia truyền ra từ bên trong kén máu. Xoẹt. Lý Thiên Mệnh vừa nhìn sang, kén máu kia đột nhiên bị xé rách một đường nứt, bốn cánh tay đỏ ngòm hoảng du du rủ xuống, ngay sau đó là một cái đầu tóc thưa thớt, cái đầu mấp mô, tràn đầy lỗ máu, nhãn cầu theo hốc mắt rơi ra, rung động trên không trung. Nôn. đại sư tỷ bò ra từ trong kén máu, khiến Lý Thiên Mệnh ác tâm suýt nôn mửa. Giờ hắn mới thấy rõ, nguyên lai bốn cánh tay kia có hai cái vốn không phải cánh tay. Từ Lam Vân lãnh diễm, trời sinh mị cốt, đến đại sư tỷ máu me đầm đìa, thân thể tàn khuyết này, sự tương phản quá lớn, khiến Lý Thiên Mệnh ý thức được Lam Vân cũng đem chính mình tiến hiến cho đại sư tỷ dạng này. Hắn tê cả da đầu, lưng phát lạnh, toàn thân tinh thần hạt nhỏ đều rung động. Kết cục này so với bị diệt sát còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. À, người đàn bà kén máu kia để mắt đến Lý Thiên Mệnh, trong mắt rũ xuống bên ngoài không ngừng rung động, miệng phát ra tiếng kêu cổ quái, tự như quỷ đói đói bụng không biết bao nhiêu năm, chợt thấy mỹ thực, nào một chữ đều chẳng muốn nói, trực tiếp như giả thú quái khiếu nhào tới. Mùi máu tươi ngập trời, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân Lý Thiên Mệnh. Đến từ trật tự trấn áp của người đàn bà kén máu kia, nhất thời bao phủ Lý Thiên Mệnh, đó là một tòa huyết sắc trật tự chi thành, Lý Thiên Mệnh thoáng nhìn, đã thấy trọn vẹn 10 tòa thành lâu trong trật tự chi thành này. Thập phương tự cảnh. Loại cảnh giới này, cho dù trong thánh tổ, đều là hạng người có địa vị tương đối cao. Quá kinh khủng. May mà trạng thái của nàng khẳng định không phải thời đỉnh cao, mà trật tự trấn áp này trực tiếp bị trật tự di tích vũ trụ thể của Lý Thiên Mệnh hấp thu, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói căn bản không có tác dụng gì. Bằng không, Lý Thiên Mệnh chỉ sợ động một chút cũng khó khăn, nháy mắt cũng không được. Đối thủ rất đáng sợ. Thảo. Liều mạng. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến, cấp bách hiện tại là đại sư tỷ này, chứ không phải Lam Vân, nếu mình có biện pháp giải quyết đại sư tỷ, coi như Lam Vân biết vô lượng giới vực, sau này mình vẫn sẽ bị nàng ăn sạch, nhưng ít ra còn có khả năng sống sót. Ngân Trần nói, Giảng Thanh Hòa đã nghe được nó, nàng dùng truyền tin thạch, báo cho Hắc Thúc lần trước cùng nàng xuất hiện, Hắc Thúc kia hẳn đang trên đường chạy tới Trích Tiên Phong. Tuy không biết người này có thể cứu mình hay không, nhưng cũng là một hy vọng. Vì hy vọng này, Lý Thiên Mệnh đều phải tận khả năng trì hoãn thời gian. Ngay từ đầu, Lý Thiên Mệnh xác thực không nghĩ tới Giảng Thanh Hòa, dù sao cùng nàng chỉ là bèo nước gặp nhau, cũng không biết thế lực sau lưng nàng, phải chăng có thể đối kháng với Trích Tiên Phong. Hiện tại Hắc Thúc dám đến, đã là một kinh hỉ cho Lý Thiên Mệnh. Kể từ đó, việc duy nhất Lý Thiên Mệnh có thể làm chính là liều mạng. Ông. Sau khi dùng trật tự trấn áp Lý Thiên Mệnh, người đàn bà kén máu kia rõ ràng cho rằng Lý Thiên Mệnh không thể động đậy, cho nên nàng trực tiếp quái khiếu phóng tới Lý Thiên Mệnh, thân thể đột nhiên tản ra, dần biến thành một vòng xoáy tinh thần huyết sắc, phủ đầu chụp xuống Lý Thiên Mệnh. Cơ cơ. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, tế luyện thập phương kiển nguyên thần kiếm của mình từ kiếp vòng ra, cùng lúc đó, hàng tinh nguyên màu hồng to lớn của cơ cơ xuất hiện từ cộng sinh không gian, trong nháy mắt chật ních toàn bộ đại điện huyết sắc. Diệt. Thứ hai thức thần đạo kiếp. Kỷ nguyên phá diệt vũ trụ kiếm sinh. Thêm vào hàng tinh nguyên màu hồng kia thi triển chôn vùi ngay đầu tiên, song trọng lực lượng hủy diệt như vậy, đột nhiên đại bạo tạc trong không gian tràn đầy kết giới như đại điện huyết sắc này. Môi trường kính, tự nhiên có thể phóng đại vô hạn uy lực nổ tung. Quan trọng hơn là, người đàn bà kén máu kia đã thi triển đạo thiên hấp tinh ma công, hóa thành một đoàn vòng xoáy tinh thần huyết sắc, Lý Thiên Mệnh phỏng đoán trạng thái này của nàng khẳng định không vững chắc bằng trạng thái bình thường, mà bản thân ma công kia có rất nhiều ràng buộc, nói không chừng có thể khiến nàng ẩu hỏa nhập ma vì ngoài ý muốn. Đây chính là nguyên nhân Lý Thiên Mệnh không dùng hai chiêu này để công kích Lam Vân, ở bên ngoài chưa hẳn có thể trúng đích Lam Vân, mà lại không có cách nào trúng đích, Lam Vân lại biết vô lượng giới vực, tương đương với lãng phí ác chủ bài. Trước mắt, đây là một lão nữ nhân mấy vạn tuổi. Nàng gấp gáp như vậy, liệu có chịu được một kích trí mệnh mà Lý Thiên Mệnh cất giấu? Chỉ thấy thập phương kiển nguyên thần kiếm đột nhiên xuyên qua, 10 loại thuộc tính khác nhau bỗng nhiên nổ tung, uy lực khủng bố ầm vang phóng thích, sáng thế tổ tinh nguyên lực của cơ cơ ầm vang chôn vùi nổ tung, toàn bộ đại điện huyết sắc trong nháy mắt bị quang huy màu hồng nhấn chìm. Ầm ầm. Cú nổ tung như vậy, trong nháy mắt sinh ra chấn động hung mãnh, Lý Thiên Mệnh nắm giữ bảo hộ của sáng thế tổ tinh nguyên lực, mới không chịu thương tổn từ lực lượng hủy diệt tương tự. Hắn thấy rõ ràng, dưới sự dẫn động của thập phương kiển nguyên thần kiếm, tất cả uy lực đều nổ về phía vòng xoáy tinh thần huyết sắc kia. Nàng không thể nào vì khinh thị ta mà bị trọng thương. Có khi nào trạng thái của nàng vốn rất không ổn định? Trong lòng Lý Thiên Mệnh thoáng qua những ý niệm này, ánh mắt hắn cực độ lạnh lẽo, Đông Hoàng kiếm trên tay cũng không có, hắn chỉ có thể chờ đợi. Bỗng nhiên, ông đại bạo tạc trong đại điện huyết sắc này đột nhiên dừng lại, thời gian như ngừng lại. Vốn dĩ không gian dường như cũng đang bị hủy diệt, nhưng bây giờ hết thảy dừng lại. Sau đó áp súc, công công công công. Uy lực vừa bạo tạc, toàn bộ bị áp súc trở lại. Nổ tung, rồi áp lại. Âm âm âm. Trong tiếng oanh minh, Lý Thiên Mệnh trừng lớn mắt, tận mắt thấy tuyệt sát trí mạng của mình bị áp súc thành một hình cầu màu hồng, mà phía sau hình cầu màu hồng kia, trong vòng xoáy tinh thần huyết sắc, duỗi ra hai bàn tay to, vần lấy hình cầu nổ tung này, chơi đùa, rồi chôn vùi hình cầu màu hồng. Ông. tuyệt sát của Lý Thiên Mệnh, không còn sót lại chút gì. Mà trong vòng xoáy tinh thần huyết sắc kia, nổi lên một khuôn mặt huyết sắc, nàng bật cười, nói, thảo nào tiểu sư muội coi trọng ngươi như vậy, thì ra tiểu thịt tươi này của ngươi, vẫn có gai, chỉ tiếc, ngươi đâm, quá mềm. Thập phương tự cảnh. Sự trấn áp cảnh giới chênh lệch mấy vạn năm này, vẫn cứ không nể tình, ép Lý Thiên Mệnh đến không thở nổi. Tiếp tục giãy giụa. Đứa bé nào cũng vậy, đều đang giãy giụa, rồi trong khoảnh khắc hoảng sợ tột độ, cuối cùng hòa nhập vào ngực ta, vĩnh thế yên giấc trong cơ thể ta, ha ha ha. Nàng cười gằn. Lão yêu ma mấy vạn năm này. Tư thái của nàng còn cao hơn Lam Vân, nhẫn nại còn ít hơn Lam Vân, cho nên nàng chỉ cười, không nói thêm bất cứ câu nào, vòng xoáy tinh thần huyết sắc kia, hướng thẳng đến đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh mà chụp xuống. Ông ông ông. Vòng xoáy bắt đầu xoay tròn. Lần này không phải trật tự trấn áp, mà chính là lực hút kinh khủng, tác dụng lên mỗi một ngôi sao hạt nhỏ trên thân Lý Thiên Mệnh. Một sát na kia, trí mạng. Sức thôn hấp mà đại sư tỷ này sinh ra đối với thân thể máu thịt của Lý Thiên Mệnh, mạnh hơn ẩn ma không biết bao nhiêu lần, thân thể vốn tự nhận là bền bỉ này, phút chốc nhanh chóng vỡ vụn. Ông! Tử vong, buông xuống. Lý Thiên Mệnh toàn thân rối loạn, cả người bị lôi kéo đến căn phòng lên, lực liên hệ giữa các tinh thần hạt nhỏ dần yếu đi, nơi kẻ hở cánh tay, bắp đùi, thậm chí ngay cả huỳnh hỏa bọn họ, cũng như ẩn như hiện. Tạp chất trên người ngươi nhiều quá, ta lột chúng ra trước đã, ngươi nên cảm tạ ta, ít nhất, trong khoảnh khắc cuối cùng trên đời này, ngươi không còn là tiện huyết ngự thú sư nữa. Vòng xoáy tinh thần huyết sắc bao phủ trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, nàng căn bản không cần thiên nguyên thần khí như huyết chức để trấn áp Lý Thiên Mệnh, thuần túy lực thôn phệ, liền có thể khiến huyết nhục Lý Thiên Mệnh vỡ vụn, càng cưỡng ép tháo rời bốn tinh thần hạt nhỏ thuộc về huỳnh hỏa, miêu miêu, làm hoang cùng tiên tiên ra khỏi thân thể Lý Thiên Mệnh. Quá trình này, sao có thể không thống khổ? Không chỉ Lý Thiên Mệnh đau đớn kịch liệt, huỳnh hỏa bọn họ cũng đau đớn kịch liệt. Lúc này, bọn họ cũng không lạc quan được nữa, lần trước tiến hóa bọn họ thất bại, đến giờ vẫn chưa khôi phục. Một khi bị tháo rời ra đơn độc, coi như không ai động, lát sau, chính bọn họ cũng không chịu nổi. Ha ha ha. Người đàn bà kén máu kia, chưởng khống hết thảy, mỹ thực ngay trước mắt, nàng không định chậm rãi hưởng dụng, chỉ muốn hưởng thụ thô bạo, rồi dựa vào Lý Thiên Mệnh để trở lại thanh xuân một lần nữa. Đáng chết. Lửa giận Lý Thiên Mệnh ngập trời, trong mắt tràn đầy tơ máu, thân thể lại không tự chủ được. Ông ông. Hắc vụ nồng đậm chưa từng có, tràn ra từ hai mắt hắn, tràn ngập khắp toàn thân Lý Thiên Mệnh. Hắc vụ như vậy đã nhuộm hoàn toàn tròng trắng mắt của hắn thành màu đen, đen như mực, trong đen lại có ánh sáng, lại như một chiếc gương. Thấy lực thôn phệ kinh khủng kia sắp xé toạc thân thể hắn. Lúc này, thân thể Lý Thiên Mệnh, cách vòng xoáy tinh thần huyết sắc kia, chỉ còn chưa đến một mét, đau đớn kịch liệt kinh khủng tràn khắp toàn thân, huỳnh hỏa bọn họ đều đau đớn kêu gào. Thái cổ hỗn độn cự thú đều bị bức bách đến mức này. Thế mà, dù thảm liệt đến vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn không nhận mệnh. Vạn đạo cốc này, khắp nơi nguy cơ, khắp nơi trấn áp. Hắn quả thực không phục. Ngân Trần. Theo tiếng gầm giận dữ của Lý Thiên Mệnh, một quả trứng bạc kim loại đột nhiên xông ra từ cộng sinh không gian của hắn, hấp lực trên người hắn lúc này vô cùng kinh khủng, tựa muốn xé nát thân thể hắn. Ngân Trần, cửu thiên ức tụ hợp thể, vừa xuất hiện đã bị huyết sắc tinh thần vòng xoáy khóa chặt. Thêm vào việc Ngân Trần đang lao thẳng đến nàng, trong chớp mắt, thân thể Ngân Trần vốn được tạo thành từ vô số kim loại thần khoáng sơn mạch hút vào từ ám tinh, trực tiếp bị vòng xoáy huyết sắc kia nuốt chửng. Ngươi chẳng phải không muốn tạp chất sao? Ta cho ngươi nuốt. Lý Thiên Mệnh cười lớn đầy dữ tợn. Hắn giận. Giận đến cực hạn. Trong đại não tinh tạng, tà niệm dường như dốc toàn bộ lực lượng, tràn lan khắp thân thể, khiến hắn toàn thân bao phủ trong hắc vụ, biến thành một hung ma hắc ám. À, khi hàng vạn đầu khoáng mạch kim loại tiến vào trong thân thể nữ nhân kén máu, Ngân Trần, cửu thiên ức tụ hợp thể, bị dạo sát vỡ nát trong nháy mắt. Có thể thấy được ma công dạo sát của lão ma đầu thập phương tự cảnh khủng bố đến mức nào. Cơ cơ bị chôn vùi, thập phương kỷ nguyên thần kiếm sụp đổ, thậm chí cả Ngân Trần đang quấy rối, đều là những thủ đoạn mà Lý Thiên Mệnh đã nghĩ ra trên con đường này. Nàng không muốn tạp chất, Lý Thiên Mệnh liền đưa cho nàng hàng vạn đầu quặng mỏ kim loại. Cho ngươi hút. Vàng ròng, đủ để làm ngươi chết đi. Nghe được lời này của Lý Thiên Mệnh, Ngân Trần vừa bị dạo sát nhất thời cảm thấy tâm lý đầy những vòng xoắn, cảm giác nó hiện tại thay thế Lý Thiên Mệnh, bị vòng xoáy huyết sắc này làm nhơ nhút. Nữ nhân kén máu kia phát ra tiếng kêu thảm thiết đầy dữ tợn. Ngươi! Ngươi! Nàng vốn đang vô cùng vui vẻ, giờ phút này lại tức giận đến nổ tung. Không phải muốn chết thảm một chút sao? Tốt! Tốt! Lão nương thành toàn ngươi! Tiểu súc sinh! Tiện chủng! Ngân Trần bị dạo sát vỡ nát, vòng xoáy huyết sắc trong nháy mắt tràn ngập vô số kim loại, toàn bộ vòng xoáy cao tốc xoay tròn giống như đóng băng, ngưng kết thành thể rắn, đóng băng lại. Đây là hàng vạn đầu quặng mỏ kim loại, tiến vào khe hẹp trong tinh thần hạt nhỏ của nàng, vậy mà vẫn không làm nàng no bụng, nữ nhân này khủng bố đến mức nào? Năng lực thôn phệ trên người Lý Thiên Mệnh đột nhiên biến mất, hắn nện xuống đất, thân thể khôi phục, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch, toàn thân lỗ chân lông chảy ra tinh thần chi huyết, thậm chí có không ít nơi vì đứt gãy mà phải tổ hợp lại, trọng thương, cần vũ trụ hoành đồ sắp xếp lại. Còn chưa chết. Hắn ngẩng đầu, bất ngờ nhìn lên phía trên, vòng xoáy huyết sắc kia bắt đầu phát ra tiếng ma sát kim loại tạch tạch tạch. Loãng xoảng. Vòng xoáy tinh thần huyết sắc kia vậy mà bắt đầu nghịch chuyển. Khi nghịch chuyển, âm thanh vô cùng chói tai, sắt thép vừa ngưng kết bắt đầu vỡ vụn, sau đó hóa thành mảnh vỡ kim loại, bị vòng xoáy tinh thần huyết sắc bài xích ra, rơi xuống. Toàn bộ quá trình đi kèm với tiếng kêu thảm thống khổ của nữ nhân kén máu, có thể thấy được việc nghịch chuyển vòng xoáy bài xuất thi thể ngân trần thống khổ đến mức nào, thậm chí gây ra trọng thương. Bản thể nàng vốn đã già yếu, bên bờ sụp đổ. Hết thảy ma công đoạt mệnh hướng lên trời, bất kể là mộng anh noãn tinh ma công hay đạo thiên hấp tinh ma công, bản thân nó đều là một loại nghiệp chướng, có tác dụng phụ rất lớn, tình trạng của nàng tự nhiên xem như tương đối không ổn định. Ngân trần tự như mũi tên ngược mang theo gai, đâm vào thân thể nàng, hiện tại nàng cưỡng ép rút ra, liền mang theo huyết nhục. Phốc phốc phốc. Khi vòng xoáy huyết sắc nghịch chuyển, Lý Thiên Mệnh thấy rõ ràng, cùng với mảnh vỡ kim loại rơi xuống, còn có một số tinh thần hạt nhỏ huyết sắc bị tổn hại. Xoẹt. Trong khoảng thời gian ngắn, ngân trần bị bài xuất toàn bộ, nhưng vòng xoáy tinh thần huyết sắc kia quả thực rút nhỏ 2/3, hơn nữa kết cấu còn rất không ổn định, không ngừng rung động. Uy thế của nàng so với trước yếu hơn rất nhiều. Ngân trần, ít nhất đã thành công một nửa. Đại sư tỷ như vậy, xác thực yếu hơn. Nhưng nàng cũng càng tàn bạo, càng phẫn nộ. Tốt. Ta khổ tu nhiều năm, ngươi trực tiếp làm ta đánh mất hơn một nửa đạo quả. Tiểu tử ngươi thật có bản lĩnh. Nàng rú thảm. Kết quả này, đối với nàng mà nói, một chút cũng không hoàn mỹ. Thậm chí rất tồi tệ. Coi như thành công, nàng cũng xa xa không trở về được đỉnh phong. Ngân trần, cửu thiên ức tụ hợp thể, thế gian không cộng sinh thú nào có thể so sánh. Nếu không cẩn thận ăn cộng sinh thú khác, nàng trực tiếp vứt bỏ là được. Vứt bỏ thân thể hàng vạn đầu khoáng mạch kim loại của ngân trần, mang ra hơn nửa huyết nhục của nàng. Trên đời này, cũng chỉ ngân trần có thể làm được. Đây cũng là sau lần trước có kinh nghiệm ẩn ma, Lý Thiên Mệnh nghĩ ra, sau này có thể dùng để đối phó Lam Vân. Không ngờ, lại dùng trên người đại sư tỷ Trích Tiên Phong này. Cho nên lúc này, nàng quả thực tức giận đến tâm can tỳ phế đều nổ tung, dáng vẻ phát điên, hối hận, nổi giận giống như điên cuồng, từng tiếng rú thảm, vô cùng chói tai. Súc sinh! Tiện chủng, làm hỏng đạo quả của ta! Làm hỏng đạo quả của ta! Thanh âm thê lương, khàn khàn của nàng quanh quẩn trong toàn bộ đại điện huyết sắc. Có thể thấy được nàng phẫn nộ đến cỡ nào? Ha ha ha! Thấy nàng thảm hại như vậy, Lý Thiên Mệnh trong lòng thống khoái. Muốn ăn phía dưới ta? Ta nghẹn chết ngươi! Ông! Vừa dứt lời, vòng xoáy huyết sắc lại trấn áp xuống người hắn. So với vừa nãy, vòng xoáy này xé rách, thôn phệ năng lực thấp hơn rất nhiều, nhưng so với ẩn ma vẫn mạnh hơn không ít. Ông! Lý Thiên Mệnh thực tế đã trọng thương, xem như nỏ mạnh hết đà, toàn thân tê liệt đau nhức. Nếu vừa nãy ta dùng ngân trần trước, rồi dùng cơ cơ cùng thức thần, đoán chừng bây giờ cũng có thể diệt nàng. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, thật vô cùng đáng tiếc. Hắn không ngờ, hiệu quả của ngân trần lớn hơn cơ cơ, thức thần chôn vùi, ngộ phán này dẫn đến hiện tại không thể triệt để diệt đi nàng, quả thực khá tiếc. Thiếu một bước A, Lý Thiên Mệnh không cam tâm. Thế nhưng, vòng xoáy tinh thần huyết sắc dường như phát điên, lại bao phủ lấy hắn, nữ nhân kén máu kia kêu thê lương càng chuyển càng nhanh, thân thể Lý Thiên Mệnh lại bị xé nát. Ăn. Một giọt cũng không thừa. Bốn súc sinh này, cút trước. Nàng đã mấy vạn tuổi, trong thân thể chắc chắn không chịu được tinh thần hạt nhỏ của cộng sinh thú, cho nên nàng vẫn muốn theo trình tự, vứt bỏ huỳnh hỏa trước. Xoẹt. Cánh tay, chân của Lý Thiên Mệnh bị kéo xuống rộng mấy thước, tinh thần hạt nhỏ thuộc thú loại của huỳnh hỏa bị lực hút khủng bố này lôi ra. Vừa nãy bị lôi kéo một lần, bọn chúng đã bị thương khá nặng, hiện tại càng hỗn loạn huyết nhục tinh thần hạt nhỏ, hoàn toàn hôn mê. Người chống đỡ. Huỳnh hỏa cắn răng nói xong, hóa thành hỏa quang, bị vòng xoáy tinh thần bài xích ra ngoài, đập vào góc đại điện huyết sắc, biến thành một hình cầu tinh thần hỏa diễm. Không có thân thể Lý Thiên Mệnh để chống đỡ, bọn chúng tiến hóa thất bại, chỉ muốn rời đi, vẫn không thể hình thành cá thể hoàn chỉnh. Tình huống của Miêu Miêu, làm hoàng cũng không khác mấy, bị nện sang một bên. Tiểu Lý Tử, tiên tiên không muốn chết. tiểu nha đầu thanh âm mơ hồ, vẫn bị lôi kéo ra ngoài, hóa thành một đoàn chùm sáng tinh thần rực rỡ, nện bên cạnh Huỳnh Hỏa, tinh quang dần ảm đạm. Các ngươi! Toàn thân Lý Thiên Mệnh không còn. Tiếp đó, đến phiên hắn. Tinh thần hạt nhỏ của hắn triệt để vỡ vụn, tan ra thành từng mảnh. Giống như Khương Phi Linh lần đầu vĩnh sinh Niết Bàn, chỉ là Lý Thiên Mệnh dù sao không phải thành chủ vĩnh sinh thế giới. Khi vũ trụ hoành đồ, thân thể máu thịt của hắn triệt để tan ra, hóa thành một đoàn tinh thần, cũng là lúc hắn bị nữ nhân kén máu hấp thu triệt để, lấy thân thể hắn cải lão hoàn đồng. Khi Huỳnh Hỏa bị bóc ra, hai mắt Lý Thiên Mệnh hoàn toàn đen kịt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vòng xoáy tinh thần huyết sắc, khóe miệng nở nụ cười đầy nhe răng. Sắp chết đến nơi, người có ánh mắt gì vậy? Cảm thấy tà niệm ngập trời trên người Lý Thiên Mệnh, nữ nhân kén máu hơi e ngại, nhưng chỉ làm nàng tăng tốc độ, mở ra đến cực hạn. Ánh mắt này gọi là, nếu ta hôm nay bất tử, một ngày nào đó, ta sẽ giết hết Trích Tiên Phong của ngươi, không còn một ai. Ha ha, đáng tiếc ngươi hôm nay hẳn phải chết. Nữ nhân kén máu châm chọc, vòng xoáy huyết sắc của nàng không ngừng chìm xuống, đã gần như muốn chạm vào tinh thần hạt nhỏ của Lý Thiên Mệnh. Đến lúc đó, Lý Thiên Mệnh sẽ triệt để toái diệt. Thế mà, vào thời khắc như vậy, hắn chẳng những không sợ hãi cái chết, mà hắc vụ tràn ngập, tà niệm ngập trời, cười lớn càng rỡ. Thật sao? Vậy ngươi mở mắt ra nhìn xem, ai đến mở cửa cho ngươi? Tiếng nói Lý Thiên Mệnh vừa dứt, một tiếng ầm vang, cửa đại điện huyết sắc bỗng nhiên mở ra. Quang ảnh hắt vào. Đại điện huyết sắc trong nháy mắt sáng hơn. Trong ánh sáng, một bộ lam váy lấp lánh, nữ tử lãnh diễm như nữ hoàng băng sương, ánh mắt lạnh lùng, dáng người uyển chuyển, bước vào. Lam Vân, ngươi vào làm gì? Nữ nhân kén máu đang muốn tiến hành bước cuối cùng, nhất thời lửa giận ngập trời, quát lớn Lam Vân ở cửa. Thanh âm của nàng bén nhọn như trường kiếm chói tai. Không sai, người tiến đến lúc này là Lam Vân, không phải Hắc Thúc mà Giảng Thanh Hòa gọi tới. Khi Lam Vân ở bên ngoài tiến đến, Ngân Trần đã báo cho Lý Thiên Mệnh trước một bước. Lý Thiên Mệnh quen thuộc Lam Vân, nên hắn rõ hơn nữ nhân kén máu này, Lam Vân muốn làm gì. Vừa tiến vào, hai tròng mắt lạnh băng của Lam Vân đã khóa chặt vòng xoáy tinh thần huyết sắc. Khi thấy Lý Thiên Mệnh vẫn chưa chết, mắt nàng có chút kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc này che giấu không được sự lạnh lùng. Nàng ầm vang đóng cửa đại điện huyết sắc, để mọi thứ chìm trong tĩnh mịch, sau đó nàng như bão tuyết, bay về phía Lý Thiên Mệnh và nữ nhân kén máu. Nàng đột nhiên cười lạnh. Đại sư tỷ, ngươi đúng là phế vật, để một tiểu hài tử chưa đến tự cảnh phế bỏ 2/3 đạo quả của ngươi. Ngươi quả nhiên càng già càng vô dụng, ngươi vẫn là diễm hậu số một khoái đảo phong vân ở vạn đạo cốc mấy vạn năm trước sao? Quả nhiên. Lý Thiên Mệnh biết, vì Ngân Trần phá hủy, đánh trọng thương nữ nhân kén máu này, Lam Vân cảm nhận được khí thế của nàng đột ngột hạ xuống, trực tiếp xông vào. Nói ngắn gọn. Lại là chó cắn chó. Lam Vân. Thấy Lam Vân đến quấy rối, vòng xoáy huyết sắc căn bản không thể tiếp tục, nếu không nàng sẽ chết thảm hại hơn. Trong lúc cấp bách, nàng chỉ có thể bỏ xuống miếng thịt mỡ Lý Thiên Mệnh này, hô một tiếng, hóa thành nữ nhân kén máu xấu xí, dữ tợn. Người to gan. Ta nuôi lớn ngươi. Ta có ơn dưỡng dục ngươi. Ngươi biết ngươi đang làm chuyện đại nghịch bất đạo gì không? Nữ nhân kén máu giận dữ mắng mỏ cái gì ân dưỡng dục, đơn giản cũng chỉ là bành trướng thế lực của ngươi. Bao nhiêu năm qua, ta đều đã trả hết nợ rồi chứ. Đến lúc này rồi, ngươi còn muốn dùng đạo đức ước thúc ta. Ngươi, một kẻ vô đạo, không biết cái gì gọi là hiện thực sao? Lam Vân hung ác cười lạnh, tiếp tục nói, hiện thực là, ngươi bây giờ đã phế hơn phân nửa. Ta đứng trước mặt ngươi, ngươi còn chẳng khóa được vũ trụ hoành đồ của ta. Ta không cần sợ ngươi nữa. Với bộ dạng này của ngươi, ta, Lam Vân, dựa vào cái gì còn phải làm nô tỳ cho ngươi, để ngươi hô to gọi nhỏ, chịu ngươi uy hiếp. Ta tự mình tìm được bảo bối, dựa vào cái gì phải dâng cho ngươi hưởng dụng, ta tự mình giữ lấy không thơm sao? Bảo bối trong miệng nàng, tự nhiên là Lý Thiên Mệnh. Nói cho cùng, nàng vẫn không nỡ rời Lý Thiên Mệnh. Thời gian dài như vậy, nàng làm kẻ chưởng khống, cùng Lý Thiên Mệnh hết lần này đến lần khác va chạm, những mập mờ, những va chạm ấy đều là lý do khiến nàng giờ phút này không nỡ. Lam Vân, ngươi điên rồi. Ngươi chết không yên lành. Nữ nhân trong kén máu vạn lần không ngờ mình lại có ngày hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nàng vốn đã giận đến cực hạn, giờ phút này lại càng lửa giận ngập trời. Ngươi sống mấy vạn năm rồi, ta chịu ngươi cả đời khí, hiện tại kẻ đáng chết là ngươi. Ngươi chết đi. Kinh khủng băng tuyết chi lực từ trên thân Lam Vân bạo phát ra. Thức thần của nàng sinh ra. Lý Thiên Mệnh thấy thế, cười lạnh một tiếng, trực tiếp che chở đám Huỳnh Hỏa đang hôn mê, trốn sang một bên, bảo vệ mình, đứng xem các nàng chó cắn chó. Tốt nhất các ngươi đều chết. nhất là ngươi, Lam Vân. Ngươi biết vô lượng giới vực, ngươi nhất định phải chết. Lý Thiên Mệnh nghiến răng. Vừa nhìn thấy hiện trạng ảm đạm của đám huỳnh hỏa, lồng ngực hắn như núi lửa, trong hắc vụ nơi đáy mắt, tràn ngập sát niệm. Lam Vân. Nữ nhân trong kén máu giận dữ, nàng gầm thét dữ tợn, cười gằn nói, ngươi thật là vọng tưởng. Ta coi như mất 2/3 đạo quả, giết ngươi, con tiện nhân này, cũng dễ như bóp chết một con rắn nước. Hai người, trực tiếp chém giết trong đại điện huyết sắc phong bế, kết giới chằng chịt này. Hai cái tự cảnh cường giả. Chiến lực tối thiểu 5 phương tự cảnh trở lên. Thức thần, sương máu sinh ra, bão táp chiến lực trong nháy mắt tác động đến toàn bộ đại điện. Lý Thiên Mệnh như một chiếc thuyền nhỏ, phiêu diêu trên phong bạo như biển cả này. Hắn chỉ có thể cố gắng che chở mình, hắc vụ trong mắt càng thêm nồng đậm, lóe ra quang mang âm tà. Đối với hai nữ nhân này, hắn là chiến lợi phẩm. Kẻ thắng mới có thể có được hắn. Lý Thiên Mệnh không ngờ mình sẽ có ngày như vậy. Hắn hiện tại hoàn toàn bị cừu hận và lửa giận chi phối, trong mắt chỉ có lòng báo thù. Huỳnh hỏa, miêu miêu. Lý Thiên Mệnh hô hoán nửa ngày, bọn chúng không tỉnh lại, cũng không chủ động dung nhập vào thân thể Lý Thiên Mệnh, điều này khiến nội tâm Lý Thiên Mệnh càng thêm xé rách. Ông ông. Cừu hận và lửa giận va chạm vào thượng tà độc, hắn trốn ở nơi hẻo lánh, gắt gao nhìn chằm chằm hai người kia, ánh mắt âm trầm đến mức như muốn nhỏ ra tri thức. Âm âm âm. Trận chiến này, đánh nhau vô cùng kịch liệt. Lam Vân, nàng sẽ thắng. Thật ra đây là chuyện rất hiển nhiên. Nàng kính sợ đại sư tỷ, nhẫn nhịn lâu như vậy, nếu không có niềm tin tuyệt đối, nàng tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Bất quá. Nữ nhân trong kén máu tức giận, trước khi chết phản công, loại nhân vật hung ác mấy vạn năm trước, tuyệt sẽ không dễ dàng chết đi. Cho nên, giãy giụa, tự chiến, còn có quyết tâm liều chết lôi kéo Lam Vân cùng xuống địa ngục của nàng, đều là nhân tố bất định trong trận chiến này. Tiện nhân. Tiện nhân. Ta nuôi ngươi lớn, ngươi là đồ vong ân bội nghĩa, súc sinh. Tiếng gào thét chói tai của nữ nhân trong kén máu, chỉ khiến hai mắt Lý Thiên Mệnh càng thêm huyết tinh. Im miệng đi. Thanh âm Lam Vân cực độ lạnh lùng, thân ảnh băng lãnh yêu kiều của nàng, bay tán loạn trong đại điện huyết sắc này, như băng tuyết nữ hoàng giáng thế, dần dần đóng băng sương máu. Ha ha. Ta ngang dọc vạn đạo cốc mấy vạn năm, hôm nay lại phải chết trong tay ngươi. Biết sớm như vậy, ta nhất định bóp chết ngươi. Lam Vân. Sương máu dần dần vỡ vụn, dưới sự tàn sát của Lam Vân, dưới uy lực của thức thần màu băng lam của nàng, nữ nhân trong kén máu liên tục bại lui. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội đó. Cam chịu số phận đi. Lam Vân lạnh lùng nói. Nhận mệnh. Nữ nhân trong kén máu rít lên thê lương. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể lông tóc không tổn hao gì rời khỏi đây. Ta tra tấn ngươi cả một đời. Đời này kiếp này, ngươi chỉ xứng sinh tồn ở địa ngục. Khi nữ nhân trong kén máu phát ra tiếng rít thảm liệt này, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy, nàng hóa thành một trận sương máu nồng đậm, trùng kích lên thân Lam Vân. Cái gì? Lam Vân nhướng mày. Nàng không thể ngăn cản đại lượng hạt nhỏ tinh thần huyết sắc tiến vào thân thể mình. Trong chớp mắt, trên làn da trắng nõn như băng tuyết của nàng, hiện lên rất nhiều hồng nhuận phơn phớt. Ách! Ngươi điên rồi, đại sư tỷ. Lam Vân kinh hoảng nói. Biến cố này, nằm ngoài dự liệu của nàng. Đến ngươi, Lam Vân, cũng dám coi thường ta. Ha ha, ta chết, ngươi cũng đừng hòng dễ chịu. Cứ như vậy, giọng của nữ nhân trong kén máu triệt để phai nhạt. Mà Lam Vân đau kêu một tiếng, quỳ trên mặt đất, chợt toàn thân mồ hôi lạnh. Ách! Nàng co ro, trên khắp cơ thể, màu đỏ như sóng triều, lăn qua lăn lại trên da thịt nàng. Đây rốt cuộc là lực lượng gì, Lý Thiên Mệnh không biết. Nhưng, khi hắn nhìn thấy Lam Vân ngã xuống trước mặt mình, hắn gầm nhẹ một tiếng, hắc vụ trong mắt ngập trời. Rống! Hắn trực tiếp đứng dậy, hai ba bước liền chạy tới trước mặt Lam Vân. Lý Thiên Mệnh. Lam Vân toàn thân chấn động. Toàn thân nàng đều là màu đỏ này pha trộn trên da thịt, ngưng kết thành từng đợt sương đỏ, khiến nàng trông như một vưu vật dụ hoặc lớn nhất trên đời. Ông. Nàng đầu tiên dùng trật tự chi thành, trấn áp Lý Thiên Mệnh. Nhưng, vô dụng. Lý Thiên Mệnh đã đứng trước mặt nàng, ánh mắt tràn đầy hắc vụ, như một con giả thú nhìn chằm chằm nàng. Cút đi. Lam Vân toàn thân đổ mồ hôi, sương máu mang theo hạt nhỏ tinh thần của nữ nhân trong kén máu, tràn ngập khắp cơ thể nàng. Nàng hiện tại phải bài xích những thứ này ra ngoài, nếu không khi chúng bám rễ trong cơ thể nàng, nàng sẽ xong đời. Thật to lớn. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng lên một tia nụ cười âm tà. Trắng. Giờ khắc này, con mồi, biến thành thợ săn tàn bạo. Ngươi muốn làm gì? Đôi mắt băng lãnh của Lam Vân đột nhiên phóng đại, sợ hãi, bối rối nhìn Lý Thiên Mệnh. Nàng tốn sức giãy giụa, thế mà nhất kích trí mệnh mà đại sư tỷ để lại, đang phá hủy thân thể nàng. Sư tôn, ngươi có ân cứu mạng với ta. Ta muốn báo đáp ngươi. Hai mắt Lý Thiên Mệnh bạo phát hắc vụ, hình dáng như giả thú, xông tới. Không được, ta còn gần 300 năm nữa mới có thể hấp tinh, hiện tại sẽ phá công. Phá công ta liền xong rồi. Lam Vân kêu thảm một tiếng. Giờ khắc này, mặt nàng rốt cục biến sắc. Từ một kẻ trưởng khống, biến thành một con thú nhỏ co rúng, như một con thỏ trắng run rẩy. Không thể. A, đại điện huyết sắc, âm vang chấn động tần số cao. Âm âm sóng dậy. Rất lâu. Vô cùng lâu. Lý Thiên Mệnh, tốt. Hắn cúi đầu xem xét. Một nữ hoàng băng tuyết xinh đẹp, nàng co lại thành một đoàn, toàn thân phát run, kinh ngạc nhìn hắn. Từ giờ phút này, mái tóc dài màu xanh lam lộng lẫy của nàng, vì phá công, nhanh chóng biến thành xám trắng. Thân thể kia cũng nhanh chóng biến chất, biến thành dáng vẻ của người năm, 70 tuổi. Đạo thiên hấp tinh ma công, chỉ cần không đến thời gian phá công, hết thảy sẽ trở lại dáng vẻ căn bản. Đây chính là cái giá mà nàng nhất định phải trả hôm nay. Tóc của ta, tay của ta. Lam Vân một mặt đau thương, cùng ngốc trệ như vậy, nhìn hết thảy những gì mình từng đắc ý, giờ phút này trước mặt Lý Thiên Mệnh, biến trở về bộ dạng xấu xí nhất. Vừa kết thúc, nàng hiện nguyên hình. Lý Thiên Mệnh. Nàng một mặt đau thương, bừng lấy mái tóc nâu trắng của mình, nhìn người thanh niên tinh thần sung mãn này. Sư tôn, ngươi còn coi ta là đồ chơi, còn chi phối ta sao? Lý Thiên Mệnh thống khoái nói. Hắn bị ép đến bước này, chỉ muốn báo thù. Bây giờ, báo thù hoàn tất. Lam Vân, rất thảm, rất thảm. Lý Thiên Mệnh đoạt lại tu di chi giới của mình từ trong tay nàng, lấy ra Đông Hoàng kiếm. Ngươi, hủy hoại hết thảy của ta, ngươi còn muốn giết ta. Lam Vân run rẩy giãy giụa, muốn đứng dậy, nhưng cực độ suy yếu sau khi phá công, khiến nàng hành động cũng khó khăn. Thiếu niên này, sao đẩy mãi không ra? Đều là ngươi bức ta. Cho tới bây giờ, tất cả những kẻ dùng tính mạng người thân uy hiếp ta, đều đáng chết. Nàng không đi tìm vô lượng giới vực, Lý Thiên Mệnh làm gì đến bước này? Ngoan đồ nhi, ta cầu xin ngươi, ta không muốn chết, ta muốn sống. Về sau sư tôn sẽ phụng dưỡng ngươi. Lam Vân run rẩy quỳ xuống đất, ôm chân hắn, hai mắt đẫm lệ mông lung nói. Đừng hòng, phá công xong ngươi quá xấu, ta nhìn buồn nôn. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Ngươi! Ngươi thật là lòng dạ độc ác. Ta đã cứu ngươi, ngươi vừa còn cùng ta ân ái, tình ý kéo dài, sao ngươi nhẫn tâm giết ta? Lam Vân thê thảm nói. Ta hung ác. Từ đầu đến cuối, hết thảy đều là ngươi dạy ta. Ngươi dạy thật tốt. Ý thế hiếp người, lấy mạnh hiếp yếu, đắc thế không tha người, đây chính là vạn đạo cốc. Hết thảy quy tắc sinh tồn này, đều là Lam Vân dạy hắn. Thiếu niên gầm nhẹ một tiếng, hắc vụ trong mắt dâng trào, Đông Hoàng kiếm chém xuống. Lam Vân. Ta, Lý Thiên Mệnh, ngươi không đùa được. Tôn giả như Lam Vân, dù là sau khi phá công suy yếu đến cực hạn, Lý Thiên Mệnh giết nàng, vẫn phải chém mười mấy kiếm, mới rốt cục dạo sát được nàng. Lam Vân khóc rống, đau thương, tuyệt vọng mà chết. Ruột gan đứt từng khúc. Vạn phần hối hận. Đương nhiên, nàng hối hận, không phải vì hại Lý Thiên Mệnh, mà vì vừa rồi lâm thời nảy lòng tham, không nỡ hắn. Còn muốn nhân cơ hội trả thù đại sư tỷ của nàng. Cho đến chết, nàng đều không có cơ hội biết, thiên phú thực sự của Lý Thiên Mệnh, đến cùng là trình độ gì. Nếu như nàng sau khi đạo quả của đại sư tỷ bị hủy hoại, không nghĩ đoạt lại Lý Thiên Mệnh, cái lò tin này, nàng sẽ không có kết cục như vậy. Chính nàng tham lam một bước, ngược lại cứu Lý Thiên Mệnh. Nhưng, trách được ai? Lý Thiên Mệnh, cũng là cửu tử nhất sinh. Hắn đem con khốn chế ngự mình này, giết thành toái phiến, mới như bị rút lấy hồn phách, hắc vụ trong mắt lúc này mới tiêu tán. Hắn thậm chí không biết, đã xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy, ngã xuống. Trong mơ hồ, Lý Thiên Mệnh mở mắt. Một người trung niên áo đen, đứng trước mắt hắn. Chính là Hắc Thúc bên cạnh Giảng Thanh Hòa. Hắn sắc mặt bình tĩnh nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, không sao, ta sẽ đưa ngươi đi. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh bò dậy, hướng về nơi hẻo lánh mà đi, nơi đó có bốn đoàn thể hạt nhỏ tinh thần vặn vẹo. Huynh Hỏa, có nghe thấy ta nói không? Lý Thiên Mệnh gọi bọn chúng. Không có ai trả lời. Miêu Miêu. Tiên Tiên. Lam Hoang. Lý Thiên Mệnh vỗ nhẹ bọn chúng, nội tâm co rúm. Trong khoảnh khắc tim hắn đập loạn, bỗng nhiên, bốn chùm sáng khẽ nhúc nhích, dọc theo cánh tay, chân lý thiên mệnh, một lần nữa tiến vào thân thể hắn. Bọn chúng, động đậy. Hô. Lý Thiên Mệnh rốt cục thở dài một hơi. Thân thể hắn vẫn bị thương, loại bị thương này bắt nguồn từ việc toàn thân kết cấu bị xé rách, vũ trụ hoành đồ đều có vết rách, loại hỗn loạn của hạt nhỏ tinh thần này, thậm chí tác động đến đại não, cần một khoảng thời gian tu dưỡng mới có thể triệt để chữa trị. Đến khi bốn người huỳnh hỏa triệt để trở lại trên người mình, Lý Thiên Mệnh lúc này mới quay đầu về phía người trung niên áo đen, nói: "Tiền bối, làm phiền." "Không khách khí." Người trung niên áo đen sắc mặt cổ quái nhìn hắn. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười. "Ngươi thật ngưu, đem một tôn giả tươi sống giết chết." Chữ ngưu này, Bát Đại Tinh Thâm chứng minh khi đến, hắn đã thấy một số hình ảnh. Lý Thiên Mệnh hiểu ý tứ của hắn. "À, cái này." Lúng túng. Bịch. Đầu hắn nặng chân nhẹ, lại hôn mê bất tỉnh không lâu sau đó. Bên ngoài huyết sắc đại điện trở nên náo nhiệt. Trích Tiên Phong vô cùng rộng lớn. Hơn trăm nữ nhân của Vạn Đạo Cốc từ bốn phía chạy đến, tụ tập trước cửa huyết sắc đại điện. Những nữ nhân này đủ mọi loại hình, phần lớn đều kiều diễm, cũng có không ít người khí độ như Lam Vân. Nhưng xét về lãnh diễm, Lam Vân vẫn có hương vị riêng. "Đại sư tỷ, phân hồn của Lam Vân đều nát rồi. Các nàng đều đã chết." "Đi vào." Một đám người nối đuôi nhau tiến vào bên trong huyết sắc đại điện. Đám người quanh quanh giếng yến, nhưng lại không thoải mái, bởi vì những nữ nhân này không ai dễ trêu, tất cả đều mang vẻ người sống chớ gần. Có dấu vết tranh đấu. Có vẻ như là Lam Vân cùng đại sư tỷ tranh đấu. Lam Vân không phải do đại sư tỷ nuôi lớn sao? Các nàng có thù oán gì? Hơn nữa, đại sư tỷ không phải đang hấp tinh lần cuối sao? Nghe nói Lam Vân tìm tinh lô cho nàng. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trên trăm nữ nhân, từng đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn khắp nơi, cố gắng tìm kiếm manh mối. Những nữ nhân này, ai nấy đều toát ra hàn khí, âm khí, đều mang cảm giác lão yêu bà, so với các nàng, Lam Vân xem như ôn nhu. Chắc chắn có bên thứ ba. Đại sư tỷ và Lam Vân chết, chắc chắn liên quan đến bên thứ ba này. Ai dám đến Trích Tiên Phong chúng ta giết người? Thật to gan. Lẽ nào lại như vậy? Một đám nữ nhân phun trào hàn khí, phong tỏa toàn bộ huyết sắc đại điện, xem xét kỹ lưỡng khắp nơi. Đúng lúc này, có người hô, "Nhị sư tỷ tới." Trong khoảnh khắc, đám nữ nhân ồn ào này im bặt. Trên mặt các nàng thay bằng vẻ kính sợ, nịnh nọt, hướng cửa nhìn qua, chỉ thấy trên cửa chính huyết sắc đại điện, đứng một thiếu nữ tóc đen dài như thác nước. Thiếu nữ ấy khác biệt so với phần lớn nữ nhân ở đây, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, cực kỳ âm lãnh, khuôn mặt tinh xảo, nhưng giống như búp bê vải, không có sức hấp dẫn về dáng người như những nữ nhân kia. Ở Trích Tiên Phong này, nàng giống như một loại khác. Thế nhưng, chính sự khác loại ấy, khi nàng chân trần bước vào đại điện, những nữ tử khác vội vàng nhường đường. "Nhị sư tỷ." Các nữ nhân đồng loạt hành lễ, thái độ cung kính. Thiếu nữ tóc đen chân trần đi một vòng trong đại điện, dùng mũi ngọc tinh xảo ngửi vị xung quanh. "Nàng xác thực đã chết." Nàng nói. "Cái này." Các nữ nhân nhìn nhau, không dám nói bậy. "Bất quá." Thiếu nữ tóc đen nhìn mọi người, nói, "Phải tìm ra hung thủ. Trích Tiên Phong, vĩnh viễn không thể bị xúc phạm." "Vâng." Các nữ nhân gật đầu. "Chúng ta, ôm nhau mà cường đại. Đến Trích Tiên Phong ta giết người. Quá phách lối. Bất kể là ai, nhất định phải bắt được. Toàn bộ trật tự tinh không, tôn giả, thánh tổ trở lên cường giả, nhiều như vậy, ai làm nghiệt, nhất định sẽ có dấu vết." Trong mắt các nàng, sát cơ mãnh liệt. Hô. Lý Thiên Mệnh đột nhiên tỉnh lại. Lần này thức tỉnh, trạng thái thân thể hắn đã tốt hơn nhiều. Hắn vội vàng nhìn quanh. Hắn đang ở một ngọn núi trên huyền không đảo tầm thường của Vạn Đạo Cốc, trên đồng cỏ. Xa xa trên một tảng đá, hắc bào nam tử kia đang ngồi. Trước mặt hắn, còn đứng một nữ tử duyên dáng yêu kiều, chính là Giản Thanh Hòa mang mặt nạ che mặt. Trên trời, mây cuốn mây bay. Mặt đất, cỏ cây tùm. Mọi thứ dường như đã khôi phục bình yên. Kinh hồn khi vô lượng giới vực bị tìm thấy phút chốc tan biến, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được khí tức sinh mệnh của huỳnh hỏa bọn họ, hoàn toàn buông lỏng. Tỉnh. Hắc bào nam nhân và Giản Thanh Hòa phát hiện động tĩnh sau lưng, đi đến trước mặt hắn. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, nhớ lại chuyện ở Trích Tiên Phong. Lần này, trí nhớ của hắn hơi mơ hồ, bởi vì tà niệm lúc đó bùng phát quá nghiêm trọng, tức giận, cuồng bạo, dục vọng, khiến hắn dường như không phải mình điều khiển thân thể. Nhưng bây giờ nhớ lại, mọi thứ chân thật như vậy. "Cảm ơn." Lý Thiên Mệnh đứng dậy, chắp tay nói với hai người. "Ta đến trễ, không giúp được gì, không cần cảm ơn." Người áo đen mỉm cười nói. Lời hắn nói cũng đúng sự thật. Lý Thiên Mệnh nhớ lại việc hắn để Ngân Trần khẩn cấp tìm kiếm Giản Thanh Hòa. Dù sao, trong lúc nguy cấp, các ngươi có thể đến, ta vô cùng cảm tạ. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Phải nói, ngươi có thể nghĩ đến chúng ta cũng cảm tạ ngươi. Giản Thanh Hòa đột nhiên lên tiếng. Thật vậy. Quan hệ của bọn họ quá hời hợt. Lý Thiên Mệnh lại nhờ họ cứu mạng, họ cũng cảm thấy được sủng nhược kinh. Nghe xong lời này, Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười nói, tiền bối và Giản cô nương, ta biết lần đầu tiên các ngươi chú ý đến ta là nhờ vị đại gia quét rác ở Vạn Đạo Đại Khư. Ừm, côn trùng cộng sinh thú của ngươi rất thần kỳ, tai nghe sáu đường, mắt quan sát khắp nơi. Người áo đen nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn dùng Ngân Trần thông báo Giản Thanh Hòa, Giản Thanh Hòa đương nhiên hiểu rõ về Ngân Trần. Đối phương hiểu rõ, lại không áp chế, đã nói rõ nhân phẩm. Vạn Đạo Cốc, có Lam Vân, Đạo Liệt Tôn Giả, Toại Thần Diệu, cũng có Giản Thanh Hòa, Toại Thần Chiếu. Sau đó, khi đã có cơ hội này, Lý Thiên Mệnh nói thẳng, ta có thể thử gỡ bỏ kết giới gông xiềng trên mặt Giản cô nương. Thật sao? Nhưng chúng ta thật sự không giúp gì cả. Giản Thanh Hòa đầu tiên kích động, nhưng sau đó ấy nấy nói. Giản cô nương, việc ngươi cứu những tu luyện giả Phong Lam Kiếm Cốc trong ám ma tinh quật, đối với ta mà nói đã là giúp đỡ rất lớn. Nếu ta có thể giúp ngươi giải ưu, cũng là nên. Lý Thiên Mệnh nói. Tiểu thư, không cần khách khí, để hắn thử xem đi. Người áo đen nói. Vậy thì, cảm tạ các hạ, ta cung kính không bằng tuân mệnh. Giản Thanh Hòa bình tĩnh nói. Khách khí. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, tiến lên hai bước, cúi đầu nhìn khăn che mặt của Giản Thanh Hòa. Dù không thấy rõ khuôn mặt Giản Thanh Hòa, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sự khẩn trương của nàng. Có lẽ, đây là xiềng xích cả đời. Người áo đen kia cũng nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, hai tay chắp sau lưng, khóe mắt khẽ run. Hô! Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, giơ tay trái lên, hắc ám tí, trộm thiên chi nhãn lóe sáng, lấy trộm mệnh hồn biến thành trạng thái hàng trăm mắt kép, nhìn chằm chằm vào khăn che mặt. Trong thị giác của trộm thiên chi nhãn, lớp khăn che mặt tầm thường này biến thành vô số thiên thần văn tạo thành kết giới gông xiềng, dày đến mấy vạn tầng, mỗi tầng cực kỳ phức tạp, giống như một cuộn chỉ rối bời, cần rút ra từng chút, một chút sai sót cũng có thể khiến nàng bị phản phệ. Hàng trăm mắt kép quét hình trên lớp vải mỏng. Lý Thiên Mệnh nhắm hai mắt, dồn hết tinh lực vào trộm thiên chi nhãn. Đầu sợi, ở đâu? Hắn hết sức chăm chú, dùng thiên phú đỉnh phong của trộm thiên nhất tộc, tìm kiếm một điểm trên cuộn chỉ rối bời mấy vạn lớp. Càng xem, càng thấy hoa mắt chóng mặt. Trọn vẹn một canh giờ. Thương thế của hắn chưa lành hẳn, nên đổ mồ hôi, nhưng may mắn, cố gắng và sự chuyên chú của hắn không vô ích. Đúng lúc này, hắn vươn móng tay huyết sắc, tinh chuẩn nắm lấy đầu sợi giấu sâu nhất bên trong mấy vạn lớp kết giới gông xiềng. Là ngươi. Khi Lý Thiên Mệnh nắm lấy sợi đầu thiên thần văn, khăn che mặt của Giản Thanh Hòa bỗng nhiên phát ra ánh sáng kỳ dị, không ngừng biến hóa, thậm chí đến gần để thấy rõ. Trong khoảnh khắc ấy, Lý Thiên Mệnh thấy được khuôn mặt dưới khăn che mặt. Không ngoài dự đoán, rất thanh tú, rất đẹp. Vạn Đạo Cốc không thiếu mỹ nhân có ngũ quan tinh xảo. Giản Thanh Hòa có khí chất rất tốt, như thúy trúc, duyên dáng yêu kiều, không vướng bụi trần. Dù tìm được đầu sợi, nhưng Lý Thiên Mệnh muốn phá hủy hoàn toàn cuộn chỉ rối bời này, có lẽ sẽ mất rất lâu. Vạn sự khởi đầu nan, tiếp theo, từng bước thao tác là được, bắt đầu đi. Lam Vân đã chết, hắn có rất nhiều thời gian. Đang lúc Lý Thiên Mệnh chuẩn bị bắt đầu, bỗng nhiên, một bàn tay thần trọng nắm lấy hắc ám tí của hắn, kéo ra khỏi mặt Giản Thanh Hòa. Lý Thiên Mệnh đột nhiên mở hai mắt, nhìn về phía người áo đen kia. Tiền bối, đây là... Lý Thiên Mệnh hỏi. Chỉ thấy hốc mắt người áo đen đỏ bừng, nói, có thể, chúng ta hiểu rồi. Bên cạnh, Giản Thanh Hòa cũng run rẩy, nàng không nhịn được quay lưng đi, chậm rãi ngồi xuống, dường như đang nức nở. Hiểu cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hiểu rằng, ngươi thật sự có thể làm được. Người áo đen nói. Vậy sao không cho ta tiếp tục? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười hỏi. Người áo đen lắc đầu, nói, bây giờ không phải lúc, còn kém xa lắm, ngươi cũng chưa đủ sức gánh vác liên lụy, nên chúng ta chỉ cần biết đáp án là được, dừng ở đây. Vậy sao? Đây là họ chủ động dừng lại, Lý Thiên Mệnh đương nhiên không có cách. Hiển nhiên, phía sau Giản Thanh Hòa và lão nhân quét rác, có dính líu đến đại khủng bố. Nước ở đây tuyệt đối rất sâu, có lẽ còn sâu hơn Trích Tiên Phong. Lý Thiên Mệnh đã để lại mấy ngân trần ở Trích Tiên Phong. Trong khoảng thời gian hắn tỉnh lại, ngân trần đã kể lại chuyện của nhị sư tỷ ở Trích Tiên Phong. Hóa ra, nhị sư tỷ mới là chủ nhân và lãnh tụ hiện tại của Trích Tiên Phong, mạnh hơn nhiều so với đại sư tỷ đang vùng vẫy dãy chết kia. Trích Tiên Phong truy tra hung thủ, Lý Thiên Mệnh tạm thời không sợ. Hắn nhìn Hắc Bào Trung Niên và Giản Thanh Hòa. Dù sao, trong thời khắc khó khăn, họ đã kịp thời dừng lại, cân nhắc sự an nguy của Lý Thiên Mệnh, cho thấy họ đáng kết giao hơn Lam Vân và Toại Thần Diệu. Có những người, có phải người cùng đường hay không, chỉ cần liếc mắt là hiểu. Tiền bối, sau này xưng hô ngươi như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cứ gọi ta Hắc Thúc đi. Người áo đen ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Ông vươn tay, vỗ vai Lý Thiên Mệnh, nói, Thiên Mệnh, nghe ta nói, sau này, đừng chủ động liên hệ chúng ta, càng đừng gặp lại, đừng nhắc đến. Chúng ta là tù nhân của Vạn Đạo Cốc. Đã hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vì sao không thể quang minh chính đại, để họ che chở? Hiển nhiên, bản thân họ khó bảo toàn, không muốn liên lụy Lý Thiên Mệnh. Nếu ngươi muốn sống sót tốt ở Vạn Đạo Cốc đẳng cấp nghiêm ngặt này, đạt được tâm nguyện tu hành, Hắc Thúc cho ngươi một lời khuyên. Người áo đen nói. Mời nói. Lý Thiên Mệnh nói. Đứng về phía Toại Thần Thị, kết giao với Toại Thần Chiếu, và xử lý tốt quan hệ của ngươi với tỷ tỷ của hắn, Toại Thần Diệu. Hắc Thúc nói thế nào mới gọi là xử lý tốt? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chủ tớ. Sư đồ. Vẫn là người yêu. Mặc kệ là cái gì, đều xem bản lãnh của ngươi. Ngươi đã có cơ hội trói chặt cùng nàng, thế nào dùng thế của nàng, tư nguyên của nàng, toàn bộ nhìn vào năng lực của ngươi. Ánh mắt Hắc Thúc sáng rực nói. Lý Thiên Mệnh nghe hiểu. Nói tóm lại, là làm tốt quan hệ với Toại Thần Diệu, dù là nịnh nọt, có thể chỗ đứng ở Toại Thần Thị, làm cho đám người Vạn Đạo Cốc không dám ức hiếp Lý Thiên Mệnh, là được rồi. Hiện tại Lam Vân không còn, mà Hắc Thúc, Giản Thanh Hòa không có cách nào quang minh chính đại giao hảo, sau lưng Lý Thiên Mệnh, chỉ có một chỗ dựa còn nguy hiểm hơn Lam Vân. Đại Ma Vương Vạn Đạo Cốc Toại Thần Diệu. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, Toại Thần Diệu cùng Lam Vân một dạng, đều là nữ nhân nguy hiểm, có gai. Ngươi có thể từ trong tay Lam Vân chạy trốn, có lẽ có 2-3 kinh nghiệm. Cụ thể thao tác thế nào, xem chính ngươi. Hắc Thúc nói. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu, nói, chủ tớ, sư đồ hai tầng quan hệ này, tốt nhất vẫn là sư đồ đi, đây là quan hệ bên ngoài hiện tại, ta cũng có thể thoải mái một chút. Chủ tớ, ta sợ ta chịu không được cái điểu khí kia. Còn người yêu. Cái này thôi đi, nàng có người theo đuổi, vẫn là hai đại đạo chủ, ta lần trước tiến Toại Thần Quật, liền bị một kẻ bên trong ném ra. Ha ha. Hắc Thúc cười cười, vỗ vỗ bờ vai hắn, nói, bất kể nói thế nào, ta đều coi trọng ngươi. Coi như toàn bộ Vạn Đạo Cốc đều cho rằng ngươi là tiềm lực có hạn, phù dung sớm nở tối tàn, ta lại không cho là vậy. Toàn Trật Tự Tin không nghe đồn đều không người thứ hai có thể để lộ kết giới gông xiềng, ngươi một canh giờ có thể tìm tới quan trọng, người như ngươi, sao có thể chỉ là lập lòe một lần pháo hoa. Một lần kinh hồn, một lần cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, lại thành cơ hội để Lý Thiên Mệnh cùng hai người này tiến tới cùng nhau. Sau khi lẫn nhau thẳng thắn, bọn họ dĩ nhiên chính là châu chấu trên một sợi dây thừng. Lý Thiên Mệnh cũng không chắc nhân phẩm của Hắc Thúc này. Hắn chỉ tin tưởng Giản Thanh Hòa. Chỉ bằng nàng cứu được một đám tầm thường đệ tử Vạn Đạo Cốc, căn bản sẽ không quan tâm giới vực tu luyện giả. Đủ rồi. Có lẽ, đó chính là chuyến đi ám ma tinh quật, thu hoạch lớn nhất của Lý Thiên Mệnh. So với thu hoạch bách nhãn thú, còn lớn hơn. Chúng ta sẽ từ một nơi bí mật gần đó nhìn ngươi, tận khả năng bảo hộ ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, con đường trưởng thành của ngươi, mấu chốt nhất, vẫn là nàng. Trước khi rời đi, Hắc Thúc lần nữa nhấn mạnh với Lý Thiên Mệnh một câu. Toại Thần Diệu. Đúng. Lý Thiên Mệnh thật sâu gật đầu. Toại Thần Diệu, cái tên này, Lý Thiên Mệnh luôn cảm giác là một nam tử anh tuấn, lập lòe. Nhưng, nàng lại là một thiếu nữ phấn phát, hoạt bát. Nàng chỉ coi Lý Thiên Mệnh là một món đồ chơi. Nhìn hai người rời đi, ánh mắt Lý Thiên Mệnh dần dần ngưng trọng. Không sao, Lam Vân cũng coi ta là một món đồ chơi, sau cùng, nàng đem chính mình chơi chết rồi. Nếu không phá công, lấy cảnh giới ngũ phương tự cảnh của nàng, Lý Thiên Mệnh bị thương dưới, muốn giết nàng đều khó. Mà bây giờ, nàng hồng nhan, thành tro tàn. Nhớ tới cuộc chiến dưới sự chi phối của tà niệm kia, Lý Thiên Mệnh còn có chút ngốc trệ. Ta lại sẽ làm loại sự tình này, Y Đại Nhan, ngươi hại ta không cạn. Bây giờ, trở về lý trí, hắn đã rối loạn. Ngẩng đầu. Trên trời, tinh thần thủy tinh kim sắc kia, còn tại thượng tinh khư chiếu rọi. Cái này xong, chờ Linh Nhi trở về, ta phải cho nàng chém chết không thể. Phiền phức lớn rồi. Nhưng là, theo một góc độ khác mà nghĩ, nàng vì chặt ta, có thể hay không độ kiếp lên, càng thêm điên cuồng, thần cản giết thần, ma cản giết ma. hắn lần nữa ngẩng đầu. Quả nhiên, tinh thần thủy tinh kim sắc kia, giống như sáng lên, chói mắt. Việc này khiến Lý Thiên Mệnh không nhịn được hai chân phát lạnh. Vậy làm thế nào mới có thể đem đồ vật trong đầu này bỏ đi à? Hắn thật phiền chết, thời điểm then chốt, đều đến tác nghiệp. Lúc này, huynh hỏa bọn họ đều chậm rãi tỉnh lại. Lý Thiên Mệnh dự định làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lúc ấy, bốn người bọn họ đã hôn mê. Cơ cơ cũng lâm vào ngủ say vì chôn vùi. Chỉ có một lỗ thủng. Vẫn là lỗ thủng vết không chết. Ngân Trần. Tiểu Ngũ. Làm gì? Ngân Trần hỏi. Ngươi là ông nội ta. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Chật chật. Ngân Trần bỗng nhiên phát hiện, chính mình xoay người. Thiên Mệnh, cháu ngoan. Tiền đồ, vô lượng. Ngân Trần cạc cạc cười. Từ đó, Lam Vân triệt để trở thành thức quá khứ. Vượt qua kiếp này của nàng sau. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên phát hiện, con đường của hắn tại Vạn Đạo Cốc trở nên trống trải. Hắn hiện tại chỉ có cừu nhân là Hoàng Đạo Thế Gia. Có ước hẹn 10 năm tọa thần chiếu kia, còn có quan hệ thầy trò tọa thần diệu, đối mặt Lý Thiên Mệnh hiện tại, Hoàng Đạo Thế Gia cái rắm cũng không dám thả. Bọn họ gia đại nghiệp đại, cũng không dám như Lam Vân cùng nữ nhân kén máu, vì mạng sống, kéo dài tuổi thọ, bí quá hóa liều. Tính như vậy, ta tại Triều Thiên Đại Đạo giết hoàng cơ hoàng đạo xuống hố, xem như rốt cục không có càng lăn càng lớn. Cuộc sống về sau, tu luyện, tăng lên. Hiện tại tiếng Vạn Đạo Đại Khư, rốt cục không ai ngăn cản. Tiền đồ, một mảnh sáng ngời. Hiện tại bắt đầu, ta hung hăng tu luyện. Lý Thiên Mệnh đánh đầy máu gà, người nhẹ như yến, đi vào Vạn Đạo Đại Khư. Đại gia, hôm nay viết cái gì sách đâu? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Cái kia. Ta có bảy cái thần tiên tỷ tỷ. Đại gia ngượng ngùng cười một tiếng. Choáng. Vạn Đạo Thiên Tinh Trận. Ông. Hai bóng người, theo dị độ thâm uyên mà đến, xuất hiện trên trời sao quang mang vạn trượng. Chính là Thiên Quỳ Thánh Tổ Vĩ Ngạn, ở ngực có cự nhãn. Trước khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy Nhiên Tinh Thánh Tổ phụ thân tọa thần diệu, Thiên Quỳ Thánh Tổ này vẫn là người mạnh nhất hắn từng thấy. Mà bên cạnh Thiên Quỳ Thánh Tổ không giận mà uy kia, sư nhân Hỏa Hồng cúi đầu cúi người, chính là Đạo Liệt Tôn Giả. Hắn không biết bị Thiên Quỳ Thánh Tổ kia ngược bao nhiêu lần, bây giờ trở lại Vạn Đạo Thiên Tinh Trận, cũng là vẻ mặt đau khổ, khóc không ra nước mắt. Trật tự khư mất đi, người bị đánh, may ra, Thiên Đạo Võng cầm về. Bái kiến Thánh Tổ. Trước mắt bọn họ, Tiểu Sư Vương Kim Minh Sư Hoàng Đạo Thánh thành kính quỳ xuống. Hoàng Đạo Thánh, ngươi nghe lão tử ngươi, định dùng trật tự khư đột phá tự cảnh. Thiên Quỳ Thánh Tổ thanh âm trầm thấp hỏi. Hồi Thánh Tổ. Đúng thế. Hoàng Đạo Thánh cắn răng nói. Tự cảnh chính là một bước quan trọng nhất trong nhân sinh. Ngươi không dựa vào chính mình, muốn dựa vào thiên địa tạo hóa, tâm tình như vậy, coi như ngươi đến tự cảnh, ngươi lại có thể đi bao xa? Khắp nơi tự cảnh thành Thánh Tổ, con đường ngươi muốn đi còn rất dài. Thiên Quỳ Thánh Tổ âm thanh lạnh lùng nói. Thánh Tổ, ta sai rồi. Hoàng Đạo Thánh lo sợ không yên nói. Hắn tư chất Thánh Tổ, cũng là Thiên Quỳ Thánh Tổ mở miệng nói, sư tôn trong giấc mơ của hắn, cũng là Thiên Quỳ Thánh Tổ. Ta đã từng hứa hẹn. Chờ ngươi thành tự cảnh, thì thu ngươi làm đệ tử, bây giờ nhìn, việc này ngược lại sẽ hại ngươi, cho nên việc thu đồ đệ này, tạm thời không nói, ngươi có thể tỉnh táo, trở lại chính đạo, tự lo liệu lấy đi. Thiên Quỳ Thánh Tổ lạnh hừ một tiếng, trực tiếp vượt qua Hoàng Đạo Thánh, nhanh chân tiến lên trước, hành tẩu mà đi. Hoàng Đạo Thánh quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Song trọng đã kích. Từ khi Lý Thiên Mệnh xuất hiện, nhân sinh của hắn cũng là túi sạch bóng. Danh tiếng, tương lai, đều bị đả thương nặng. Thiên Quỳ Thánh Tổ vừa đi, lòng hắn hình nổ. Mấu chốt là lúc này, Đạo Liệt Tôn Giả còn trực tiếp nâng hắn lên, nổi giận mắng. Thằng nhãi con, người có phải ngốc không? Ta ở dị độ thâm uyên kia, chịu nhiều ngày như vậy, vốn tưởng sắp kết thúc rồi, ngươi lúc này chạy tới đón tiếp làm gì? Hoàng Đạo Thánh nhanh khóc, nói, ta không phải nghĩ, ta vì ngươi van nài, có thể tốt hơn một chút sao? Ngươi cầu cái rắm a cầu. Đạo Liệt Tôn Giả thổ huyết. Đạo Liệt huynh. Lúc này, Thanh Diên Tôn Giả thư kiếm Tôn Giả, đưa Thiên Quỳ Thánh Tổ đi xong vội vàng tới. Hai tử không nghĩ nhiều như vậy, đừng trách hắn, chúng ta cũng không ngờ tới Thánh Tổ sẽ tức giận như vậy. Thư kiếm Tôn Giả bất đắc dĩ lắc đầu nói. Bọn họ cũng theo chân tới đón tiếp Thiên Quỳ Thánh Tổ. Việc này chủ yếu vô lại ta, ai? Thật không biết, ta làm sao đắc tội một nhân vật lớn cổ Minh Quốc. Nghĩ cũng nghĩ không thông. Đạo Liệt Tôn Giả buồn bực nói. Cái gọi là đại nhân vật kia, ngoan ngoãn giao thiên đạo võng về, nói rõ hắn vẫn sợ thánh tổ, hẳn là cũng vậy. Thanh Diên tôn giả hỏi. Khó mà nói. Đạo Liệt tôn giả lắc đầu nói. Cha, người không ở khoảng thời gian này, phát sinh hai chuyện lớn. Hoàng đạo thánh bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Đạo Liệt tôn giả hỏi. Chuyện thứ nhất, Lý Thiên Mệnh đánh bại tòa thần chiếu đạo ngự tam gia, đại ma vương vạn đạo cốc kia, còn nói muốn thu hắn làm đệ tử. Hoàng đạo thánh sâu xa nói. Cái gì? Đạo Liệt tôn giả lại gặp đả kích. Đạo Liệt huynh đừng gấp, tòa thần chiếu dù sao tuổi nhỏ, Lý Thiên Mệnh nghiền ép tiềm lực, cảnh giới có ưu thế, đánh bại hắn coi như bình thường, đến mức tòa thần diệu kia, bất quá chỉ là chơi thôi, Lý Thiên Mệnh dám đi bên kia nàng, phàm là nói sai một câu, đều có thể bị nàng làm thịt. Thư kiếm tôn giả nói. A nha. Đạo Liệt tôn giả lúc này mới trấn định lại, nói, có thể đánh bại tòa thần chiếu, tiểu tử này thật sự là biết náo a thánh nhi, chuyện thứ hai đâu? Ánh mắt hoàng đạo thánh sáng rực, nói, chuyện thứ hai chính là, làm vân chết. Cái gì? Đạo Liệt tôn giả coi là thật ngây ngẩn cả người. Người nào giết? Còn chưa điều tra ra. Nghe nói có thể là thánh tổ, bởi vì đồng thời chết, còn có một nhân vật lớn trích tiên phong. Hoàng đạo thánh nói. Già nhất kia. Thanh Diên tôn giả ám chỉ nói. Thật sao? Đạo Liệt tôn giả bị khuất thời gian dài như vậy, rốt cuộc cười, nói, chết tốt. Chết diệu. Cùng ta đối nghịch, tiện nữ nhân này quả nhiên không có kết cục tốt. Ánh mắt của hắn càng thêm âm lãnh. Đạo Liệt huynh, phải cùng chúng ta nghĩ đến cùng nhau. Thanh Diên tôn giả cũng cười. Đúng vậy. Thư kiếm tôn giả gật đầu. Cái gì? Hoàng đạo thánh thất thần hỏi. Đạo Liệt tôn giả mỉm cười, ánh mắt lãnh lệ nói, Lý Thiên Mệnh cùng tòa thần thị đều không cùng một đẳng cấp tồn tại, hắn chỉ dựa vào phù dung sớm nở tối tàn hiện tại, khiến một số chú ý thôi. Tỷ đệ tòa thần thị kia, chỉ cần qua một đoạn thời gian siêu việt hắn, căn bản sẽ không coi hắn là một người. Hiện tại Lam Vân chết, Lý Thiên Mệnh này không có chỗ dựa, chỉ cần chờ một chút phong ba đi qua, cũng không cần xen vào điều ước đệ tử tạo hóa lúc trước. Hắn cùng thư kiếm tôn giả, Thanh Diên tôn giả liếc nhau một cái. Đệ tử vòng đen này, đối danh tiếng tôn giả ba người chúng ta, ảnh hưởng thực sự quá lớn. Đúng thế. Hắn sống một ngày, chúng ta đều mất mặt một ngày. Hùng Nhi, Sở Thiên Vũ, Thu Từ Linh, ba đứa hài tử này, không thể chết vô ích. Danh tiếng thánh nhi ta bị mệt, cũng nên giải quyết. Nói đến đây, bọn họ liếc nhau. Ba tôn giả chúng ta, tự mình đối một đệ tử vòng đen động thủ, tuy danh tiếng không dễ nghe, nhưng, giết, xong hết mọi chuyện. Ta cũng không muốn lại bị buồn nôn. Chờ qua 2-3 năm nữa, Lý Thiên Mệnh này không có động tĩnh, chúng ta liền có thể động thủ. Tiểu tử này, hắn nên thế nào cũng không ngờ tới, làm vân núi dựa lớn của hắn sẽ bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử a, ha ha. Hết chương 3167. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.